Chu Vãn Vãn ở Bắc đất hoang thượng chậm rãi đi tới, không giấu vết mà giải rất nhiều hạt giống, có xanh hóa dự phòng thổ nhưỡng xa hóa thực vật, càng nhiều vẫn là rau dại hạt giống. Ở bảo đảm người trong nhà an toàn trong phạm vi, Chu Vãn Vãn vẫn là muốn vì cái này nàng từ nhỏ lớn lên thôn làm điểm gì đó, ít nhất nàng hiện tại có thể bảo đảm Bắc đất hoang hàng năm có thể đào đến mới mẻ thủy nộn còn hy hữu rau dại. Cây non Chu Vãn Vãn cũng lại loại thượng, lần này tăng lớn số lượng, tranh thủ có thể có như vậy mấy cây có thể tránh được này đó hùng hài tử ma trưởng, trưởng thành đại thụ. Hai anh em ở Bắc đất hoang lưu lại trong chốc lát, liền đi vòng đi làng phía tây rừng chắn gió, nơi đó cây nhỏ lớn lên ưỡn cao, có thể che âm, lại không hài tử đi, thức an tĩnh, bọn họ có thể an tâm mà ăn mang theo dưa lê cùng cà chua. Chính yếu chính là nơi này có thể thấy thông tiểu hàn sơn lộ, có thể chờ đến Chu Dương. Chu thần tìm một cái dâm mát lại thông gió địa phương, cấp Chu Vãn Vãn làm một cái cắm rất nhiều hoa dại tiểu nón che nắng, lại dùng mang theo thủy ướt nhẹp khăn tay cho nàng lau tay mặt, mới một tiểu khối địa uy mội mội ăn cái gì. Chu Vãn Vãn Mỹ tư tư mà hưởng thụ nhị ca cẩn thận chiếu cố, nhìn hắn ánh mắt đen lấy thẳng thắn mũi cảm khái, nhị ca loại này xoay khi ánh mặt trời lại thông minh cẩn thận nam hài tử, trưởng thành đến mê đảo nhiều ít nữ hài tử nha. Hai anh em ăn đồ vật, lại là đấu thảo lại là bắt quắc quắc. Còn cấp Chu Vãn Vãn làm một cái đại vòng hoa, vô cùng cao hứng mà chơi một hồi lâu, Chu Vãn Vãn nhìn xem thời gian, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, phỏng chừng nhị ca hẳn là đói bụng. Chu Vãn Vãn sân Chu thần chạy tới cho nàng phát một con đại hồ điệp công phu, ở chung quanh mấy cái thảo đôi làm một ít tay chân, lại từ trong không gian thả ra mấy chỉ con bướm ở nơi đó. Chu thần quả nhiên bị hấp dẫn qua đi, tiếp theo liền kinh hỉ phát hiện một toa trứng gà, chừng 3-40 cái. Sau đó hắn lại ở một cái khác thảo đôi phát hiện một con nằm bò ấp trứng gà rừng, kia chỉ gà rừng phỏng trừng là không bỏ được rời đi nó trứng, thấy người cũng không chạy, bị Chu thần dễ dàng liền cấp bắt được. Chưa xong con tiếp. Chương 75 quyển Mao Nhi tiểu cầu. Chu Vãn Vãn cũng qua đi xem náo nhiệt, sau đó ở bên cạnh không xa địa phương phát hiện rất nhiều tươi mới dương sỉ, rau kim châm, còn có một toa đem mặt đất đều tạo ra đại khoai tây. Hai anh em vừa mừng vừa sợ, đem trứng gà đều lấy ra tới phóng tới một cái thảo hoa trong ổ. Hai đôi thêm lên thế nhưng có 51 cái. Đến nỗi kia chỉ gà, Chu thần sấn Chu Vãn Vãn không chú ý, xoay người học thẩm quốc đống phương pháp, đem nó đầu ninh cái 180. Chu Vãn Vãn cũng trang không nhìn thấy. Nàng cảm thấy nhị ca như vậy khá tốt, bọn họ hiện tại bụng đều điền không no, nào có như vậy nhiều đồng tình tâm cấp một con ngốc gà rừng. Đến nỗi rau dại cùng khoai tây, Chu thần tính ra một chút, bọn họ một đốn là ăn không hết. Khoai tây đã trưởng thành, hắn đem dây khoai tây cắt bỏ. Đào ra mấy cái đủ hôm nay ăn, cái khác khiến cho chúng nó còn chôn dưới đất. Hắn đem chỗ đó dâm thật, lại làm một ít che giấu, để cho người khác từ bề ngoài thượng xem như thế nào đều nhìn không ra tới bên trong có một đống đại khoai tây. Ấn bình thường tiết tới nói, hiện tại khoai tây còn cũng chưa lớn lên, trừ bỏ nghèo rất mỏng tơi nhân ra, nhà ai đều luyến tiếc hiện tại liền đem khoai tây đào ra ăn, cho nên này một toa đại khoai tây vào mùa này vẫn là thực hy hữu. Kỳ thật, cho dù là chính ăn khoai tây mùa, đại gia cũng là thực tiết chế mà ăn. Mọi nhà liền như vậy đại cái vườn, trừ bỏ loại một ít thiết yếu rau dưa, đều tận lực bài trừ địa phương tới loại khoai tây, khoai lang. Gặp được thiếu lương thực năm đầu, này đó chính là có thể đỉnh nửa năm lương thực đồ vật. Chu thần vội xong này đó, đem gà rừng cùng trứng gà trước giấu đi, lại đi hái một đống dương sỉ cùng một đống rau kim châm, lưu đủ chúng nó huynh muội ba người hôm nay ăn, cái khác đều dùng một cái thảo hoa tử trăng lên, lại lấy thượng mấy cái đại khoai tây. Bấy lên Chu Vãn Vãn đi ly rừng chắn gió không xa chân nhất tây đầu Hưởng Linh tỷ ra. Hưởng Linh tỷ họ Tôn, Chu Vãn Vãn kiếp trước đối nàng không có gì ký ức. Nhưng nghe đại ca nói, Hưởng Linh tỷ là toàn đại đội đều nổi danh xinh đẹp, khéo tay, cùng mẫu thân Lý Tú Hoa quan hệ thực hảo. Bọn họ khi còn nhỏ, Hưởng Linh tỷ không xuất giá phía trước giúp bọn hắn huynh muội đã làm vài đôi giày đâu. Hưởng Linh tỷ xuất giá không 2 năm, nàng quả phụ liền đã chết, Hưởng Linh tỷ cũng lại không trở về quá. Cho nên Chu Vãn Vãn mới đối nàng không có ấn tượng. Hưởng Linh tỷ nương tuổi trẻ thủ tiết, chỉ có Hưởng Linh tỷ một cái hài tử. Cô nhi quả phụ quá đến phi thường khăng khổ. Hưởng Linh tỷ trưởng thành, có thể xuống đất làm việc, nàng nương thân thể cũng xong rồi. Ở trong nhà làm điểm thủ công nghiệp đều thẳng xuyễn, mùa đông cơ hồ hạ không tới giường đất, cả nhà liền dựa Hưởng Linh tỷ một cái cô nương ra chống đỡ. Chu thần ôm Chu Vãn Vãn đi vào Hưởng Linh tỷ ra, một hàng rào rách nát bất ham. Trong viện mấy thứ đồ vật cũng đều cũ xưa tàn phá, lại thu thập đến sạch sẽ. Chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Hai gian thấp bé bùn thảo phòng, tường đất bong ra từng màng loang lổ, đều có thể nhìn đến bên trong bùn phôi, nhưng từ rộng mở cửa sổ nhìn lại. Trong phòng lại thu thập đến thanh thanh sảng sảng. Khó trách ở kiếp trước, đại ca nghe người khác ngẫu nhiên nói lên Hưởng Linh tỷ, còn nói cho Chu Vãn Vãn. Hưởng Linh tỷ cùng ta mẹ giống nhau sạch sẽ nhanh nhẹn. Chu Thần mới vừa đi tiến sân, Hưởng Linh tỷ nương liền từ trong vườn ra tới. Nàng trong tay cầm một phen thảo, dùng sức nháy đôi mắt, lại xoa xoa, vẫn là thấy không rõ trước mắt hài tử, chỉ có thể mở miệng hỏi Chu Thần, hài tử a, Tôn lão nãi đôi mắt này xem như xong rồi, gì đều thấy không rõ, ngươi là nhà ai? Tới có chuyện gì a? Lão nãi, ta là Đông lão đầu Chu gia bốn tiểu tử, ta hai nhà một chuyên phố. Chu Thần đến gần, làm Tôn lão nãi thấy rõ hắn, ta từ Bắc Đại Bảo tử bên kia nhi tới, ở bên kia chơi thủy, đem xiêm y chỉnh bẩn thỉu, sợ trở về ta nãi mang ta, ngươi có thể mượn ta một chậu nước, làm ta tẩy giặt đồ sao? Các ngươi này đó đào tiểu tử, liền biết hạt đào. Tôn lão núm vu cao su nói quát lớn nói, trên mặt lại cười cười, hiển nhiên không đem nam hải tử làm dơ quần áo đương hồi sự nhi, đem xiêm y liễu cởi ra, lão nãi cho ngươi giặt sạch được, này đại thái dương mà, đuổi hạ hắc, buổi tối về nhà bảo đảm có khả năng. Lão nãi, còn có vài cá nhân đâu, ngươi cho ta điểm nước là được, ta lấy qua đi cùng nhau tẩy. Các ngươi này đàn đào tiểu tử. Tôn lão nãi cười ha hả mà dẫn dắt hai anh em hướng trong phòng đi, chậu rửa mặt liền ở cửa đâu, chính ngươi đi lu nước múc nước đi thôi. Ai? Lão nãi ngươi nên làm gì đi thôi, ta tự mình tới là được. Chu Thần dứt khoát mà đáp ứng, đến Tôn gia gian ngoài cửa tìm cái thau trắng men, cọ rửa hai lần, lại thịnh một chậu nước. Tôn lão nãi ngồi ở bếp hố biên tiểu băng ghế thượng sờ soạn cấp heo sát rau, có một câu mỗi một câu mà cùng Chu Thần nói chuyện. Chu Thần vội xong, mới đem trang rau dại cùng khoai tây thảo hoa tử phóng tới Tôn lão nãi ra bệ bếp thượng. Tôn lão nãi, đây là chúng ta từ Bắc đất hoang trích rau dại, còn tìm chứ mấy cái khoai tây, cho ngươi điểm. Ai ô ô, này không thể được. Tôn lão nãi buông đao sờ soạn đi tới, lão nãi sao có thể muốn ngươi cái tiểu hài tử đồ vật, mau lấy về đi cho ngươi nãi. Nói lại cười. Ngươi yên tâm, lão nãi cho ngươi bảo mật, ngươi hôm nay tới ra giặt đồ sự cùng ai đều không nói. Chu Thần ý bảo Chu Vãn Vãn bắt lấy chính mình vào áo, bưng lên chậu nước liền đi ra ngoài, lão nãi, ngươi liền cầm đi. Không phải ta một người đưa, ngươi không lấy ta trở về vô pháp công đạo, ngươi nhưng đến cho chúng ta bảo mật nha. Đứa nhỏ này, Tôn lão nãi đối đã đi ra môn Chu Thần không thể nề hà, tiếp theo lại chớp chớp mở đôi mắt hỏi hắn, ngươi bên cạnh cái kia tiểu hắc ảnh nhi là cái gì? Mang theo điều tiểu cầu. Bị trở thành tiểu cẩu Chu Vãn Vãn sửng sốt, liền cười. Chu Thần cũng cười, là, lão nãi, một cái tiểu quyển mao nhi cẩu. Ta đi rồi a, chờ lát nữa liền cho ngươi đưa chậu tới. Chậm đã điểm nhi, các ngươi nhưng nhẹ điểm nhi bướng bỉnh a. Chu lão nãi cao giọng dặn dò, chậu không nóng nảy. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn trở lại rừng chắn gió, lấy thượng sở hữu ăn, lại hướng trong rừng mặt đi rồi một đoạn, xác định đủ lần ngấp, mới đắp bếp nấu nước. Chu Thần đem ngọn lửa điều hảo, chỉ làm nó thiêu bùn tráng men tử nhất phía dưới một tiểu khối, còn cùng Chu Vãn Vãn giải thích, như vậy nấu nước khai đến chậm một chút, nhưng chờ lát nữa dùng xong rồi bùn, lấy thảo một sát, liền tất cả đều sạch sẽ, ai đều nhìn không ra tới ta dùng cái này bùn nấu nước. Chu Vãn Vãn nhìn nàng nhị ca, đặc biệt kỳ quái này đó hắn đều là làm sao mà biết được. Chu Thần làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát, một lát liền thu thập hảo khoai tây rau dại, liền thịt nướng ký tên đều tức hảo. Thủy cũng lập tức muốn khai, liền chờ thu thập gà rừng. Chu Thần đem trang trứng gà thảo hoa tử giao cho Chu Vãn Vãn, hống nàng đưa lưng về phía đống lửa số trứng gà, còn nói cho nàng, đếm xong rồi đều lấy ra tới, lại từng bước mà bỏ vào đi. Sau đó lại số một lần. Chu Vãn Vãn biết nhị ca là không nghĩ làm nàng thấy thu thập gà rừng huyết tinh trường hợp, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở kia chậm gì gì mà số trứng gà. Chờ Chu Vãn Vãn đếm tới lần thứ ba thời điểm, thịt nướng hương vị cũng chuyển tới. Chu Thần cười tủm tỉm mà lại đây ôm muội muội hôn hôn, bé thật ngoan. Hai anh em lại từ thịt nướng đống lửa lay ra tới hai đôi thiêu đến không như vậy vượng than hỏa, một đống chôn khoai tây, một đống chôn trứng gà. Chờ hai anh em ăn mấy sâu thịt nướng sau, trứng gà cũng chín. Cuối cùng trứng gà cùng thịt đều ăn nhị, khoai tây lại có thể ăn. Chu Vãn Vãn ăn hai khẩu thịt liền ngại nhị, chỉ trang bị rau dại ăn khoai tây. Chu Thần xem muội muội không chịu ăn thịt cùng trứng gà, sợ nàng đói gầy, tận dụng mọi thứ mà hướng miệng nàng tắc. Chu Vãn Vãn đầu tiên là chịu đựng ăn hai khẩu, sau lại phát hiện nhị ca còn không có xong không có. Hắn lại đưa qua, Chu Vãn Vãn liền một ngụm cắn hắn ngón tay. Chu Thần cười nàng, tiểu quyển mao nhi cậu còn học được cắn người lạp. Chu Vãn Vãn chán nản, hầm hừ mà ngậm nhị ca ngón tay không giải khẩu, còn dùng sức quơ quơ, Chu Thần cười cho nàng phối âm. Vượng, vượng vượng vượng. Thẳng đến Chu Dương xuất hiện ở thôn tây đầu đường đất thượng, Chu Thần còn ở học cẩu kêu hống muội muội cao hứng, Chu Vãn Vãn dương tiểu cằm chính là không lộ gương mặt tươi cười. Hừ, ta là tiểu quyển mao nhi cẩu, hai ta một nãi đồng bào, ngươi chính là đại cẩu. không nghe đủ ngươi kêu ta chính là không cười. Chu Dương một hồi tới, đệ đệ muội muội liền vây quanh hắn ríu rít nói cái không để yên, một cái cáo trạng, một cái tố khổ, vô cùng náo nhiệt mà đem hắn ở trên núi chạy một ngày mệt mỏi cùng Chu gia người ở trung bực bội đều cấp cưỡng chế di rời. Lại ăn đến hai cái tiểu gia hỏa cho hắn lưu đùi gà, trứng gà, Chu Dương thật dài mà ra một hơi, cảm thấy vô hạn ấm áp thỏa mãn cùng kiên định. Nhìn Chu Vãn Vãn cái miệng nhỏ mà ăn Chu Dương uy quá khứ trứng gà, Chu Thần tức giận đến sở trường đầu ngón tay điểm nàng, ta uy ngươi ngươi sao nói gì đều không ăn. Chu Vãn Vãn ôm nàng đại ca cổ, cười đến ngọt ngào cực kỳ, ta thích đại ca. Chu Thần tức giận đến ngón tay run run run, ngươi cái này đổ vong ân bội nghĩa. Bạch thương ngươi. Chu Vãn Vãn Mỹ tư tư mà nhìn nàng nhị ca bị nhục, ai làm ngươi nói ta là quyển mao nhi cẩu. Chính là không thích ngươi, hừ. Chu Dương nhìn đệ đệ muội muội cãi nhau cười ha ha, cũng không đi quản bọn họ. Quả nhiên, không trong chốc lát này hai tiểu gia hỏa liền lại chán ngấy ở bên nhau, một cái sớm đã quên trong lòng ngực cái kia là chỉ đổ vong ân bội nghĩa, một ngụm một cái bé thân ngoan, một cái cũng đã quên ôm chính mình cái này nói chính mình là tiểu quyển mao nhi cẩu, cầm buồn buồn tay nhỏ cho hắn nhị ca lột trứng gà ăn. Chu Dương ăn xong đồ vật, huynh muội ba cái lại nị vai trong chốc lát, mới nói lên hôm nay lên núi tình huống. Như Chu Vãn Vãn sở liệu, bọn họ hôm nay tay không mà về. Kia con thỏ chạy trốn, đừng nói người, lang đều đuổi không kịp. Chu Dương nói lên hôm nay sự vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, ta tận mắt nhìn thấy một con gà rừng từ trên mặt đất thẳng thượng thẳng xuống đất bay đến một cây lão cao trên đại thụ. Căn bản chảo không. Ta ngày hôm qua đi khá tốt chảo nha, Chu Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Này lão những người này đi một đại thiên, sao có thể gì đều chảo không? Món ăn hoang dã nhưng thật ra có không ít, chính là chỉ có thể thấy cái ảnh nhi, ta mang theo bọn họ tìm được rồi vài cây dưa lê ương. Chu Dương nói đến này thở dài, chính là ngày hôm qua chúng ta ăn những cái đó, đại bá nương liền không thuộc tiểu dưa nhãi con đều hái xuống, dưa ương cũng bị nhị nhạc cấp rút. Trong nhà tuổi lửa đống kia mấy cây ta nhưng phải cẩn thận, làm cho bọn họ biết cũng đến cấp xử lý hết nguyên ổ. Chu Thần châm chọc mà cười một chút. Từ đi một chuyến tiểu Hàn Sơn, Chu gia người là hoàn toàn mà nghỉ ngơi đánh món ăn hoang dạ tâm. Kia cũng không phải là người bình thường có khả năng, chỉ có thẩm thủ trưởng cảnh vệ viên có thể được rồi, nhân gia có thương, vẫn là tham gia quân ngũ, mỗi ngày liền luyện cái này. Cho nên Chu gia mọi người cũng liền càng thêm hy vọng thẩm quốc đống có thể lại lần nữa tới Chu gia. Lần trước bọn họ tới, tuy rằng chỉ có tiến tây phòng, cũng không cùng Chu gia người tiếp xúc, nhưng khi đó ở nhà người nhưng đều nhìn đâu, cũng đều trốn đi nghe lén. Thẩm quốc đống nói gì đó mọi người đều biết. Chu Hồng Anh lưu lại kia con thỏ cũng không thanh vô tức mà biến mất. Tất cả mọi người minh bạch, ở đại gia lên núi thời điểm, Chu Lão Thái Thái đem kia con thỏ cấp Chu Hồng Anh khai tiểu táo, hầm ăn. Chu Vãn Vãn đương nhiên cũng biết, Chu Hồng Anh đem trong nhà hài tử mắng đi ra ngoài nàng liền biết là chuyện như thế nào. Bất quá Chu Hồng Anh cũng không phải là sợ chính mình chăm sóc đặc biệt làm người phát hiện, ở nàng trong thế giới, nàng ở Chu gia chính là cao nhân nhất đẳng, chăm sóc đặc biệt thiên kinh địa nghĩa. Nàng đem người đuổi ra ngoài hoàn toàn là xuất phát từ thị không cho các ngươi ăn, mùi vị đều không cho các ngươi nghe mục đích. Nhưng lần này Chu Hồng Anh nhất định phải thất vọng rồi. Chu Vãn Vãn ở vài ngày sau thấy Chu Lão Thái Thái che che giấu giấu mà đem một chậu dài quá lông xanh con thỏ thịt chôn ở cửa đống phân. Chu Hồng Anh không thể ăn, Chu Lão Thái Thái thà rằng phóng sú cũng không chịu cấp Chu gia mấy cái nha không đảo tôn tự ăn. Ở Chu gia người chờ đợi chung, Thẩm Quốc Đống cuối tuần đúng giờ lại đây. Lần này hắn là bị Tiểu Trương trực tiếp đưa lại đây, hiển nhiên cái này cuối tuần thẩm thủ trưởng vẫn là không có thời gian hoặc là thân thể không cho phép, không thể tự mình dẫn hắn hạ làng. Tiểu Trương sợ hắn lại chính mình vụng trộm chạy tới, chỉ có thể đưa hắn lại đây. Hôm nay Chu gia người đều đi đội sản xuất làm việc, chỉ có Chu Xuân Phát vẫn luôn ở nhà chờ. Hắn sớm nghĩ kỹ rồi, Thẩm Quốc Đống chính là một cái tiểu hài nhi, hống hắn còn không dễ dàng. Hống hảo hắn, lại cùng thẩm thủ trưởng bên người người hỗn cái mặt thục. Về sau chuyện gì đều dễ làm. Nhưng ra ngoài Chu Xuân Phát dự kiến, hắn căn bản không cơ hội tiếp cận bất luận kẻ nào. Thẩm Quốc Đống xuống xe, bế lên ở trong sân chơi Chu Vãn Vãn liền đi rồi, chờ Chu Xuân Phát đuổi theo ra đi chỉ nhìn đến một cái xe mông. Nguyên lai Thẩm Quốc Đống tới thời điểm liền gặp ở quốc lộ biên hạt kê trong đất rút đại thảo Chu Dương huynh đệ, theo chân bọn họ nói chuyện liền tới đây tiếp Chu Vãn Vãn. Hôm nay bọn họ vẫn là đi tiểu Hàn Sơn, Thẩm Quốc Đống ở trong xe lại đem hắn quân dụng túi sách lấy ra tới. Bên trong là cho Chu Vãn Vãn chuẩn bị đường cùng đậu phộng, Chu Vãn Vãn không cần. Chỉ vào đậu phộng nói cắn bất động, đường cũng không thể ăn, ăn hội trưởng sâu răng. Còn đem một ngụm tiểu bạch nha lẩu ra tới cấp Thẩm Quốc Đống xem, nàng hiện tại răng hàm còn không có trường hảo, cái khác tiểu nha đều mọc ra tới, tinh tế bạch bạch một loạt, tản ra chân châu giống nhau ánh sáng, phi thường xinh đẹp. Trước tòa tiểu trương vài lần tưởng đậu một đậu cái này xinh đẹp thông minh tiểu hoa nhi, đều bị Thẩm Quốc Đống cấp chắn đi trở về. Bé lại không phải tiểu cẩu, sao có thể ai ngờ đậu liền đậu, muốn sờ cứ sờ. Cũng may Thẩm Quốc Đống không đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bằng không có khúc mắt Chu Vãn Vãn phi cắn hắn không thể. Lần này đi tiểu Hàn Sơn, Chu Vãn Vãn chỉ thả ra mấy con thỏ cùng gà rừng cấp Thẩm Quốc Đống đuổi theo chơi, khi bọn hắn lấy ra thương tới thời điểm, nàng liền mặc kệ, này đó con thỏ gà rừng lại không phải có siêu năng lực, chạy trốn nhanh lên, phi đến cao điểm mà thôi, có thương còn có thể đánh không. Kia còn làm cái gì binh? Tiểu Trương cùng tài xế Tiểu Lương không làm Chu Vãn Vãn thất vọng, thương pháp phi thường chuẩn, thu hóa pha phong. Nhất lệnh Chu Vãn Vãn lau mắt mà nhìn chính là Thẩm Quốc Đống, thương pháp của hắn thế nhưng cũng không kém. Thu hóa thậm chí so Tiểu Lương còn nhiều. Chu Vãn Vãn lại lần nữa hoài nghi, cái này Thẩm Quốc Đống thật sự chỉ có 12 tuổi sao. Đánh xong săn, lại bao cơm một đốn nướng bờ bờ quờ, vài người tận hứng mà về. Chưa xong còn tiếp. Chương 76 Tiểu Trừng. Chu Vãn Vãn ở trong xe thực trực tiếp mà nói cho Thẩm Quốc Đống, không cần cho nàng mang ăn, nàng con nhỏ ăn không hết, cũng không cần cho nàng con ngồi, ta cùng các ca ca muốn ăn chính mình đi bắt mới mẻ. Vì chiếu cố Chu Dương việc xấu trong nhà không thể ngoại dương lòng tự trọng, Chu Vãn Vãn chỉ có thể dùng cái này lý do tới có lệ Thẩm Quốc Đống, đương nhiên cũng là sợ hắn biết chân tướng sau nhất thời xúc động làm ra cái gì chuyện khác người tới. Bọn họ tam huynh muội hiện tại nhất yêu cầu chính là ở tương đối bình tĩnh an ổn hoàn cảnh chung lớn lên, chờ bọn họ lớn lên đến có thể tự lập môn hộ, bọn họ thù, kiếp trước kiếp này thêm lên, Chu Vãn Vãn sẽ hạng nhất mà cùng Chu gia người tính rõ ràng, ai đều đừng nghĩ chạy. Nhưng hiện tại, bọn họ thật sự không cần thuốc nổ bao giống nhau Thẩm Quốc Đống tới thêm phiền. Thẩm Quốc Đống hai lần tới Tiểu Hàn Sơn đi săn, quá trình đều thực thuận lợi, một chút cũng chưa cảm thấy chảo một con gà rừng có bao nhiêu khó khăn, cho nên một chút cũng chưa hoài nghi Chu Vãn Vãn nói, đến nỗi trước tòa kia hai vị nghĩ như thế nào, Chu Vãn Vãn liền không để bụng. Lời tuy nói như vậy, tới rồi Chu gia, Thẩm Quốc Đống vẫn là cấp Chu Vãn Vãn lưu lại một đống đường cùng ba con thỏ, ba con gà rừng. Chu Xuân Phát ở nhà đợi một ngày, rốt cuộc đem Thẩm Quốc Đống cấp mong đã trở lại, kia hai cái tham gia quân ngũ còn ngăn đón hắn không cho tiến lên. Thẩm Quốc Đống ở trên xe cùng Chu Vãn Vãn đem muốn nói đều nói không sai biệt lắm, lại bởi vì đi thời điểm cùng Thẩm thủ trưởng lập quân lệnh trạng, bảo đảm 6 giờ trước kia trở về, cho nên hôm nay cũng không kéo dài, nói cho Chu Vãn Vãn hắn cuối tuần có thời gian liền tới, thực dứt khoát mà đi rồi. Chu Xuân Phát đuổi theo xe dịp xe mông chạy mấy chục mễ, ăn một miệng hôi lúc sau chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà trở về. Chu Lão Thái Thái chính là cao hứng đến không được, này cách mấy ngày liền có một đống món ăn hoang dã đưa tới, thượng nào tìm tốt như vậy đến chuyện này đi. Nàng chạy nhanh động thủ thu thập, tính toán Chu Xuân Hỉ tan ca trở về làm hắn suốt đêm đi một chuyến huyện thành, thiên quá nhiệt. Di đồ vật đều phóng không được, đến làm đại khuê nữ ăn thượng mới mẻ. Chu Xuân trở lại tới vừa nhìn thấy trên mặt đất một đống món ăn hoang dã cũng phi thường cao hứng, hắn cân nào xoay chuyển, liền cùng Chu Lão Thái Thái thương lượng, ta chính mình ra ăn cũng liền đỉnh cái no. Này nếu là đưa đến hương thượng lãnh đạo nơi đó đi, hắn ít nhất cũng có thể ở lãnh đạo nơi đó lưu cái ấn tượng tốt. Về sau nhắc lại đi quê nhà công tác sự cũng dễ dàng một ít không phải. Chu Vãn Vãn nghe đôi mẹ con này thương lượng. Ở trong lòng cười lạnh, nàng tiện nghi thật sự như vậy hảo chiếm sao. Chờ xem, chờ lãnh đạo bắt được đồ vật. Phát hiện ra lông hạ đều là biến thành màu đen có mùi thối chảy mủ thủy xú thiết khi, đối bọn họ ấn tượng nhất định khắc sâu cực kỳ. Đương nhiên, lần trước đưa đi cấp Chu Hồng Hương kia mấy chỉ cũng giống nhau. Chu Vãn Vãn đã sớm biết, cấp Chu Hồng Hương đưa đi đồ vật. Một phen rau xanh nàng đều sẽ chạy nhanh cầm đi nịnh bợ lãnh đạo, như vậy hy hữu con thỏ gà rừng Chu Hồng Hương càng đến chạy nhanh đưa đi. Liền ngóng trông lãnh đạo một cao hứng, cho nàng an bài cái công tác, lâm thời công nàng liền thắp nhang cảm tạ, như thế nào cũng so hiện tại một phân tiền thu vào không có cường a. Cũng không biết bệnh viện lãnh đạo thấy Chu Hồng Hương đưa đi đại lễ lúc sau, sẽ như thế nào an bài bọn họ phu thê. Thật là rất đáng giá chờ mong. Trở về thành trên xe, Tiểu Trương cùng Thẩm Quốc Đống nhắc tới hắn nghe được một ít Chu gia tình huống. Thẩm Quốc Đống không nghe xong liền tức giận đến trực tiếp rút súng. Tiểu Trương hối hận không kịp, chạy nhanh tận tình khuyên bảo mà khuyên can. Tiểu Lương càng là sợ tới mức liều mạng mà nhấn ga, này nếu là khuyên không hảo cái này tổ tông, hắn thực sự có khả năng chạy đến nhân gia trong nhà rút súng đem người cấp tế. Tiểu Trương cùng Tiểu Lương một đường luôn cuống tay chân lại kinh hồn táng đảm, liền nóng trông nhanh lên trở về. Hảo đem cái này tiểu tổ tông giao cho tham mưu trưởng thu thập, bọn họ là thật trị không được a. Thẩm Quốc Đống đưa tới đến món ăn hoang dã Chu gia vào lúc ban đêm một con cũng chưa ăn, đại gia nha cũng chưa hảo đâu, ăn không hết ra đến nỗi Chu Dương mấy cái hàm răng không thành vấn đề, vẫn luôn liền không ở Chu Lão Thái Thái suy xét trong phạm vi. Mấy thứ này, hai chỉ suốt đêm đưa đi huyện thành, hai chỉ bị Chu Xuân Phát nhắc tới quê nhà, đưa cho Hương lãnh đạo. Còn có một con gà rừng tuy rằng ai cũng chưa thấy đi nơi nào, nhưng nơi đi mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Vài ngày sau, kia chỉ mọi người đều không gặp gà rừng lại bị Chu Lão Thái Thái chôn ở đống phân. Thời gian tiến vào 8 tháng hạ tuần, trong đất hoa màu đều bắt đầu chậm rãi chuyển hoàng, một ít tương đối trưởng thành sớm đậu ve, hồng đậu đỏ đều đã thành thục, liền chờ lại bạo phơi mấy ngày liền có thể thu. Chu gia trong viện hoa hướng dương cũng thấp hèn đuổi theo thái dương xoay một mùa hè đầu to, tất tất tắc tắc mà lạc hoa, tới rồi hồn no nhân nhi thời điểm. Đội sản xuất việc vẫn là làm xong rồi như vậy tiếp như vậy, tổng cũng không có cái đầu. Chu gia trên bàn cơm rốt cuộc có biến hóa, món chính từ đồ ăn cháo biến thành thủy nấu khoai tây, xứng đồ ăn vẫn là không có. Năm trước mùa đông từ từ ra lấy về tới nửa khối bã đậu chỉ hạ non nửa cái bình đại tương, Chu gia người bảo bối đến không được, sao có thể lấy ra tới tùy tiện ăn. Có đôi khi Chu Vãn Vãn phi thường không hiểu Chu gia người nấu cơm lo gì, vô luận cái gì rau dưa, đều là phóng tới cháo nấu, duy nhất ngoại lệ đậu que cùng cà tím vẫn là nấu thành cháo, nhìn không ra bên trong khác nhau đi. Kỳ thật Chu Vãn Vãn mỗi ngày đối với bọn họ cũng sắp phân không ra hai người có cái gì không giống nhau. Hiện tại mỗi ngày ăn khoai tây, không có xứng đồ ăn chỉ có thể ở bên trong nhiều phóng điểm muối, ăn đến tất cả mọi người nóng ruột đến không được, nàng còn phải trộm cấp hai cái ca ca xứng dạ dày dược. Nhưng trong vườn cũng là có rau xanh, rau dại cũng có không ít, chính là không ai nghĩ tới muốn lộng điểm quấy một quấy trang bị khoai tây ăn. Chu Dương Tam huynh muội nhật tử đương nhiên sẽ không như vậy khổ. Lần trước ở phía tây rừng chắn gió phát hiện trứng gà bị Chu Thần giấu đi, chuẩn bị mỗi ngày cấp Chu Vãn Vãn thiêu một cái ăn, như vậy nàng liền không cần ăn Chu gia khó có thể nuốt xuống cơm canh. Nhưng Chu Vãn Vãn không đồng ý, nàng làm Chu Thần mang nàng lại đi nhìn xem, nói không chừng tiểu kê lại tới đẻ trứng đâu. Chu Thần liền thật sự mang nàng đi, sau đó Chu Vãn Vãn ở trong bụi cỏ sờ sờ, liền lại lấy ra tới một hoa trứng gà. Từ nay về sau, mỗi cách mấy ngày, cái kia thảo hoa trong ổ sẽ có một hoa trứng gà, hoàn toàn có thể cung ứng thượng tam huynh muội nhu cầu. Ngẫu nhiên vài lần, còn có thể tại nơi đó bắt lấy một con gà rừng, huynh muội ba người liền có thể cải thiện một đốn thức ăn. Chu gia tam huynh muội cứ như vậy quá thượng có thịt có trứng còn có trái cây dễ chịu nhật tử. Chu Thần sờ thảo hoa sờ lên nghiện, thường xuyên thấy một cái thảo đôi liền đi vào sờ sờ. Có đôi khi còn đậu Chu Vãn Vãn, linh vật, ngươi vận khí tốt, ngươi đi sờ sờ, cấp ta lấy ra một hoa trứng gà tới. Chu Vãn Vãn liền đi lên sờ. Có đôi khi thật đúng là có thể lấy ra hai cái trứng gà hoặc là một đống nấm gì đó, Chu Thần liền càng chơi thượng nghiện, phùng thảo tất xem. Một lần hai anh em lại ra tới chơi, Chu Thần lại làm Chu Vãn Vãn đi xem một cái thảo hoa hoa, Chu Vãn Vãn đương nhiên không thể mỗi lần đều sờ đến ra tới đồ vật, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Cho nên nàng vẫn luôn đem tỷ lệ khống chế ở 1/10 tả hữu phạm vi. Lần này nàng cái gì cũng chưa hướng trong phóng. Đương nhiên tay không mà về. Chu Thần đi lột ra thảo đôi đi nhìn nhìn. Lại làm Chu Vãn Vãn đi sở, Chu Vãn Vãn chỉ có thể phối hợp nàng nhị ca. Kết quả nàng thật đúng là lấy ra một cái trứng gà tới. Chu Thần cười thân thân muội muội giật mình khuôn mặt nhỏ, xem, ngươi vận khí thật tốt. Chu Vãn Vãn cũng cười, thực hiện nhiên đây là nhị ca ở đậu nàng chơi. Gần nhất Chu Thần thật đúng là càng ngày càng hoa bát, Chu Vãn Vãn phi thường thích như vậy ngẫu nhiên bướng bỉnh một chút nhị ca. Cho nên luôn là phối hợp hắn. Cho dù mỗi lần hắn trêu cợt đối tượng đều là nàng cái này đáng thương muội muội cũng vui vẻ chịu đựng. Nóng bức mùa hè rốt cuộc qua đi, bọn học sinh nghỉ hè cũng kết thúc. Còn có 2 ngày liền khai giảng, Chu Hồng Anh mấy ngày nay đều ở lau nước mắt đuổi bài tập hè. Người cũng phi thường táo bạo, làm cho Chu gia người đều cách nàng xa xa, liền sợ chọc nàng tao ương. Chu Vãn Vãn vuốt cằm suy xét, nếu là hiện tại làm Chu Hồng Anh thôi học sẽ thế nào? Cuối cùng cảm thấy vẫn là không được. Chu Hồng Anh thôi học cũng sẽ không đi trong đội làm việc, nàng mỗi ngày đãi ở trong nhà. Kia chính mình hoạt động liền quá chịu hạ. Cho nên vẫn là chỉ có thể làm nàng lại ở trường học đãi 2 năm. Tới rồi 9 tháng trung hạ tuần, thời tiết hoàn toàn mát mẻ xuống dưới, sớm muộn gì đều đến thêm một kiện trường tụ quần áo, đội sản xuất việc cũng chính thức tiến vào thu hoạch vụ thu giai đoạn. Trước hết thu chính là hạt kê, hạt kê. Này hai loại thu hoạch sản xuất chính là gạo kê cùng đại hạt kê vàng, đây là chiếm tam gia chuân một nửa đồ ăn hoa màu. Liền cắt mang trở về vận trước sau dùng hơn nửa tháng mới tính thu thập xong. Cái này mùa thu. Tam gia chuân hai cái đội sản xuất đều không có đại gia xúc xử, 6 đội còn hơi chút hảo một chút. Có 2 đầu con la có thể giúp đỡ kéo mấy xe hoa màu. 7 đội 2 đầu ngưu một đầu có mang ngẽ con, một đầu mùa hè thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, đều hoàn toàn không thể xuống đất. 2 con ngựa gầy đến đi đường đều đánh hoảng, chỉ có một đầu con la miễn cưỡng có thể sử dụng, lại cũng không dám tàn nhẫn xử. Toàn đội liền này một đầu được việc ra súc, về sau vạn nhất có gì sự còn phải trông cậy vào nó đâu. Cho nên này đầu con la kéo hạt kê thời điểm còn phải đi theo mấy cái tráng lao động, gặp được cái chắc chắc trở trở hoặc là thượng sườn núi, người phải hỗ trợ kéo qua đi. Thu hoạch vụ thu vốn là mệt nhọc, cơm canh lại theo không kịp, mọi người vừa mệt vừa đói, cảm xúc đương nhiên không tốt. Nhưng hoàn toàn không làm việc còn ăn Chu gia tốt nhất cơm canh, Chu Hồng Anh gần nhất tính tình cũng rất lớn, xem ai đều không vừa mắt, quả thực có thẳng bức chó điên xu thế. Hơn nữa Chu Vãn Vãn chậm rãi phát hiện, Chu Hồng Anh phát giận chủ yếu đối tượng là bọn họ tam huynh muội. Chu Vãn Vãn quan sát vài thiên, lại kết hợp kiếp trước kinh nghiệm, cơ bản suy đoán ra Chu Hồng Anh là chuyện như thế nào. Nàng là thèm. Mấy ngày trước, Thẩm Quốc Đống tới kia hai Chu Hồng Anh là mỗi tuần đều có một con món ăn hoang dã ăn, hoặc là con thỏ hoặc là gà rừng. Một toàn bộ một người độc hưởng, tuy rằng cuối cùng đều là một ngụm không ăn, nhưng kia một đại buồn thịt bại ở trước mặt, chỉ là xem liền cũng đủ đã quyền. Nhưng Thẩm Quốc Đống lần trước đi thời điểm nói tuần sau còn tới, thế nhưng nuốt lời. Chu Hồng Anh đợi hơn một tháng, vẫn là không thấy Thẩm Quốc Đống tới, hắn không tới, nàng liền không thịt ăn, Chu Hồng Anh đây là giận chó đánh mèo Chu Dương huynh muội đâu. Từ nàng mắng bọn họ huynh muội đôi câu vài lời chung Chu Vãn Vãn suy đoán ra, Chu Hồng Anh đây là cảm thấy Chu Dương huynh muội đắc tội Thẩm Quốc Đống. Hoặc là bọn họ không giữ gìn hảo cùng Thẩm Quốc Đống quan hệ, hắn mới không tới. Chu Vãn Vãn thật không phải xem thường Chu Hồng Anh, có thể nàng chỉ số thông minh, trên cơ bản là tưởng không rõ hoặc là không thể tưởng được này đó. Cho nên, Chu Hồng Anh lần này giận chó đánh mèo hoặc là có người nhắc nhở nàng, hoặc là chính là có người ở sau lưng cho nàng thêm xài thêm hỏa. Tưởng đều không cần tưởng, có thể làm loại này hại người mà chẳng lích ta việc ngốc chỉ có Vương Phượng Anh mẹ con. Chu Vãn Vãn lại hơi chút quan sát một chút, liền đem mục tiêu tỏa định ở Chu Quyên trên người. Chu Vãn Vãn thật là tưởng không rõ Chu Quyên người này, bọn họ huynh muội cùng nàng không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, nhưng nàng gần nhất giống như đặc biệt nhằm vào bọn họ. Loại người này ý tưởng Chu Vãn Vãn cũng không nghĩ minh bạch. Chu Quyên không chọc bọn hắn còn chưa tính, nàng đều khi dễ đến bọn họ huynh muội trên đầu, Chu Vãn Vãn đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, ở Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh lại một lần ở dưa chuột giá hạ mưu đồ bí mật về sau, hai người trên mặt đều nổi lên rậm rạp bệnh sởi, màu hồng phấn mang một cái chảy mủ hoàng tiêm nhi, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Lại còn có không phải nổi lên một tầng, mấy tầng điệp ở bên nhau, ngũ quan đều vặn vẹo biến hình, làm người mục không đành lòng coi. Nay bệnh sởi chẳng những ghê tởm, còn đặc biệt đau, không chạm vào chảy mủ, một chạm vào liền đổ máu, được không ngừng người biến thành xỉu bát quái, còn đặc biệt thống khổ. Chu Hồng Anh vào lúc ban đêm ước chừng kêu khóc một đêm, Chu gia ai cũng chưa đi ngủ. Chu Dương huynh đệ ngày mai còn phải thức khuya dậy sớm đi cắt hạt kê, trong đất lại là đao lại là xe, nghỉ ngơi không hảo ra sai lầm làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn sáng sớm hôm sau cấp các ca ca ăn bổ sung tinh lực để thần tỉnh não dược, lại uống lên linh tuyển thủy, mới phi thường không yên tâm mà tiễn đi bọn họ. Sau đó Chu Vãn Vãn liền đi đông phòng, 10 phút lúc sau, Chu Hồng Anh liền cái gì thanh âm đều phát không ra. Chu Vãn Vãn chẳng những làm nàng phát không ra thanh âm, cũng làm nàng ăn không vô đi đồ vật. Chu Hồng Anh giọng nói xưng đến chỉ có thể uống xong đi một chút thủy cùng nước cơm, gì đều ăn không đi vào. Nhưng nàng đến dạ dày chàng khỏe mạnh thật sự, Chu Vãn Vãn còn cố ý cho nàng xứng điểm kiện vị dược, làm nàng mỗi ngày đói đến ruột đều đau, nhưng chính là đều ăn không đi vào cái gì thực chất tính đồ ăn, cũng gào không ra tiếng nhi. Chu Quyên liền so Chu Hồng Anh ngừng nghỉ nhiều, khá vậy thống khổ nhiều. Nàng quá để ý chính mình dung mạo, nàng về sau cả đời hạnh phúc đều đến dựa vào gương mặt này tới tranh thủ đâu, hiện tại biến thành như vậy. Các nàng mẹ con quả thực cấp điên rồi. Sáng sớm Chu Xuân Phát đã bị Vương Phượng Anh tống cổ đi hương vệ sinh sở, không tới giữa trưa Chu Xuân Phát liền đã trở lại, hai tay trống trơn, cái gì dược cũng không mua trở về. Nhân ra thôi đại phu nói, vệ sinh sở dược khan hiếm thật sự, không thấy người bệnh không cho dược. Chu Lão Thái Thái cũng là đang chờ Chu Xuân Phát dược, vừa thấy hắn không tay trở về tâm đều lạnh nửa thanh. Lập tức lăn lộn cấp Chu Hồng Anh mặc quần áo, lại làm Chu Hà xuống ruộng kêu Chu ra ba cái nhi tử, đều đừng làm việc. Chạy nhanh trở về đưa Chu Hồng Anh đi hương vệ sinh sở đi. Vương Phượng Anh mẹ con ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, Chu Quyên mặt biến thành như vậy cũng không thể làm từ ra thấy, từ vệ quốc lúc trước nhưng chính là xem Chu Quyên lớn lên đẹp mới cùng nàng đính hôn, này nếu là thấy nàng hiện tại biến thành như vậy, kia không được lập tức từ hôn nột. Chính là không lùi hôn, tương lai Chu Quyên cho dù hảo, từ vệ quốc vừa nhớ tới lúc trước nàng cái này xấu bộ dáng, không cũng đến phạm ghê tởm, kia Chu Quyên còn sao bắt lấy từ vệ quốc. Sao cầm giữ nhà chồng giúp đỡ nhà mẹ đẻ? Cho nên, Chu Quyên là tuyệt đối không thể đi quê nhà vệ sinh viện liền cùng thực phẩm đứng ở một cái trên đường, cách xa nhau bất quá mấy chục mét, bị thấy khả năng tính quá lớn. Chu Quyên xoay chuyển trong mắt, lập tức tới đây chủ ý nàng cùng Chu Hồng Anh đến chính là giống nhau bệnh, Chu Hồng Anh một người đi xem bệnh, sau đó lấy hai người dược không phải được rồi. Vương Phượng Anh chạy nhanh tìm Chu Xuân Phát thương lượng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 77 lan lộn. Chờ Chu gia kêu ba cái nhi tử trở về, một đám người con Chu Hồng Anh đi bệnh viện thời điểm, trong đám người không có Chu Quyên thân ảnh. Chu Lão Thái Thái hoàn toàn đã quên còn có một cái cháu gái cũng bệnh, Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân Hỷ là gì đều nghe mẫu thân, làm sao làm, chính là không thế nào động chính mình đầu óc. Chỉ có Chu Xuân tới hỏi một câu Chu Quyên tình huống. Vương Phượng Anh chạy nhanh cấp xóa đi qua. Chu Vãn Vãn tùy ý Chu ra người lan lộn, đừng nói đi hương vệ sinh sở, chính là đêm này hai người đưa nước Mỹ đi cũng là chị không hết, không tra tấn bọn họ hai tháng có thể nào tiêu nàng trong lòng chi hận. Vào lúc ban đêm, Chu ra mọi người cũng chưa trở về, ngày hôm sau buổi tối, Chu Xuân Phát vợ chồng cùng Chu Xuân Hỷ, Chu Xuân tới phong trần mệt mỏi mà đuổi trở về, Chu Xuân Lượng bồi Chu Lão Thái Thái mẹ con lưu tại huyện thành Chu Hồng Hương trong nhà. Nguyên lai hương vệ sinh sở nhìn không ra là gì bệnh, bọn họ ngày hôm qua buổi chiều liền đi huyện thành. Tới rồi huyện thành đã là buổi tối điểm, chỉ có thể đi trước Chu Hồng Hương trong nhà. Hôm nay sáng sớm đến huyện bệnh viện vừa thấy, đại phu cũng không biết là gì bệnh, nói huyện bệnh viện xét nghiệm thiết bị không được đầy đủ, tốt nhất mang theo đi tỉnh bệnh viện nhìn xem. Chu Lão Thái Thái lúc ấy liền ngồi trên mặt đất, này không phải muốn nàng mạng già sao. Còn muốn lăn lộn đi tỉnh bệnh viện, đi tỉnh chính là phải làm xe lửa nha, đó là ta này lão nông dân có thể đi được địa phương sao. Cuối cùng Chu Hồng Hương cấp ra chủ ý. Làm Chu Lão Thái Thái ở huyện thành chờ 2 ngày, nhà bọn họ phụ cận có một cái lao trung y đi, nghe nói nhưng lợi hại, gần nhất ra cửa thăm người thân, chờ hắn trở về làm hắn cấp nhìn xem. Chu Lão Thái Thái nhưng xem như bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ, liền mang theo Chu Hồng Anh ở xuống dưới, còn đem Chu Xuân Lượng lưu tại nơi đó cho nàng chạy chân, lại dặn dò Chu Xuân Hỷ, về đến nhà cầm lương thực chạy nhanh qua đi, Chu Hồng Hương ra cũng không giàu có, cũng không thể quát kéo nàng. Chu Xuân Hỷ ngày hôm sau sáng sớm liền lại đi huyện thành. Con Chu Lão Thái Thái dặn dò muốn mang đi một mặt túi bột mì cùng hai đại sọt đồ ăn. Vương Phượng Anh ở trên bàn cơm quăng ngã chén đua hoán giận, kia một túi mặt đến có 10 cân, nương bọn họ tam khẩu người ở huyện thành trụ thượng một tháng cũng ăn không hết này lao chút nha. Không ai tiếp nàng lời nói cha, mọi người đều trầm mặc mà ăn cơm. Không phải không ý kiến, là đều biết, lấy Vương Phượng Anh tính cách, người hôm nay cùng nàng cùng nhau hoán giận. Ngày mai liền có khả năng làm nàng đem người cấp bán. Chu Lão Thái Thái không ở không ai lại khống chế lương thực. Hôm nay đến phiên Vương Phượng Anh nấu cơm, nàng làm nói là lá cải cháo, kỳ thật là bánh canh. Người một nhà một bữa cơm ăn nửa buồn mặt, lá cải giống hành thái giống nhau giải mấy viên ý tứ một chút mà thôi. Đương nhiên cũng không ai cấp nữ nhân này bàn phân phối, mỗi người thịnh một chén lớn, tây khỏ khẻ mà ăn lên. Không khí trước nay chưa từng có mà nhẹ nhàng. Liền không hiểu chuyện Chu Lan đều cảm giác được không khí biến hóa. Ăn thế nhưng khanh khách mà cười hai tiếng. Lý Quý Chi theo bản năng mà đi che nữ nhi miệng, tay đều ngẩng lên mới nhớ tới Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh đều không ở, không ai sẽ quát lớn nàng, nâng lên tay liền dừng ở Chu Lan thưa thất khô vàng đầu tóc thượng. Ăn xong cơm sáng, Vương Phượng Anh nhìn trên giường đất ngầm hai bản hỗn độn chén đũa, gọi lại Chu Dương hai anh em, Tam Nhạc, Bốn Nhạc. Hai người đem cái bản thu thập, làm Tam Nhạc cầm chén soát. Này đó vốn dĩ hẳn là Vương Phượng Anh việc. Ngày thường đến phiên nàng nấu cơm, cũng là Chu Quyên làm được nhiều, hôm nay Chu Quyên không thể ra tới làm việc, nàng liền đem này đó đẩy cho Chu Dương huynh muội. Chu Dương hai anh em luôn luôn không để bụng nhiều làm điểm sống, ngày thường cũng không thiếu giúp trong nhà làm thu thập cái bàn, quét sân, phết xài hỏa này đó linh hoạt, chính là giống Vương Phượng Anh như vậy đem chính mình sống đẩy cho bọn họ còn lấy bọn họ là đồ ngốc sự vẫn là đầu một hồi. Chúng ta còn phải thượng mà đâu, nên là ai sống ai chính mình làm. Chu Dương ôm muội muội lôi kéo đệ đệ đi rồi. Đi ngang qua muốn chạy lại không dám Chu Hà bên người, một phen đem nàng cũng lôi ra đồng phòng. Ai không được thượng mà. Lớn như vậy tiểu tử, làm ngươi làm điểm sống không được a? Có phải hay không sai khiến bất động ngươi nha? Chu Lão Thái Thái không ở, Vương Phượng Anh giọng liền cao đi lên, vẫn luôn đuổi tới gian ngoài cửa hướng về phía trong viện Chu Dương huynh muội mấy cái ồn ào. Đại bá nương, ngươi lại đại điểm thanh nhi, làm hàng xóm trước sau viện hàng xóm đều biết là sao hồi sự, xem ta mãi trở về sao nói. Chu thần một chút đều không sợ Vương Phượng Anh lớn giọng, lại sợ làm sợ Chu Văn Vãn, cau mày nhắc nhở nàng. Vương Phượng Anh không lời gì để nói, tức giận đến bụng to cóc giống nhau bụng phình phình mà, cuối cùng cũng chỉ có thể chừng vài lần huynh muội mấy cái chính mình vào nhà đi. Chu Văn Vãn nhìn Vương Phượng Anh ở trong phòng bếp hùng hùng hổ hổ quăng ngã buồn quăng ngã chén mà làm việc, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Xem ra cấp này hai mẹ con giáo huấn vẫn là nhẹ, thế nhưng còn có nhàn tâm tìm bọn họ huynh muội phiền toái. Kia nàng liền thật không ngại làm cho bọn họ lại bận việc một chút. Chu Dương hai anh em chuẩn bị bắt đầu làm việc, đi phía trước lặp lại dặn dò Chu Văn Vãn, nhất định phải ly Chu Quyên rất xa, có chuyện gì đều trốn tránh điểm, còn có tuyệt đối không thể đi trong vườn. Ngày hôm qua Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh chính là vào vườn mới đến mà quái bệnh, hai anh em thay phiên ra trận, lại nhải nói lại nói, đội sản xuất bắt đầu làm việc chung đều gõ xong rồi mới phi thường không yên tâm mà chạy tới bắt đầu làm việc. Đi phía trước, Chu Dương đối chạm đến cách bọn họ huynh muội ba người rất xa rồi lại không chịu rời đi Chu Hà cũng dặn dò một câu, vừa rồi nói đều nghe đi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Các ngươi lại không phải dặn dò ta. Ta tiểu tâm gì? Chu Hà bỗng nhiên kích động lên, hướng hai cái ca ca giống xong liền chạy. Chu Dương bị giống đến không thể hiểu được, biết Chu Thần ngày thường liền không thích Chu Hà, cũng không hảo đi hỏi hắn sao lại thế này, chỉ là cảm thấy cái này muội muội tính cách càng ngày càng quái. Chu Thần hướng Chu Hà cười lạnh một tiếng, trên chân phao còn không đều là chính mình đi được. Sau đó lại ngồi xổm xuống nghiêm túc mà dặn dò Chu Văn Vãn, ly nàng cũng xa xa mà, đây là cái hổ bẹp ngoạn ý nhi. Dũng mãnh nhi đi lên so Chu Quyên còn hư. Thời gian không cho phép, hai anh em chỉ có thể không yên tâm mà đi rồi. Chu Vãn Vãn bắt đầu cân nhắc, như thế nào đem Chu gia thủy rảo đến lại trộn lẫn điểm, làm những người này đều Úc còn không mang nổi mình Úc, chính mình huynh muội cũng là có thể quá mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Chu Lan gần nhất đã có thể ngồi, Lý Quý Chi đi phía trước đem nàng dùng một giường chăn vây quanh ở giường đất, lại sợ nàng chính mình xoay người lăn rớt trên mặt đất, dùng một cây mảnh vải ninh thành thô dây thường đem nàng cột vào khung cửa sổ thượng. Bởi vậy, Chu Lan là quăng ngã không cũng khái không chứ. Trước kia Lý Quý Chi thượng mà phía trước đều làm nàng trước kéo một lần, như vậy nàng cơ bản liền sẽ không kéo chăn thượng, cho dù là nước tiểu cũng không đến mức quá bẩn, nhưng hôm nay có lẽ là buổi sáng ăn nhiều, còn chưa tới giữa trưa Chu Lan liền lại kéo, chờ Chu Vãn Vãn phát hiện thời điểm nàng đã làm cho một thân cất đái. Để cho Chu Vãn Vãn nhìn không được chính là, nàng trong tay thế nhưng còn bắt lấy một phen phân hướng trong miệng tắc. Chu Vãn Vãn dạ dày một trận quay cuồng, chạy nhanh chạy ra đi hít sâu mấy hơi thở. Mới đem kia cổ ghê tởm cấp háp xuống đi. Chu Hà cùng Chu Linh đều bị Chu Quyên mắng chạy, Chu Quyên một người nhốt ở đông phòng trong là tuyệt đối sẽ không ra tới, cho nên hiện tại trong nhà chỉ có Chu Vãn Vãn thấy này ghê tởm một màn. Bất quá cho dù là người khác thấy, cũng sẽ không động thủ giúp Chu Lan rửa sạch. Chu Lan mới vừa học được xoay người khi phiên đến trên mặt đất, Chu ra vài cá nhân. Ai đều không có đem nàng ôm trên giường đất đi. Nhậm nàng trên mặt đất nằm, khóc đủ rồi liền đi tiểu cung bùn, ăn đất ăn hôi. Chờ Lý Quý Chi trở về, Chu Lan đã dơ thành một con bùn heo. Chu Vãn Vãn ở bên ngoài hô hấp trong chốc lát mới mẻ không khí, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Chu Lan. Vô luận nói như thế nào, nàng vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử. Chu Vãn Vãn lại nhẫn tâm, cũng không thể nhìn một cái vô tội hài tử ở cất đái lăn lộn mà không ra tay hỗ trợ. Lại lần nữa quan sát một chút Chu ra hoàn cảnh. Chu Vãn Vãn xác định hiện tại thật sự chỉ có chính mình một người. Nàng lấy ra một cái độ cao phong kín có chứa mini dưỡng khí hệ thống tuần hoàn khẩu trang cho chính mình mang lên, mới trở lại đông phòng, dẫm lên tiểu bằng ghế thượng bắc giường đất. Làm Chu Vãn Vãn cấp Chu Lan thu thập sạch sẽ là không có khả năng. Nàng chính mình vẫn là cái thân thể không thế nào tốt tiểu hoa nhi, căn bản không cái kia sức lực. Chu Vãn Vãn trước cố sức mà đem Chu Lan dưới thân dơ chăn rút ra, dù sao cũng ố hế. Đơn giản liền dùng nó cấp Chu Lan đơn giản lau chùi một chút, lại từ bị đống thượng túm xuống dưới một cái chăn. Lại kéo lại xả mà đem Chu Lan lộng đi lên, có thể bảo đảm Chu Lan an toàn lại không đi ăn phân Chu Vãn Vãn liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi dính đầy cất đái chăn cùng bị Chu Vãn Vãn túm đến lung tung rối loạn bị đống, Chu Vãn Vãn liền quản không được. Sau đó Chu Vãn Vãn lặp lại giặt sạch vài biến tay, lại hồi không gian tắm rửa thay quần áo, lan lộn hơn nửa ngày vẫn là cảm thấy chính mình trên người hương vị không đối. Chờ buổi tối Chu ra người tan ca trở về, Lý Quý Chi mẹ con thấy trên giường đất tình hình liền sửng sốt. Chu Vãn Vãn lập tức chủ động thuyết minh tình huống, nàng không trông cậy vào các nàng cảm kích nàng hoặc là có cái gì hồi báo, nhưng làm tốt sự cần thiết đến lưu danh, điểm này nàng vẫn là thực kiên trì. Lý Quý Chi vành mắt hồng hồng mà đi cấp Chu Lan thay quần áo, Chu Bình lại đây bế lên Chu Vãn Vãn, cái này ở Chu gia không có bất luận cái gì tồn tại cảm cô nương dùng nàng nhất quán tinh tế nho nhỏ thanh âm cùng Chu Vãn Vãn nói một câu, Nam nha, ngươi là cái hảo hài tử. Không chờ Chu Vãn Vãn nói cái gì, Chu Thần liền đem nàng ôm đi qua. Chu Thần hiện tại không yên tâm bất luận cái gì Chu ra người chạm vào muội muội, cho dù là không có bất luận cái gì uy hiếp Chu Xuân Hỉ người một nhà cũng không được, hắn nhưng không quên lúc trước bọn họ ăn làm muội muội mắt trông mong nhìn sự. Bọn họ không đối muội muội chơi xấu là bởi vì bọn họ không cái kia năng lực, cũng không phải là bởi vì bọn họ hảo tâm. Nếu Chu Thần biết Lý Quý Chi trộm hù dọa Chu Vãn Vãn cùng nàng muốn đường kia sự kiện, phỏng chừng sẽ càng phòng bị bọn họ. Chu Vãn Vãn nhìn gầy yếu héo đốn Chu Bình. Đồng nhiên liền nghĩ tới làm Vương Phượng Anh không hài lòng biện pháp, có thể đem nàng lấy Chu Bình hoán thân sự thọc đi ra ngoài A, như vậy Chu Bình có một cái thoát ly khổ hải cơ hội, Chu Vãn Vãn nội tâm cũng không cần vẫn luôn chịu lương tri khảo vấn. Đương nhiên, cuối cùng một chút Chu Vãn Vãn là sẽ không thừa nhận, nàng rất rõ ràng mà biết, đối Chu gia người bất luận cái gì mềm lòng đều là đối chính mình huynh muội tàn nhẫn. Chính là nếu có thể ở lăn lộn Chu gia người tiền đề hạ kéo Chu Bình một phen, cũng coi như là một công đôi việc sự đi. Chu Vãn Vãn cười, Chu gia chính là như vậy một cái thần kỳ địa phương, hắn có thể đem người cha tấn đến muốn làm điểm việc thiện đều phải tìm rất nhiều lý do hơn nữa thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Vào lúc ban đêm Chu Vãn Vãn cùng hai cái ca ca ghé vào cùng nhau thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng, Chu Thần vỗ bộ ngực bảo đảm, hết thảy đều giao cho ta đi. Chu Dương hai anh em đối Chu Thần đương nhiên là có tin tưởng, bất quá Chu Dương vẫn là dặn dò một câu, cũng đừng làm cho đại bá nương biết là ngươi đem lời nói truyền ra đi. Chu Thần gật đầu làm đại ca an tâm, hướng Chu Vãn Vãn cười chớp chớp mắt. Qua hai ngày, Vương Phượng Anh ngồi không yên, đem Chu Xuân Phát đuổi rồi đi huyện thành. Chu Quyên mặt một chút cũng chưa chuyển biến tốt, lại không dám đi ra cửa xem, chỉ có thể chờ Chu Hồng Anh lấy về dự tới, nhưng này đều vài thiên, lưu tại huyện thành ba người một chút tin tức đều không có, thật là cấp chết nàng. Chu Xuân Hỉ một nhà bên kia cũng là không hề động tĩnh, mấy ngày nay Chu Lão Thái Thái không ở nhà, bọn họ người một nhà trước nay chưa từng có mà thả lỏng, Lý Quý Chi mẹ còn ngẫu nhiên còn có thể cười một hai tiếng, có thể thấy được tâm tình thật sự phi thường không tồi. Chu Dương huynh muội ba người một chút đều không đổi. Nhàn thoại vai chính luôn là cuối cùng một cái biết chấn tướng, làm nhàn ngôn toái ngữ lại lên men hai ngày đi. Chu Xuân Phát thực buồn bực mà từ huyện thành đã trở lại, hắn lần này đi tuyệt đối là tự tìm khổ ăn, qua lại đi rồi 60 nhiều km lộ, bởi vì không mang đồ vật đi, bị Chu Lão Thái Thái thoá mạ một đốn, liền khẩu cơm cũng chưa lưu hắn ăn đã bị đuổi trở về, lại mang về tới một cái nhiệm vụ, cùng đại đội vay tiền. Ở huyện thành xem bệnh nhưng không thể so hương vệ sinh sở, đại đội khai cái chứng minh là được. Ở trong huyện xem bệnh cần thiết là lấy tiền mặt. Chu gia hiện tại một phân tiền đều không có, chỉ có thể cùng đại đội mượn. Cũng may mùa hè đưa thuế lương tiểu mạch khoản phát xuống dưới, bằng không chính là toàn bộ hai đạo khảm đại đội, cũng lấy không ra một phân tiền mặt. Bởi vì có Chu Quyên quan hệ, Chu Xuân Phát cái này tiền là nói cái gì đều đến mượn trở về. Ngày thứ ba, Chu Xuân dây cột tóc từ đại đội mượn tới 5 đồng tiền lại đi một lần huyện thành, lần này không dám tay không đi, bối nửa túi cà tím, bí đỏ, ớt cay, sợ bối bất động. Lại đem Chu Phú cũng mang đi. Chu Xuân Phát phụ tử cùng ngày trở về tuyên bố, lão trung y Lìa đã trở lại, Chu Hồng Anh nhìn bệnh bắt dược, đoàn người ngày mai liền về nhà tới. Trừ bỏ mong dược sốt ruột Vương Phượng Anh mẹ con, Chu gia không một người bởi vì tin tức này mà cao hứng. Lý Quý Chi mẹ con đôi mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, trên mặt giống mông một tầng hôi, nhìn kỹ, Lý Quý Chi thân thể thậm chí đều ở hơi hơi phát run. Ngày hôm sau chẳng vạng, Chu Lão Thái Thái một hàng ba người mang theo thật lớn một bao thảo dược về tới Chu gia, vẫn luôn nói phải về đội sản xuất làm việc Chu Hồng Hương vẫn là không trở về. Nghe nói là tiền thủ nghĩa công tác ra bại lộ bị lãnh đạo xung quân đi làm người vệ sinh, lại bởi vì có cảm xúc công tác không nỗ lực, bị điều ra bệnh viện đến kiến trúc công ty đương kéo gạch kiến trúc công nhân. Huyện bệnh viện lãnh đạo còn tự mình đi kiến trúc công ty chào hỏi, cái này đồng chí thực không thành thật, nhất định đến ở gian khổ lao động rèn luyện chung làm hắn hảo hảo tỉnh lại một chút. Tiền thủ bán hàng từ thiện 2-30 năm phiếu, tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng chưa từng trải qua một chút thể lực sống, đồng nhiên làm hắn đi kéo gạch, quả thực là muốn hắn mặn già, mấy ngày xuống dưới liền ngã bệnh. Vì không ném bắt cơm, Chu Hồng Hương chỉ có thể thế thân hắn đi bắt đầu làm việc, mỗi ngày ở kiến trúc công trường kéo gạch, nghe nói người đều gầy đến tẩy hình. Chu Hồng Anh mặt không có một tia chuyển biến tốt đẹp, tính tình táo bạo đến dọa người, nàng một hồi tới, Chu ra mọi người tất cả đều trốn đến xa xa mà, này lại chọc Chu Lao Thái Thái. Này đàn lòng dạ hiểm độc lạn phổi, một chút đều không quan tâm nàng lao khuê nữ, vì thế lại chửi ầm lên một đốn. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà suy xét, nếu không làm Chu Lão Thái Thái cũng nói không ra lời được, như vậy Chu gia nhật tử là có thể ngừng nghỉ điểm. Chính là đương nàng thấy không thể nói chuyện Chu Hồng Anh một thiên khay đan đem Chu Hà chụp cái té ngã, lại đem điều chổi ngật đắp ném tới Chu Quân trên đầu về sau, liền từ bỏ cái này ý niệm. Nếu Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh giống nhau, không thể nói chuyện liền dùng bạo lực phát tiết cảm xúc. Kia vẫn là làm nàng mắng chửi đi, ít nhất thương không người. Bọn họ một hồi tới, chén thuốc lập tức liền ngao thượng. Cuối cùng ngao ra tới đen nhánh đặc sệt hai đại chén, Chu Vãn Vãn lại cấp bỏ thêm điểm liêu, làm này dược khó uống chỉ số thượng vài cái bậc thang. Chu Hồng Anh vốn dĩ liền nuốt khó khăn, này một chén dược uống đến khóc vài tràng, nàng lại khóc không được thanh, rơi lệ đầy mặt có miệng khó trả lời nghẹn khuất dạng làm Chu Vãn Vãn xem đến phi thường sảng khoái. Chu Quyên dược uống đến như thế nào không ai biết. Nàng từ trên mặt giải quá mấy thứ này, liền lại không ra quá đông phòng trong. Chu Hồng Anh uống thuốc, lại uống lên nước cơm, cầm lấy giấy bút ở nàng luyện tập bổn thượng viết mấy chữ cho đại gia xem, Chu gia trừ bỏ Chu Xuân Phát hai đều không quen biết tự, cuối cùng chỉ có thể đem Chu Xuân Phát gọi tới cho đại gia phiên dịch. Thẩm, Quốc, Đông. Chu Xuân Phát phân biệt nửa ngày, mới đem kia mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tự thực không xác định mà niệm ra tới. Chu Hồng Anh chạy nhanh gật đầu, Chu gia người cũng không biết Chu Hồng Anh đây là muốn nói gì, vẫn là Chu lão thái thái minh bạch khuê nữ tâm, anh tử đây là hỏi Thẩm Quốc Đông có tới không, đánh không đánh gà rừng. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười nhạo, cái này Chu Hồng Anh thật đúng là chấp nhất, đều như vậy còn nhớ thương ăn đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 78 nhận mệnh. Vô luận như thế nào, nhật tử vẫn là đến quá đi xuống, cơm đến ăn, đội sản xuất việc nhà nông càng không thể chậm trễ. Hạt kê thu xong, phải cắt cao lương, đậu nành, sau đó là khởi khoai tây, khoai lang, tiếp theo bẻ bắp, đều thu thập trở về chính là đậu, đưa thuế lương, giống nhau bài xuống dưới, làm xong phải tiến đông nguyệt, này một năm việc mới tính xong. 9 tháng trung tuần một ngày, thượng mà cắt đậu nành xã viên nhóm thiên toàn đêm đen tới mới tan ca, Lý Quý Chi bị cách vách Tiết lão ngũ tức phụ cùng trước phố Trương Tam cổ tức phụ liền lôi túm mà tặng trở về, mặt sau đi theo một ngốc ngốc đầy mặt nước mắt Chu Bình cùng kéo bước chân đủ rũ cụp đuôi Chu Xuân Hỷ. Hai cái hàng xóm đem mềm thành một bãi bùn Lý Quý Chi phóng tới trên giường đất liền chạy nhanh đi rồi. Cùng nhau trở về Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, Chu Vãn Vãn liền minh bạch, bọn họ kế hoạch sự thành. Phòng chừng là Tiết lão ngũ tức phụ cùng Trương Tam cổ tức phụ đem tin tức để lộ cấp Lý Quý Chi, cho nên hiện tại mới chạy nhanh trốn rồi. Hai người kia yêu nhất xem náo nhiệt, la cả, ngoài miệng lại là có tiếng mà không giữ cửa, sự tình bị bọn họ thọc ra tới Chu Vãn Vãn một chút đều không ngoài ý muốn. Hai người đi rồi, Chu lão thái thái mới mở miệng nói, đây là đấm thi. Hôm nay cái đến phiên ngươi nấu cơm không biết ta. Đừng cho ta chết giấc, còn trông cậy vào ta này một phen lão xương cốt hầu hạ các ngươi sao mà. Chu lão thái thái sĩ diện, trong lòng rõ ràng đâu, ở hàng xóm trước mặt như vậy mắng Lý Quý Chi nàng liền thành toàn làng nổi danh ác bà, đã có thể thừa Chu ra người một nhà thời điểm, nàng liền không cần cố kỵ này đó. Kỳ thật Chu lão thái thái không biết, nàng cái này ác bà, ác mãi mãi thanh danh đã sớm ở phạm vi mấy chục dặm đều truyền khai. Lý Quý Chi bỗng nhiên hoa mà một tiếng khóc ra tới, gắt gao ôm vẻ mặt dại ra Chu Bình không chịu buông tay, đối Chu lão thái thái chửi bậy một chút phản ứng đều không có. Chu Xuân Hỷ rốt cuộc nâng lên đôi mắt nhìn về phía Chu lão thái thái, nương, ta có việc nhi hỏi ngươi. Cha, nương, hai ngươi sao không vào nhà? Chu Quân hướng về phía vừa trở về liền ở trong sân né tránh không chịu vào nhà Chu Xuân Phát vợ chồng hô, hắn vẫn luôn đứng ở mà ở giữa cười hì hì xem náo nhiệt, cảm thấy rất có ý tứ, xem hắn cha mẹ còn ở bên ngoài, đã kêu bọn họ cùng nhau tiến vào xem. Chu Xuân Phát vợ chồng chỉ có thể cọ tới cọ lui mà vào nhà, dựa ven tường nhi đứng. Nương, đại nha cùng ẩu ma hố việc hôn nhân định ra tới. Ta còn cầm nhân ra rất nhiều lễ hỏi. Chuyện này chúng ta sao không biết? Chu Xuân Hỷ hướng Chu lão thái thái hỏi. Ngươi này nghe ai nói bừa? Căn bản không có chuyện này. Chu lão thái thái chạy nhanh phủ nhận. Lại hướng về phía trên giường đất Lý Quý Chi làm khó dễ. Có phải hay không nàng nhảy đấu ngươi? Ta liền biết nàng ngày này thiên chính là tự cấp ta trang thành thật, trong bụng nhưng không nghẹn gì hảo thí. Hắn nhị thúc, ngươi nói mà gì lễ hỏi? Ta sao không gặp? Vương Phượng Anh vừa nghe lễ hỏi liền tới tinh thần, cũng không rảnh lo chỗ dạ. Chu Bình hoán thân nàng một phân lễ hỏi cũng chưa thu, cũng chưa cho hầu ma hố Từ Xuân một phân tiền lễ hỏi, đây là hoán thân quý củ. Hay là còn có gì nàng không biết? Nương, ta thu nhân ra lễ hỏi. Muốn thu cũng không thể kéo xuống nàng. Rốt cuộc này còn có nhà nàng Chu Phú một nửa chuyện này ở bên trong đâu. Cho ta nhắm lại ngươi kia trương xú miệng. Chu lão thái thái tức giận đến trên mặt thịt đều run lên. Không đính hôn thu gì lễ hỏi. Ngươi toàn tiền mắt nhi đi. Phá của ngoạn ý nhi. Hồ liệt liệt gì. Chu Xuân Phát cũng hận không thể đi đá Vương Phượng Anh hai chân. Nàng đại bá nương, ngươi cũng là có khuê nữ người, ngươi khuyên nhủ ta nương. Không thể đem ta đại nha định cấp như vậy cá nhân nột. Ta đại nha cả đời này liền phải hủy hoại. Chu Vãn Vãn coi chút nông, Lý Quý Chi như thế nào chỉ chú ý đính hôn mà không phải hoàn thân. Này trung gian có cái gì sai lầm không thành. Chu Dương cùng Chu Thần cũng kỳ quái. Nhưng hiện tại còn không phải thảo luận thời điểm. Huynh muội ba người dùng ánh mắt giao lưu một chút, chỉ có thể xem kế tiếp phát triển nói nữa. Gì đính hôn không định thân mà. Ta cũng không biết. Vương Phượng Anh miệng một phiết, tới cái chết không thừa nhận. Ngươi đây là từ nào nghe tới. Không bằng không cớ mà liền về nhà làm, ngươi trường bản lĩnh A. Chu lão thái thái cũng hăng hái, đối đắn đo Lý Quý Chi nàng vẫn là rất có nắm chắc. Mãi, định không đính hôn, thu tịch thu lễ hỏi sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Ngày mai khiến cho cha ta đi tìm Triệu Bốn Mãi, đi ẩu ma hố. Ngươi đây là muốn tạo phản sao mà? ta nói chuyện mặc kệ dùng đúng không? Chu lão thái thái ngao một tiếng đánh gãy Chu Bình nói, các ngươi xem ta cái này chết lao thái thái không vừa mắt liền bóp chết ta đi. Toàn gia đều hướng ta tới, ta nuôi sống các ngươi một nhà lớn lớn bé bé, ta đây là dưỡng ra một toa xuất sinh a. Chu lão thái thái nói liền nhào hướng ngồi xổm trên mặt đất Chu Xuân Hỷ, ta cái này đương nương đến nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, ngươi 5 tuổi năm ấy phát sốt, ta có ngươi chạy 10 dặm mà đi chấn trên xem bệnh, chân đều phải chạy chặt đứt ta. Chu lão thái thái nói được nước mắt và nước mũi ràn rụa, ngươi cưới vợ, ta bán đồ ăn cho ngươi xuất sắc lễ, cưới trở về ngươi khiến cho nàng như vậy khi dễ ta a. Nương Chu Xuân Hỷ bị Chu lão thái thái như vậy vừa khóc, lập tức liền mềm lòng, chúng ta cũng chưa nói gì, chính là hỏi một chút. Hỏi gì hỏi? Chu lão thái thái xem Chu Xuân Hỷ thái độ mềm hóa, chạy nhanh thừa thắng xông lên, ta còn có thể không nóng trông toàn gia hảo. Ta là nàng sao mãi mãi sao mà? Đều là ta sinh, gì ta không làm chủ được. Nương, không phải Chu Xuân Hỷ nhìn xem thế nữ, lại nhìn xem Chu lão thái thái, ngập ngừng không biết nói cái gì hảo. Gì có phải hay không mà? Ngươi liền nói ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này nương đi. Ngươi khuê nữ tức phụ như vậy khi dễ ngươi nương, ngươi có thể hay không ở bên cạnh nhìn. Chu Xuân Hỷ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không nói, Lý Quý Chi ôm Chu Bình nước mắt lưu đến càng hung, lại dương miệng một chút thanh âm đều phát không ra. Bị Chu lão thái thái như vậy một rào hợp, giống như nàng tự mình cấp Chu Bình đính hôn sự đã không quan trọng, hiện tại chủ yếu vấn đề là Chu Xuân Hỷ có phải hay không cưới tức phụ đã quên nương. Ta không thể gả cho cái tàn phế, ta chết cũng không thể gả cho cái tàn phế. Chu Bình bỗng nhiên từ trên giường đất nhảy xuống, bắt lấy Chu lão thái thái tay, giống bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ, mãi. Nhà ta có phải hay không thu nhân ra lễ hỏi? Người cấp lui về, ta về sau nhiều làm việc, ta ăn ít cơm, ta kiếm tiền đều cấp mãi. Mãi ngươi đem lễ hỏi cho hắn lui về. Ta không thể gả cái tàn phế nha. Ngươi buông ra. Ngươi đây là làm gì? Chu lão thái thái bị Chu Bình lạnh lẽo tay liều mạng mà bắt lấy, cảm thấy sau lưng dâng lên một cổ hàn khí, chạy nhanh ném ra nàng. Ngươi điên rồi sao mà? Ngươi đây là muốn ăn ta sao mà? Lão đại! Lão đại tức phụ! Chạy nhanh đem đại nha túng đi. Hoàn thân sự là Chu Xuân Phát cùng Vương Phượng Anh một tay hoàn thành, bọn họ đương nhiên đến đứng ở Chu lão thái thái một bên. Giữ được Chu lão thái thái đó chính là giữ được bọn họ chỗ dựa, là có thể tùy tiện đắn đo Chu Xuân Hỷ một nhà. Cho nên phu thê hai người phi thường ra sức mà đem Chu Bình tay bẻ ra, liền lôi túm mà đem nàng ấn ở bắc trên giường đất. Đại nha, ngươi hiểu chút chuyện này. Sao có thể như vậy cùng ngươi mãi nói chuyện? Vương Phượng Anh đẻ lại Chu Bình, vừa lừa lại gạt mà khuyên nàng, ngươi nghe lời đừng náo, ngươi mãi là ngươi thân mãi, nàng còn có thể hại ngươi. Đại bá nương. Ta không thể gả cho cái tàn phế nha. Chu Bình vài lần nhớ tới thân. Đều bị Vương Phượng Anh cấp ấn trở về, cuối cùng chỉ có thể cầu Vương Phượng Anh, đại bá nương. Trong thôn đều truyền khai, ta mãi đem ta đính cấp ẩu ma hố kia hộ nhân ra, thu nhân ra không ít lễ hỏi, ta đều đã biết. Ngươi cũng đừng giấu ta. Đại bá nương, ngươi khuyên nhủ ta mãi. Đem lễ hỏi cấp lui về đi, ta có thể kiếm tiền, ta về sau cũng không kết hôn, ta cả đời cấp trong nhà kiếm tiền còn không được sao. Đứa nhỏ này. Nói bừa gì? Những cái đó loạn khua môi múa mép nói ngươi cũng tin. Vương Phượng Anh nhìn thoáng qua nằm trên giường đất ngồi Chu Hồng Anh. Tiếp theo lừa gạt Chu Bình, ngươi nghe lời, đừng náo loạn. Đại bá nương kia còn có hai thước nhung kẻ, hồng đế hoa cúc khả xinh đẹp. Là nhị nha nhà chồng cấp đưa tới, ngày mai đại bá nương cho ngươi một thước, làm ngươi làm đôi giày mặt. Không đợi Chu Bình nói chuyện, nam giường đất Chu Hồng Anh túm lên một cái trang thủy chén lớn liền ném tới. Mấy ngày này nàng liền uống điểm nước cơm, đói đến không sức lực. Chén không ném tới Chu Bình trên người liền rơi xuống đất. Chính là như vậy cũng đem đoàn người hoảng sợ, Chu Dương theo bản năng mà đem đệ đệ muội muội hộ ở phía sau, Chu Thần chạy nhanh bảo vệ Chu Vãn Vãn đầu, hai anh em đều thực hối hận, không nên vì xem sự tình phát triển lưu tại Đông Phòng, hẳn là bọn họ một khai xảo liền đi ra ngoài. Loại này lung tung rối loạn trường hợp, làm sợ muội muội nhưng làm sao bây giờ? Ta không sợ, ta muốn tại đây xem. Chu Vãn Vãn lập tức nhìn ra các ca ca ý tưởng. Nhưng nàng muốn biết sự tình rốt cuộc nơi nào ra vấn đề, như thế nào liền không ai để hoán thân cái này cha đâu. Chu Dương không có biện pháp, làm Chu Thần ôm muội muội ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, chính mình lấy cái trường ghế ngồi ở phía trước chống đỡ hai người bọn họ, mới thoáng an tâm một ít. Chu Hồng Anh ném chén còn chưa hết giận, lại ở trên giường đất tìm những thứ khác ném, Chu lão thái thái chạy nhanh qua đi hướng nàng, lại hướng Vương Phượng Anh mắng, ngươi cái phá của đàn bà nhi. Hạt ứng thừa gì? Kia giày mặt là cho anh tử lưu trữ. Ngươi dám cho người khác thử xem. Lúc này Vương Phượng Anh cũng không dám đắc tội Chu lão thái thái, nói đến cùng, Chu lão thái thái hoán thân cũng là vì nàng nhi tử. Nàng nhị thẩm Vương Phượng Anh xem Chu Bình không dãy rủa, lại đi khuyên Lý Quý Trì, ta làm nhân gia tức phụ, cũng không thể không hiếu thuận lão nhân, đây chính là làm toàn làng đều chọc cột sống sự, khuê nữ sớm muộn gì đến gả đi ra ngoài, vì cái nha đầu đến cái không hiền huệ không hiếu thuận thanh danh nhưng không đăng giá. Nhà ta này ngày lành nhưng đều ở phía sau đâu, nhân gia hương lãnh đạo đều nói, đến thu liền để bạt mừng rỡ hắn cha đến quê nhà, kia nhưng chính là ăn cung ứng lương cán bộ. Nhị nha tái ra đến từ gia, nhân gia từ gia quá đến đó là gì nhật tử. Ngón tay phùng lậu điểm đồ vật giúp đỡ ta một chút, nhà ta cuộc sống này là có thể hảo quá không ít. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, vì cái không đáng giá tiền nha đầu đắc tội nương, đến lúc đó ngày lành đã có thể không các ngươi toàn ra gì sự. Lý Quý Chi ôm chặt biểu tình dại ra Chu Bình, hoa một tiếng khóc ra tới, ta đáng thương nhị nha a. Đây là không tiếng động mà thỏa hiệp. Tam huynh muội trở lại tây phòng, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, Chu Dương liền chủ động đi thiêu giường đất phô chăn, lại đánh hảo thủy cấp đệ đệ muội muội rửa mặt, thẳng đến nằm tiến ổ chăn, Chu Thần vẫn là gắt gao mà ôm muội muội, Chu Vãn Vãn lần đầu tiên đoán không được nhị ca ý tưởng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm hắn ôm. Chờ ta bé trưởng thành, ta liền phân ra đi sống một mình, ai đều đừng nghĩ nhúng tay chuyện của nàng. Chu Thần suy xét nửa ngày, trầm thấp mà kiên định mà đối Chu Dương nói, ta không sợ. Khi đó hai ta cũng lớn, ai dám khi dễ ta bé. Nói nữa dày rộng Chu Dương lần đầu tiên ở nhắc tới Chu gia người thời điểm mặt mang trâm trọng, ta lại không nghĩ muốn cái hảo thanh danh, cũng không nghĩ đi theo ai quá gì ngày lành, ta sợ gì. Nghĩ tới ngày lành chính mình tránh đi. Giữa ai đều không có dựa vào chính mình hữu dụng. Chu Thần đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ, ta cảm thấy nhị bá nương cũng không phải thật để ý đại nha tỷ, vì tự mình hảo thanh danh, ngày lành liền đem nàng cấp bán. Nàng cũng là suy xét nhị bá phụ cùng sáu nha đi. Chu Dương luôn là có thể nhiều lý giải người khác một ít. Hồ đồ. Hiện tại còn không có quá thượng gì ngày lành đâu, đại bá nương là có thể đem đại nha tỷ cấp bán, tương lai có thể có bọn họ gì ngày lành. Tiếp theo, Chu Thần mới nhớ tới hôm nay nghi hoặc, ta làm Triệu đại tráng thả ra đi tin tức là nãi cùng đại bá nương lên mặt nha tỷ hoàn thân, nhị bá nương sao nghe thành cấp đại nha tỷ đính hôn, còn thu thật nhiều lễ hỏi đâu. Ngày mai lại hảo hảo hỏi thăm đi. Hiện tại nói này đó cũng chưa gì dùng. Nhị bá nương cùng nhị bá đều nhận xuống dưới, ta còn có thể nói gì? Chu Dương thở dài nói, kỳ thật từ hắn nghe nói chuyện này thời điểm liền tưởng giúp Chu Bình, nhưng xem hôm nay cái này hình thức, Chu Xuân Hỷ phu thê đều thỏa hiệp, bọn họ huynh đệ làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Các có các mệnh, chính mình không biết cố gắng, người khác có gì chiêu. Chu Thần đối Chu Xuân Hỷ một nhà cũng là ai này bất hạnh, giận này không tranh, ta vừa rồi liền tưởng, ai muốn dám như vậy đối ta bé, ta phi cùng hắn liều mạng. Nhị bá cùng nhị bá nương sao là có thể nhịn xuống tới. Chu Dương lại thật sâu mà thở dài, hắn cũng là tưởng không rõ, nhìn chính mình nữ nhi bị đẩy đến hố lửa, Chu Xuân Hỷ vợ chồng sao có thể nhận. Chu Vãn Vãn nghe hai anh em nói chuyện, trong ổ chăn đối chính mình châm chọc mà cười. Thấy được đi, về sau thu hồi ngươi vô dụng đồng tình tâm bất lo chuyện người đi, nhị ca nói được quá đúng, mỗi người có mỗi người mệnh, nàng chính mình không biết cố gắng, người khác có gì chiêu. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn bị một tiếng sắc nhọn thê thảm kêu rên bừng tỉnh. Nàng đột nhiên từ trong ổ chăn ngồi dậy, tiếp theo, từ Chu gia hậu viên tử liên tục truyền đến vài tiếng tuyệt vọng đến mức tận cùng Chu lên, không đợi Chu Vãn Vãn từ khiếp sợ trung hoán lại đây, Chu Thần liền chạy tiến vào. Chu Thần chạy nhanh thượng giường đất, liền người mang chăn đem Chu Vãn Vãn ôm ở trong lòng ngực, bé không sợ à, nhị ca ở đâu, nhị ca bồi ngươi à, ta gì đều không sợ. Chu Thần lại chụp lại hống, trong miệng lặp lại mà nhắc mãi này vài câu. Chu Vãn Vãn muốn dĩ liền không như thế nào sợ hãi, chỉ là bị từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên đánh thức có điểm ngơ ngác, nàng còn không có tới kịp trả lời Chu Thần, Chu Dương cũng vọt tiến vào, trong tay còn cầm quét sân cái chổi. Ta không sợ, ta muốn đi tiểu. Chu Vãn Vãn biết, loại này thời điểm nàng nói cái gì đều không bằng biểu hiện đến bình thường một ít có thể an các ca ca tâm. Chu Dương hai anh em chạy nhanh cấp muội muội mặc quần áo, giày, lại không ngừng mà đậu nàng nói chuyện, xem nàng hết thể bình thường, mới yên lòng. Ôm nàng đi thượng về đốt cờ. Mới vừa đi ra tây phòng, liền thấy Chu Xuân Hỷ cùng Chu Xuân Lượng nâng Chu Bình vội vã mà từ bên ngoài tiến vào. Mặt sau đi theo chắt chắt một đôi tay Vương Phượng Anh, còn ở kêu kêu kêu quát quát mà kêu la, này sao nói thắt cổ liền thắt cổ đâu. Này đều đính hôn, này muốn chết sao cùng nhân gia láo trần gia công đạo. Làm nàng chết. Cứu nàng làm gì? Ta xem nàng còn có thể chết thật sao mà. Nàng đây là làm yêu nhi, hù dọa ai đâu. Chu lão thái thái ngồi ở đông phòng đầu giường đất kêu lên chói tai mắng, nghe nói Chu Bình thắt cổ, nàng liền mà cũng chưa hạ, này nếu là làm nàng cấp hù dọa ở, về sau cuộc sống này còn có thể quá sao. Chu Dương hai anh em thấy hai mắt nhắm nghiền tóc hỗn độn Chu Bình từ bên người nâng qua đi, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chu Thần phản ứng lại đây chuyện thứ nhất chính là đi che Chu Vãn Vãn đôi mắt, nhưng Chu Vãn Vãn đã trước hắn một bước xoay người ghé vào trên vai hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 79 làm bạn. Chu Thần cho rằng Chu Vãn Vãn không nhìn thấy Chu Bình thảm trạng, cùng nàng nói chuyện nàng cũng trả lời bình thường, cũng liền an tâm rồi, lại xem Chu Dương thực lo lắng Chu Bình, khiến cho hắn đi xem tình huống, chính mình mang muội muội đi thượng về đốt cờ. Hai anh em đi đến nhà kho biên đi hậu viên tử đường hẻm thượng, thấy Lý Quế Chi bùn giống nhau than trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run, hiển nhiên là bị Chu Bình thắt cổ sự sợ tới mức nói không nên lời lời nói, phòng chừng vừa rồi kia vài tiếng kêu thảm thiết chính là nàng phát ra tới. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng thấy Lý Quế Chi bộ dáng, chạy nhanh về phòng gọi người. Trừ bỏ Chu Quyên, Chu gia người đều ở đông phòng, nghe thấy Chu Thần gọi người, Chu Lão Thái Thái lập tức khai mắng, làm nàng ở kia nằm, ai đều mặc kệ nàng. Nàng đây cũng là cùng ta làm yêu nhi đâu. Này nương hai đây là ở muốn ta cường A. Muốn chết liền chạy nhanh chết. Xem thiếu hai ngươi chúng ta lão Chu gia nhật tử còn quá bất quá. Chu Xuân phát người một nhà nghe Chu Lão Thái Thái như vậy vừa nói, đều bất động, Chu Xuân tới vốn dĩ muốn đi, cũng bị Thẩm Ngọc Phân kéo lại, Chu Xuân hỉ còn phải cố Chu Bình, muốn đi lại Phân không khai thân, gấp đến độ trong tay bắt nước đều đoàn không được. Chu Dương thấy thế bước nhanh chạy đi ra ngoài, hắn trước làm đệ đệ mang theo muội muội từ bên kia vòng đi về đúc cờ, hắn đi đem cả người sủi lơ Lý Quý Chi bối trở về trong phòng. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn từ về đúc cờ trở về, lại cho nàng rửa mặt, trộn uy một cái thiêu trứng gà. Chu Dương mới từ đông phòng trở về. Đại nha tỷ tỉnh, chính là người còn có điểm hồ đồ, nhị bá tưởng đưa nàng đi quê nhà vệ sinh viện, ngại không đồng ý. Chu Dương vẻ mặt lo lắng mà cùng Chu Thần nói. Ngại đương nhiên không thể đồng ý, đại nha tỷ này vừa đi vệ sinh viện, ngại hoán thân bức cháu gái tự sát sự phải truyền khai, ngại như vậy muốn thể diện người, về sau còn sao gặp người. Chu Thần châm chọc mà nói, lại nói. Hiện tại đại nha tỷ còn không biết là hoán thân đâu, nếu là đã biết còn không được lại chết một hồi. Ta tưởng cùng nhị bá đi, đại bá cùng cha bọn họ đều nghe mãi, đều không đi, nhị bá một người đi, như vậy thật xa, trên đường dù sao cũng phải có người cùng hắn đổi bối đại nha tỷ. Chu Dương cùng đệ đệ thương lượng, ở bọn họ trong lòng. Bọn họ ba cái hiện tại là một cái chính thể, loại việc lớn này ai đều sẽ không một người làm quyết định. Đi thôi, có đi hay không mãi đều là không thích chúng ta. Đại nha tỷ ngày thường đối ta không gì chỗ tốt. Khá vậy không hại quá chúng ta, nay đều đến muốn mệnh lúc. Cũng không gì nhưng so đo. Chu Thần cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là lựa chọn phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Chu Dương cùng Chu Xuân Hỉ đưa Chu Bình đi hương vệ sinh sở. Chu ra mọi người chưa kịp ăn cơm sáng liền đến bắt đầu làm việc thời gian, chỉ có thể đói bụng đi đội sản xuất làm việc. Chu Quân Sấn Chu Lão Thái Thái chưa chuẩn bị. Tiến vườn hái được hai căn dưa chuột chạy. Chu Vãn Vãn thẳng đến Chu Thần rời đi, mới bung ra lặng lẽ tảng tiến trong tay háo nắm tay, tay nàng ở hơi hơi phát ra run. Từ thấy Chu Bình bị nâng tiến vào, nàng liền vẫn luôn ở phát run, chỉ là sợ các ca ca lo lắng, ở cực lực khống chế được. Chu Vãn Vãn cũng không cảm thấy lần này Chu Bình tự sát là chính mình nhiều chuyện tạo thành. Chính là nàng lần này đã chết, kia cũng là Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân phát một nhà bức tử. Đương nhiên, cùng Chu Xuân Hỉ vợ chồng ngu muội cùng Chu Bình chính mình yếu đuối cũng có rất lớn quan hệ. Chu Vãn Vãn kích động là bởi vì nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình trước kia đối rất nhiều sự quá tự cho là đúng, quá chắc hẳn phải vậy. Trọng sinh tới nay, nàng cảm thấy chính mình biết rất nhiều sự phát triển quỹ đạo, nàng có thể nắm chắc thậm chí ngăn cản rất nhiều sự, kỳ thật cũng không phải như vậy. Rất nhiều sự, cũng không phải nàng đi can thiệp liền sẽ hướng nàng hy vọng phương hướng phát triển, nàng can thiệp cũng có khả năng tạo thành một cái khác nàng căn bản thừa nhận không được hậu quả, cũng không phải nàng ngăn trở một kiện chuyện xấu phát sinh, nó liền sẽ biến thành chuyện tốt, nó cũng rất có thể biến thành một khác kiện chuyện xấu. Chu Bình sự chính là một cái chuông cảnh báo, nó cảnh cáo Chu Vãn Vãn. Nếu nàng bởi vì kiếp trước trải qua mà nảy sinh cảm giác về sự ưu việt, kia nàng kiếp này có khả năng vẫn như cũ thất bại. Nàng làm bất luận cái gì sự, đều cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần, tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó. Chu Vãn Vãn xác định về sau giống Chu Bình như vậy sự, không có vạn toàn chuẩn bị, vẫn là không cần lại nhúng tay. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Chu Dương cùng Chu Bình cha con đã trở lại. Chu Bình là chính mình đi trở về tới, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, trên cổ nửa vòng màu tím đen dấu vết. Giọng nói không thể nói chuyện bên ngoài, cơ bản không có gì đáng ngại. Chu Lão Thái Thái lại là một hồi chửi ầm lên, Chu Bình cùng Lý Quý Chi song song nằm ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức Chu Lan nhỏ giọng mà khóc lóc. Chu Xuân Hỉ không rảnh lo trên giường đất thế nữ, chạy nhanh đi trong đội làm việc, ly tan ca còn có mấy cái giờ, hắn hiện tại đi còn có thể tránh mấy cái công điểm, cũng có thể làm Chu lão thái thái xin bớt giận. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đem Chu Dương kéo vào tây phòng, cho nàng ăn dưa lê, trứng gà, uống linh tuyển thủy. Hôm nay đại ca nhất định cái gì cũng chưa ăn đâu, nói không chừng liền thủy cũng chưa uống thượng một ngụm. Chu Dương trước uy muội muội ăn một cái trứng gà thanh, sờ sờ nàng bụng nhỏ, phình phình, mới yên tâm mà đem dư lại đồ vật ăn sạch sẽ. Hắn đơn giản mà rửa mặt, lại cẩn thận dặn dò Chu Vãn Vãn vài câu, cũng vội vã mà đi cắt đậu nành. Bằng không chờ lát nữa Chu lão thái thái phát hiện hắn thế nhưng không đi làm việc, lại đến là một hồi mắng. Lý Quý Chi mẹ con ở trên giường đất một nằm chính là hai ngày, nhậm Chu lão thái thái như thế nào mắng đều thẳng tắp mà nằm, thủy mễ không tiến, một chút động tĩnh đều không có. Tới rồi ngày thứ ba, Chu Bình trước đứng dậy. Không lùi thân, ta liền đi ổ ma hố lao tử ra cổng lớn thác cổ. Chu Bình ở trên bàn cơm bình tĩnh mà ném xuống những lời này liền đi bắt đầu làm việc. Nằm ở trên giường đất Lý Quý Chi nước mắt đã sớm chảy khô, nghe được Chu Bình những lời này, nàng giống một đầu tuyệt vọng mâu thú giống nhau kêu rên lên. Chu lão thái thái nghe vậy bắt đầu đại náo, Chu Bình đi rồi, nàng liền đem toàn bộ oán khí đều giải đến Lý Quế Chi trên người, không tự mình động thủ đánh con dâu quy củ cũng không màng, mấy cái liền đem Lý Quý Chi mặt chảo đến huyết nhục mơ hồ. Chu Xuân Hỉ không có biện pháp, chỉ có thể liền lôi túm mà đem Lý Quý Chi mang ra ra môn, còn phải không được trấn an Chu lão thái thái, nương, ngươi xin bớt giận, ta mang theo nàng thượng mà làm việc, cả ngày làm nằm không tránh công điểm sao hành. Trong đất lương thực chính vội vàng gắt gấp, có thể thượng mà đều thượng địa, Vương Phượng Anh lại ở nửa đường trộm đi trở về. Nàng bị Chu Bình buổi sáng nói dọa, Chu Bình này nếu là thật chạy đến lao từ cửa nhà thác cổ, Chu Phú hoán thân sự cũng phải thất bại, Chu Phú năm nay đều 24, lại cưới không thượng tức phụ về sau cũng đến thành cái lao quan côn. Nàng nói từ hôn liền từ hôn, nào như vậy tiện nghi. Chu Quyên nhưng không sợ Chu Bình uy hiếp, nàng cấp Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh ra chủ ý, nàng không phải nói chúng ta cầm nhân ra lễ hỏi sao, kia ta liền cầm. Từ hôn không được lui lễ hỏi nha. Nhà ta hiện tại nào có tiền, đến tiết thu phân lương thực rồi nói sau. Phân lương thực cũng không nhất định có tiền nột, liền kéo bái. Chờ tới rồi đông tháng chạp rảnh rỗi, liền chạy nhanh đem hôn sự cấp làm, không phải được. Nàng muốn ngạnh ninh không kết hôn, lại ở hôn lễ thượng tìm chết nhưng sao chỉnh. Vương Phượng Anh chính là làm Chu Quyên cấp dọa, này nha đầu chết tiệt kia là thật sự không muốn sống nữa nha. Ta này cả gia đình người, còn xem không được nàng. Đến lúc đó liền ngạnh cột lấy cũng có thể đem nàng trói qua đi. Còn gì hôn lễ không hôn lễ mà. Ta nhà mẹ đẻ người đồng ý, trước nhập động phòng, hắn lao từ ra cái kia tàn phế còn không vui không được mà. Nhìn nàng một đoạn thời gian. Có hài tử, xem nàng còn có bỏ được hay không chết. Chu Quyên nói, chạy mủ xương to mặt càng thêm vặn mẹo. Nàng nếu thật dám chết ta còn bất việc như đâu. Đến lúc đó khiến cho lão tử gia cấp ta bồi mạng người. Nói không chừng còn có thể muốn tới hai tiền nhi cấp nhị nhạc cưới vợ. Này mua bán làm được quá đáng giá. Vương Phượng Anh hưng phấn đến thẳng chụp đùi. Từ sợ Chu Bình chết đến bắt đầu chờ mong Chu Bình đã chết. Chu lão thái thái cũng gật đầu, liền Chu Bình như vậy nhi. Còn dám lấy chết uy hiếp nàng. Ngươi đi tìm chết đi, liền sợ ngươi không dám chết. Vào lúc ban đêm, Chu Bình nhắc lại chuyện này. Chu lão thái thái liền không mắng, hầm hừ mà không phản ứng nàng. Vương Phượng Anh ra ngựa, dựa theo Chu Quyên Mưu Hoa, đem Chu Xuân Hỉ người một nhà tạm thời trấn an. Chu Vãn Vãn tuy rằng không biết bọn họ ở đánh cái gì bản tính, nhưng bọn hắn ở lừa dối Chu Bình là khẳng định. Chính là nàng không tính toán lại dễ dàng ra tay can thiệp, vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chu Dương huynh đệ cũng kỳ quái, rõ ràng là hoán thân, như thế nào còn có lễ hỏi. Nhưng nhìn Chu Bình nhớ tới liền truy vấn một hồi. Làm cho Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh thấy nàng liền muốn tránh, huynh muội vài người cảm thấy cũng khá tốt, ít nhất những người này hiện tại là vô tâm tư tìm bọn họ huynh muội cha, bọn họ rốt cuộc có thể quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử. Tới rồi tháng 10, thời tiết hoàn toàn chuyển lạnh, Chu Dương Tam huynh muội đã thay áo lông ma quần, có một ít sợ lánh lão nhân áo đông đều nhảy ra tới phủ thêm. Buổi sáng lên, thảo lá cây thượng đều có thể thấy màu trắng sương hoa, đại địa cũng một mảnh kim hoàng, thiền nâu, nơi nơi là no đủ. Kiên định được mùa cảnh tượng. Đội sản xuất 2 ngày này bắt đầu thu khoai tây, khoai lang, cái này việc là đại nhân hải tử đều có thể làm. Mỗi năm lúc này trường học đều sẽ phong mấy ngày giả, làm bọn học sinh xuống ruộng giúp đỡ thu khoai lang. Tiểu hải tử chẳng những có thể giúp đỡ nhặt khoai lang, còn có một cái chủ yếu nhiệm vụ, chính là véo khoai lang diệp. Đem cắt bỏ dây khoai lang thượng nộn lá cây véo trở về, dùng muối yêm một chút, lại thêm chút ớt cay phiến, liền có thể trực tiếp ăn với cơm. Hoặc là chú ý điểm nhân ra. Hạ nồi xào một xào, tiên hương hàng cay, chính là nông thôn hải tử trong mắt mỹ vị. Đương nhiên, bọn nhỏ càng hy vọng ăn hô khoai lang, lúc này hài tử, cơm đều ăn không đủ no, ngọt ngào mềm mại hô khoai lang là bọn họ trong mắt khó được đồ ăn vặt. Nhưng hô khoai lang cũng không thể nhưng này kính nhi mà ăn, quán hài tử nhân ra cũng là ở mới vừa phân khoai lang khi, đem đặc biệt tiểu nhân, hư hô thượng cấp bọn nhỏ đánh tìm đồ ăn ngon, một ít sinh hoạt cẩn thận nhân ra, như vậy khoai lang đều đến phơi thành khoai lang khô, lưu trữ lương thực nghèo rất mồng tơi thời điểm trợ cấp đồ ăn. Vội hai ngày, rốt cuộc tới rồi phân khoai tây, khoai lang lúc. Bảy đội khoai tây, khoai lang đều là loại ở Đông Đại Mương, nơi đó mà mỏng, loại lương thực sản lượng thấp, loại này đó đối mà yêu cầu không cao thu hoạch vừa lúc. Khoai tây, khoai lang mỗi năm đều là thu xong rồi trên mặt đất đầu liền phân, các gia chính mình nghĩ cách lấy về đi, Đông Đại Mương ly làng có 4 dặm nhiều mà, như vậy trong đội liền tỉnh vận chuyển phiên thoái, lại nói như vậy lão nhiều khoai tây, khoai lang, trong đội cũng không địa phương phong chúng nó. Năm nay mỗi khẩu người phân đến 80 cân khoai lang, 40 cân khoai tây, 5 tuổi rưỡi tiểu hài tử giảm phân nửa, Chu gia 18 cái đại nhân, 2 cái tiểu hài tử, tổng cộng phân 1.500 nhiều cân khoai lang, 760 cân khoai tây, tổng cộng trang mười mấy cái bao tải to. Phân xong đồ vật thiên đã sắt đen, Chu gia mấy nam nhân hai người nâng một bao tải đi về trước, Lưu Chu Dương hai anh em trên mặt đất đầu nhìn, lại đem dư lại đều trang hảo. Hôm nay quê nhà chiếu phim đội tới hai đạo khảm đại đội phóng điện ảnh. Nghe nói là phóng Lưu Tam Tỷ, liền ở thôn tiểu học sân thể dục thượng. Phân xong khoai lang mọi người đều nắm chặt thời gian trở về vận, liền sợ bỏ lỡ xem điện ảnh. Mắt thấy chấm đất đầu khoai lang lục tục bị các gia trở đi, Chu gia trở về người vẫn là một cái cũng chưa tới. Chu Dương hai anh em liền đi theo bên cạnh trong ruộng bắp gõ mò cẩm canh lao đinh đầu công đạo một phen, hợp lực nâng một bao tải khoai lang về nhà. Bọn họ về đến nhà, phát hiện trong nhà trừ bỏ Chu Vãn Vãn một người đều không có, những người khác đều đi xem điện ảnh. Liền Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh đều dùng khăn trùm đầu đem mặt bao thượng ra cửa. Nguyên lai Chu gia hôm nay trước tiên ăn cơm chiều, ăn xong liền đều đi xem điện ảnh. Ai cũng chưa để trong đất kia mấy bao tải khoai lang cùng xem khoai lang Chu Dương hai anh em. Trong đất còn có kia lão nhiều bao tải không khiêng trở về đâu. Bọn họ đây là không tính toán muốn sao mà. Chu Dương có chút tức giận mà nói. Chu Thần châm chọc mà cười lạnh, sao có thể không cần, không phải còn có chúng ta hai cái ngốc tử ở kia nhìn đâu sao. Chu Dương sắc mặt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, khá vậy chỉ là một cái nháy mắt, hắn lập tức liền đánh lên tinh thần, bế lên muội muội, vô vô đệ đệ bả vai, ta cũng không đi, có lao đinh đầu ở bên kia nhìn, ném không được. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong mang theo bé đi xem điện ảnh. Chính là Chu gia phòng bếp thanh nổi lánh bếp, một ngụm ăn đồ vật cũng chưa cấp hai anh em lưu lại. Huynh muội ba người cái gì cũng chưa nói, lập tức động thủ tự lực cánh sinh. Chu Dương đốt lửa, Chu Thần tẩy địa dưa, chuẩn bị hô khoai lang ăn. Ấn Chu gia quy củ, phân khoai lang cũng là sẽ không cấp bọn nhỏ hô một đốn ăn, nhưng hôm nay không giống nhau, nếu không bọn họ cơm, kia bọn họ liền chính mình làm chủ hô một đốn khoai lang ăn. Khoai lang hạ nổi, Chu Thần lại đi cầm mấy cái trứng gà, Chu Dương vừa mới chuẩn bị lay ra một đống lửa đốt trứng gà, bị Chu Thần ngăn trở, thiêu trứng gà mùi vị quá hương, nhất định nhi có thể bị đoán được, hôm nay ta ăn nấu. Sau đó Chu Thần lại đi thu thập một phen nộn khoai lang diệp cùng ớt cay, chuẩn bị trong chốc lát khoai lang ra khỏi nồi xào một xào. Huynh muội ba người cười hì hì vây quanh ở bệ bếp bên, ở cái này hơi hàn thu đêm, lòng bếp hỏa ấm áp sáng ngời, hô khoai lang thơm ngọt hương vị chậm rãi theo hơi nước phát ra, bọn họ dựa vào cùng nhau, chờ ăn một đốn đơn giản nhất cơm chiều, trong lòng ấm áp vui sướng, chắc chắn kiên định. Huynh muội ba người trang bị xào khoai lang diệp ăn một chậu hô khoai lang cùng 8 trứng gà, Chu Vãn Vãn ăn đến bụng nhỏ phình phình còn dừng không được tới, sợ tới mức Chu Thần chạy nhanh đem nàng hướng ở. Nhị ca nấu cơm ăn ngon. Chu Vãn Vãn nuốt bụng nhỏ khích lệ Chu Thần. Chu Thần nấu cơm là thật sự ăn ngon, hô khoai lang thủy phóng đến vừa lúc, khoai lang thở ra tới khô khô mát mát còn có một chút lưu du, khoai lang diệp cũng xào đến thanh thúy ngon miệng hàm cay vừa phải. Đây là Chu Vãn Vãn trọng sinh tới nay ở Chu gia ăn đến nhất ngon miệng một bữa cơm. Tiểu nhị nấu cơm xác thật ăn ngon. Chu Dương cũng cười tủm tỉm mà khen đệ đệ. Cùng ta mẹ học. Chu Thần túi đầu thu thập chén đũa, nhẹ nhàng mà nói một câu. Huynh muội ba người đều trầm mặc. Sinh hoạt ở Chu gia hoàn cảnh như vậy, phần lớn thời điểm người sẽ hướng hai cái phương hướng phát triển, một cái là bị bọn họ đồng hóa, một cái chính là càng thêm quý trọng ôn nhu. Chu Dương tam huynh muội càng lớn, đối thân tình cùng ấm áp khát vọng càng nhiều, cũng càng thêm biết lẫn nhau làm bạn có bao nhiêu đáng quý cùng quan trọng. Hết thể trải qua đều sẽ biến thành nhân sinh tài phú, huynh muội ba người khi còn nhỏ này đoạn trải qua, làm cho bọn họ cả đời đều đối người khác cho thiện ý cùng ấm áp ôm cực đại cảm ơn chi tâm. Cũng chỉ mình cố gắng lớn nhất đi hồi báo, này cũng làm cho bọn họ đạt được càng nhiều chân quý thiện ý cùng cảm ơn, do đó được lợi cả đời. Chưa xong còn tiếp. Chương 80 thu hoạch vụ thu. Huynh muội ba người ăn xong cơm chiều ra tới, xa xa là có thể nghe thấy tiểu học giáo sân thể dục thượng ồn ào thanh âm. Phu cận mấy cái là người đều tới, biển người tấp nập, ồn ào náo động vô cùng, Lưu Tam tỷ đốn tuổi quá lĩnh lại quá sườn núi tiếng ca lảnh lót mà phiêu đãng ở toàn bộ thôn trên không. Sân thể dục bị tễ đến chật như nêm tối, vải bố trắng kéo màn hình bốn phía đều vây đầy người, chung quanh trên đại thụ cũng đều ngồi đầy hải tử. Chu Dương hai anh em sợ tễ muội muội, xa xa mà đứng, cứ như vậy nghe xong nửa tràng điện ảnh. Điện ảnh tan cuộc, Chu gia người trở về nhìn đến Chu Dương hai anh em, đều lắp bắp kinh hãi. Này hai chết hải tử không ở trong đất nhìn khoai lang, trở về làm gì? Kia mấy túi khoai lang ném nhưng sao chỉnh? Hai tiểu bẹp con bê, hai người không trường tâm nột. Này khoai lang nếu là ném, hai người lấy gì bồi? Chu lão thái thái cái thứ nhất ngồi không yên. Bán hai người cũng không đủ bồi. Không đàng hoàng mà ngoạn ý nhi. Chu Xuân phát tay cách không điểm hai anh em, cơ hồ muốn xông lên đá bọn họ. Lao Tam. Này hai hải tử quá không đàng hoàng. Lại không tấu hắn về sau còn lợi hại. Vương Phượng Anh cũng kêu kêu quát quát mà ồn ào. Gì cũng không thể làm mà ngoạn ý nhi. Kia điện ảnh liền như vậy đẹp. Không xem có thể chết ta. Chu Xuân Lượng thở phì phì mà liền hướng Chu Dương hai anh em tới, xem tư thế là tính toán động thủ. Chu Vãn Vãn bị Chu Thần ôm vào trong ngực, trong tay cất giấu dược vật phun tể, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Cha! Khoai lang ném không được. Chu Dương đứng ở đệ đệ muội muội trước người, ngăn trở thế tới rào rạt Chu Xuân Lượng, thanh âm trầm ổn mà cùng hắn giải thích lên. Giao cho người khác có tự mình nhìn yên tâm. Lao đinh đầu nếu là sấn không ai sờ hai cái ai biết ta. Vương Phượng Anh vẫn là không tính toán buông tha bọn họ, không đấu hai người bọn họ một đốn liền không biết trường trí nhớ. Đại bá nương như vậy không yên tâm, tự mình sao không đi nhìn. Chu Thần không nhanh không chậm chất vấn Vương Phượng Anh. Ai nha má ơi, nay con xả đến ta trên người tới. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Không lớn không nhỏ ngoạn ý nhi. Chính là thiếu tấu. Vương Phượng Anh nhưng không cảm thấy chính mình không lý, hắn cảm thấy nàng là Chu Dương hai anh em trưởng bối, đây là đạo lý. Nàng nói gì bọn họ đều đến nghe. Đối. Phải tấu. Chu Xuân Phát ngồi ở đầu giường đất từ trên lỗ thai bắt lấy tới một cái thuốc lá sợi quấn, rung đùi đắc ý mà phụ họa. Chạy nhanh đi đem khoai lang bối trở về đi, thật ném nhưng sao chỉnh. Chu Xuân Hỉ càng sợ khoai lang ném, chạy nhanh nhắc nhở đại gia. Chờ trở về lại thu thập hai người. Chu Xuân Lượng chỉ vào Chu Dương hai anh em cái mùi hoán hận mà lưu lại một câu mới xuống ruộng bối khoai lang. Chu Dương hai anh em cũng bị tiêu đi. Chu Xuân Hỉ ra cửa trước thấp giọng đi theo phòng bếp nấu nước Chu Bình nhắc mãi, ta nói ta đi đem khoai lang chỉnh trở về, ngươi phi không cho, này nếu là ném nhà ta sang năm còn phải chịu đói. Chính là không chịu đói ta cùng ta nương cũng ăn không đủ no, ngươi ai cái kia mệt làm gì. Chu Bình nhìn lòng bếp minh minh diệt diệt ngọn lửa thấp giọng nói. Chu Xuân Hỉ muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài vội vã mà đi rồi. Vốn dĩ trông cậy vào năm nay khoai lang phân đến nhiều. Năm sau có thể có điểm có dư, này nếu là ném nhưng gì cũng không cần suy nghĩ. Chu Xuân tới ở tây phòng một bên đổi giày, một bên cùng Thẩm Ngọc Phân thấp giọng nói. Ngươi liền không nên ngăn đón ta, ta đi nhìn sao mà cũng so hai hải tử nắm chắc. Có dư ta một nhà cũng làm theo ăn cỏ ăn chấu, cuối cùng tiến ai trong miệng còn không nhất định đâu. Thẩm Ngọc Phân chậm gì gì mà nằm xuống, đã 5 tháng bụng hơi hơi phồng lên. Từ nàng nương nói hải tử thức ăn theo không kịp, nàng bụng so giống nhau 5 tháng tiểu. Thẩm Ngọc Phân cùng Chu Xuân tới nói chuyện liền tổng mang theo cổ hoán khí. Chu Xuân tới chạy nhanh lại đây đỡ nàng nằm hảo, xoa xoa nàng tóc, túi đầu đi rồi. Cũng may Chu gia lao động nhiều, Chu lão nhân mang theo 4 cái nhi tử, 4 cái tôn tử một chuyến liền đem mấy bao tải khoai lang đều vận đã trở lại. Ngày hôm sau, Chu Dương hai anh em nhậm người khác nói như thế nào, đều hết thể như thường mà quá chính mình nhật tử. Chu Xuân Lượng lửa giận ở hai anh em bình tĩnh trong ánh mắt tiêu tán mở ra, không nhắc lại muốn tấu hai người bọn họ sự. Lại cũng đối hai người càng thêm chẳng quan tâm. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân Phát một nhà có càng chuyện quan trọng muốn nội, căn bản không tinh lực thu thập Chu Dương hai người. Chu Quyên cùng Chu Hồng Anh mặt uống lên cái kia chứ danh láo trung ý gì dược chẳng những không hảo. Ngược lại càng nghiêm trọng. Không uống dược phía trước tuy rằng ghê tởm xấu xí, nhưng không chạm vào không đau, cũng không đổ máu, uống lên kia kỳ khổ vô cùng trung dược. Ngược lại nghiêm trọng. Nước mủ cùng máu loãng không chê không được mà lưu, xương to đến càng nghiêm trọng, còn cùng với kịch liệt đau đớn. Hai người tính tình cũng theo bệnh tình nghiêm trọng mà trở nên càng ngày càng táo bạo, Chu gia mỗi ngày bị hai người lăn lộn đến gà chó không yên, Chu Vãn Vãn huynh muội nhật tử ngược lại hảo quá rất nhiều. Làm Chu lão thái thái đám người mệt mỏi ứng phó còn có Chu Bình, từ Chu lão thái thái đáp ứng chờ đến thu đội sản xuất đã phát thuế ruộng liền cùng ẩu ma hố lao từ ra từ hôn, Chu Bình liền mỗi ngày tất hỏi một lần. cùng Triệu Bốn mãi nói chuyện này sao? Từ gia như thế nào cấp đáp lời? Cầm nhân gia nhiều ít lễ hỏi. Lễ hỏi đều cầm đi làm gì? Vạn nhất đội sản xuất năm nay thuế ruộng phân đến thiếu, còn không thượng nhân gia làm sao? Chu lão thái thái còn không thể cùng nàng cấp, một không kiên nhẫn Chu Bình liền không hỏi nàng, chạy đi tìm Triệu Bốn mãi, còn nói, nếu là đều không cho nàng lời chắc chắn, nàng liền đi ẩu ma hố. Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh mẹ con cũng chưa nghĩ đến Chu Bình lần này sẽ như vậy khó đối phó, mỗi ngày sức đầu mẹ chán khổ không nói nổi. Vô luận Chu gia nhật tử như thế nào gà bay chó sủa, tiết cùng vụ mùa vẫn là làm từng bước mà đẩy mạnh. Qua Hà Lộ, cuối cùng một đám bắp từ trong đất kéo trở về, đội sản xuất chính thức tiến vào đập giai đoạn. Trong vườn rau dưa cũng sớm đều thu xong, liền đồ ăn cây non đều bị phơi khô sau đương tuổi lửa thiêu. Năm nay Chu lão thái thái cố ý để lại mấy đại bó cà tím cùng ớt cay hương không thiêu, liền chuẩn bị bị sương đánh lúc sau đưa tiền yến đưa đi tẩy tổn thương do giá rét. Trong khoảng thời gian này, Chu Hồng Anh từ huyện thành mang trở về rất nhiều lần tin nhi, đều là hỏi Chu gia có hay không lại đánh món ăn hoang dã nhi sự. Nàng hiện tại nhật tử quá đến quá khó khăn. Từ tiền thủ nghĩa bị bệnh, liền lại không đi thượng quá công, ngay từ đầu là thân thể không tốt, sau lại hết bệnh rồi cũng không đi, nói là chịu không nổi cái kia khổ. Vì giữ được một cái nhà nước bắt sát, Chu Hồng Hương đành phải một ngày mà chịu khổ, liền ngóng trông ngày nào đó lãnh đạo cao hứng, lại đem tiền thủ nghĩa triệu hồi đi huyện bệnh viện đăng ký. Nhưng không cho lãnh đạo tặng lễ, nhân gia cao hứng cũng không tới phiên bọn họ một nhà gặp may mắn à, Chu Hồng Hương lại bắt đầu trông cậy vào thượng Chu gia món ăn hoang dã nhi. Tiền mới vừa cùng tiền thiết còn đã từng đã tới, Chu Phú cùng Chu Quân cố ý xin nghỉ bồi bọn họ đi một chuyến tiểu Hàn Sơn, kết quả đương nhiên là tay không mà về. Hiện tại phạm vi mấy chục dặm người đều biết tiểu Hàn Sơn thượng có con mồi, nhưng đi người đều bất lực trở về. Chỉ có một người hạ sáo sáo chủ quá một con thỏ. Còn bị kia con thỏ túm bao mãn sơn chạy thật xa, hắn ở phía sau liều mạng truy, cuối cùng rơi mặt sáng mày cho cả người xanh tím còn không có bắt lấy. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ đi tiểu Hàn Sơn chảo món ăn hoang dã nhi tính toán, ngẫu nhiên còn có như vậy một hai cái không tin tà, suy nghĩ các loại biện pháp đi nếm thử, đến nay còn không có một người thành công. Tiền mới vừa bọn họ đi rồi, Chu Dương hai anh em còn nhắc mãi quá hai câu Thẩm Quốc Đống. Ấn hắn khoảng thời gian trước diễn xuất, không có khả năng nói đến thời gian dài như vậy còn chưa tới. Rất có khả năng là xảy ra chuyện gì, hai anh em còn suy đoán, có thể là Thẩm thủ trưởng thân thể xảy ra vấn đề đi. Nghe Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương miêu tả, Thẩm thủ trưởng ở trong chiến tranh chịu quá rất nghiêm trọng thương, hiện tại trong thân thể còn có mười mấy khối mảnh đạn lấy không ra, trong đó có hai khối nguy hiểm cho trái tim, mỗi lần phát bệnh đều rất nguy hiểm. Mấy năm trước chính là bởi vì mảnh đạn áp bách trái tim đại mạch máu. Thẩm thủ trưởng bị bác sĩ chẩn bệnh sống không được thời gian dài bao lâu, hắn mới chuẩn bị hồi Tam gia làng Mạc Diệp về. Nhưng sau lại không biết sao lại thế này. Kia khối mảnh đạn lại rời đi, bộ đội lại nhu cầu cấp bách Thẩm thủ trưởng chủ trì một cái quan trọng hạng mục, Thẩm thủ trưởng cũng liền không ở Tam gia chuân thường trụ. Mấy năm nay Thẩm thủ trưởng thân thể khi tốt khi xấu, hắn cũng chậm rãi từ quân khu quan trọng lãnh đạo cương vị thượng lui xuống dưới. Năm nay mùa hè lại một lần hung hiểm mà phát bệnh về sau, hắn chủ động yêu cầu đi Nhị Long Sơn làm hưu sở trị liệu, nơi đó ly Tuy Lâm huyện thành rất gần, Thẩm Quốc Đống ở nơi đó đi học có đại nhi tử một nhà có thể chiếu cố điểm. Ly Tam gia chuân cũng chỉ có 4 năm chục mà, hắn tưởng trở về cũng phương tiện. Chu Vãn Vãn cũng ở lo lắng Thẩm thủ trưởng. Kiếp trước kiếp này, nếu không phải lão nhân này thiện niệm chợt lóe, nàng đều sẽ bị đói chết. Nàng không biết Thẩm thủ trưởng cụ thể là nào một năm qua đời, nhưng bằng ký ức suy đoán, hẳn là chính là này 1-2 năm. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Thẩm thủ trưởng có thể nhịn qua này một quan, làm chính mình có thể có cơ hội báo đáp hắn. Tới rồi 10 tháng trung tuần, thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới, mấy tràng sương giá qua đi, màu xanh lục ở phương Bắc đại địa thượng cơ bản biến mất, chỉ có số lượng không nhiều lắm tùng bách có vẻ càng thêm thương lục đĩnh bạn. Chu Dương huynh muội ba người đều thay hầu áo lông cùng kẹp giày đông, năm trước mùa đông Chu Vãn Vãn vi huynh muội mấy cái chuẩn bị quần áo, giày có một bộ phận chính là phóng đại kích cỡ, dự bị bọn họ trưởng thành một tuổi xuyên. Chính là Chu Vãn Vãn không nghĩ tới Chu Dương hai anh em một năm hội trưởng cao nhiều như vậy, những cái đó quần áo đều đoạn một đoạn. Chu Vãn Vãn nhớ tới những cái đó một bên vì nhảy vóc dáng hài tử sửa quần áo một bên mỉm cười oán giận mẫu thân, các nàng tâm tình nhất định cùng nàng hiện tại giống nhau, vui sướng lại kiêu ngạo. Chu Vãn Vãn lại ở trong không gian vì các ca ca một lần nữa chế tác một đám quần áo, bao gồm năm nay mùa đông áo đông cũng đều một lần nữa làm một đám, kích cỡ phóng đại một ít, dùng liêu thủ công phi thường hảo. Chỉ là bộ dáng cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Chu Hà năm nay đương nhiên vẫn là xuyên năm trước quần áo cũ, nàng áo lông mao quần đều bị Chu lão thái thái cầm đi đưa cho Tiền Yến, chỉ để lại một bộ áo đơn một bộ áo đông. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Hà Đoàn một đoạn, cổ tay áo ống quần bay ra bông áo bông thờ ơ, sinh hoạt đều là chính mình tuyển, ai đều đến vì chính mình lựa chọn phụ trách, nhiều tiểu đều không ngoại lệ. Chu Dương vẫn là có chút đau lòng Chu Hà, chính là hắn cũng không hề biện pháp, hắn một cái choai choai tiểu tử, ở việc may vá thượng rốt đặc cắn mai, Chu Hà lại không chịu thân cận hắn cái này đại ca, thấy hắn liền trốn, hắn cũng chỉ có thể thở dài tránh ra. Chu ra hàng rào biên kia một vòng hoa hướng Dương đã sớm có thể thu, nhưng Chu Lão Thái Thái bị Chu Hồng Anh cùng Chu Bình làm cho sức đầu mẹ chán, căn bản vô tâm bận tâm mặt khác. Thẳng đến có một ngày nàng phát hiện vài viên hoa hướng Dương đều bị người xoa xuống dưới một khối to hạt dưa, mới kinh ngạc phát hiện thiếu chút nữa đạp hư đồ vật. Chu Lão Thái Thái chạy nhanh làm Chu Xuân Hỷ đem hoa hướng Dương đĩa tuyến đều cắt bỏ, lại làm Chu Hà cùng Chu Linh cầm một cái mộc đồng ở đĩa tuyến mặt trái dùng sức gõ, thành thục hạt dưa liền xôn xao mà rơi xuống. Chu Vãn Vãn bị sai khiến đem gõ xuống dưới hạt dưa quán bình phơi nắng, loại này việc Chu Vãn Vãn năm nay mùa thu không thiếu làm, sớm mấy ngày lượng khoai lang khô thời điểm, nàng đã bị sai khiến đi bãi khoai lang khối. Chu gia phân đến 1.000 nhiều cân khoai lang bị chia làm tam bộ phận, đệ nhất bộ phận lớn nhất tốt nhất lấy ra 2 đại bao tải, đưa cho Chu Hồng Hương ra. Đệ nhị bộ phận trung đẳng lớn nhỏ lại không có vết sẹo có thể trường kỳ cất giữ, hạ đến hầm, lưu trữ Chu gia người từ từ ăn. Đệ tam bộ phận là ở thu thời điểm bị chạm vào thương không thể trường kỳ chứa đựng, hoặc là quá tiểu nhân, liền hô chín thiết khối lượng khoai lang khô. Phương Bắc mùa thu không trung cao xa, ánh mặt trời mãnh liệt, không khí khô ráo, nhất thích hợp phơi nắng đổ vật. Cơ hồ mọi nhà trong viện đều bãi đầy dùng cao lương côn trói nắp chậu nhi, phơi rau khô, khoai lang khô, bao cắn nhi, hạt dưa, trên tường cùng hàng rào thượng treo ánh vàng rực rỡ bắp cùng hồng toàn bộ ớt cay, một bộ được mùa cảnh tượng, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui sướng. Cảm thấy sinh hoạt rơi xuống thật chỗ, trong lòng vô cùng kiên định. Đương nhiên, cũng có làm nhân thủ vội chân loạn thời điểm. Một ngày nửa đêm, ngủ say Chu gia mọi người bỗng nhiên bị Chu Lão Thái Thái hoang mang rối loạn mà đánh thức, đại gia lên mới phát hiện, trời mưa. Trong viện lượng một đống lớn đồ vật đều là đơn giản mà che lại một chút, chỉ là vì phòng ngừa không cho sương đánh ngày mai không hảo làm, căn bản không để phòng vũ, không cần Chu Lão Thái Thái phân phó, người một nhà đều chạy nhanh chạy ra đi dọn đồ vật. Tuy rằng Chu gia người hành động nhanh chóng, nhưng rau khô cùng khoai lang khô vẫn là bị vũ xối chứ. Đại gia chỉ có thể suốt đêm đem mấy thứ này lại một chút mở ra, bãi đầy Chu gia sở hữu có thể bãi địa phương. Trong lúc nhất thời Chu gia trừ bỏ ngủ người địa phương, trên giường đất, ngầm, ngăn tủ thượng, bẫy bếp thượng, nơi nơi là nắp chậu nhì, hành động đều đến cẩn thận. Chu thần dứt khoát không cho Chu Vãn Vãn chính mình đi đường, đến chỗ nào đều ôm nàng, liền sợ chạm vào rất một cái đấm vào nàng. Trận này mưa thu tới đột nhiên. Đi được lại không dứt khoát, triền triền miên miên hạ 2-3 thiên còn không dừng, gấp đến độ Chu Lão Thái Thái một bên làm trong nhà tức phụ, cháu gái lặp đi lặp lại mà phiên động rau khô cùng khoai lang khô một bên oán giận. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể dùng nồi to hong khô. Trong nhà sở hữu giường đất cũng đều bị bãi đầy, thiêu đến nhiệt nhiệt dùng để hong khô. Nhưng vô luận như thế nào bổ cứu, bị vũ xối chứ rau khô cùng khoai lang khô cũng chỉ là hong khô một bộ phận nhỏ, dư lại đều dần dần múc meo. Còn ở vào nửa đói khát trạng thái Chu gia người hiểu lắm đồ ăn đáng quý, ai đều không đành lòng đem mấy thứ này ném xuống, cho nên, mấy ngày nay Chu gia người món chính chính là múc meo khoai lang khô cùng rau khô. Vương Phượng Anh cùng Chu Quân lẩm bẩm mà nhỏ giọng oán giận, mới mẻ khi không cho ăn, một hai phải phơi khô đồ ăn, như thế rất tốt, đều che trường mau nhưng sao ăn. Ta nói hô một đốn khoai lang ăn ai mắng bài thiên, hiện tại như vậy đạp hư cũng không đau lòng. Vài ngày sau, thiên rốt cuộc tình. Không chỉ là Chu gia, Tam gia chuân cơ hồ mọi nhà đều ở ăn múc meo rau khô cùng khoai lang khô. Thu tới tay lương thực nói gì cũng không thể đạp hư, đây là đời đời nông dân khắc vào trong xương cốt nhất một mạc kiên định tín niệm, cho dù không phải đại tai năm, cũng không ai bỏ được đem mấy thứ này ném xuống. Chu gia bị hao tổn thất lớn nhất chính là khoai lang khô, cơ hồ đều múc meo, Chu Lao Thái Thái năm nay nhiều cấp Chu Hồng Hương đưa chỉa xuống đất dưa làm kế hoạch cũng thất bại, chỉ có thể từ địa phương khác bổ cứu. Nhưng nàng không biết chuẩn bị đưa cho Chu Hồng Hương kia 2 đại bao tải khoai lang, tới rồi Chu Hồng Hương ra liền sẽ nhanh chóng múc meo, bọn họ là một ngụm đều đừng nghĩ ăn thượng. Cũng may mau cắn nhi cơ bản không có việc gì, trời mưa thời điểm đặt ở trên giường đất đến đã nửa làm, thiên một trong, lấy bên ngoài mấy ngày liền làm đấu. Chu Lão Thái Thái liền bắt đầu đưa tiền ra chọn mau cắn nhi. Ngay từ đầu là dùng cái kỳ bá, cái này bá cùng loại với ở sân đập lúa nghênh ngang nguyên lý, lợi dụng sức gió cùng trọng lực. Đem no đủ cùng khô quắc mau cắn nhi tách ra, cái đại no đủ đương nhiên là để lại cho tiền ra mấy cái hài tử, khô quắc không tốt lắm liền lưu trữ Chu gia chính mình ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 sinh nhật. Chu Lão Thái Thái trải qua một phen sàng chọn vẫn là có điểm không hài lòng, cảm thấy như vậy còn biểu hiện không ra đối tiền ra mấy cái hải tử coi trọng. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một cái chủ ý, đem bạch hạt dưa cùng hắc hạt dưa tách ra, như vậy hai đôi, cháu ngoại nhóm nhất định có thể thích. Cho nên, Chu ra mọi người tan ca trở về, còn phải mỗi người chọn một đống hạt dưa mới có thể ăn cơm. Còn phải cần thiết ở Chu lão thái thái dưới mí mắt chọn, bằng không ngươi ăn vụng làm sao. Chu Quân sấn người không chú ý, trộm bắt một tiểu đem, vừa muốn hướng trong túi phóng, đã bị Chu Hồng Anh một điều chổi ngật đáp chịu ở trên đầu, đầu nổi lên thật lớn một đạo đòn tay. Chu Quân trừng mắt nhìn Chu Hồng Anh vài mắt, bị Chu Hồng Anh lại hung hăng mà chịu một chút, hắn đem trong tay kia đem hạt dưa hướng trên giường đất một quăng ngã liền phải tới tính tình, bị Vương Phượng Anh một phen giữ chặt, không muốn làm liền đi làm việc khác sống. Giúp ngươi ra đống tuổi lửa đi. Chu Quân bị Vương Phượng Anh liền mắng mang đẩy mà đuổi ra ngoài, Chu Hồng Anh hướng bọn họ mẫu tử phiên mấy cái xem thường mới tính vừa lòng mà tiếp theo giám sát mọi người làm việc. Gần nhất Chu Hồng Anh tính tình trở nên càng thêm không thể nói lý, ai cũng không dám tiếp cận nàng. Đặc biệt là Vương Phượng Anh mẫu tử mấy cái, đắc tội Chu Hồng Anh chính là đắc tội Chu Lao Thái Thái, bọn họ còn trông cậy vào Chu Lao Thái Thái ở hoán thân sự thượng cho bọn hắn chống lưng đâu. Chu Bình gần nhất bức cho càng ngày càng gấp, không có Chu Lao Thái Thái ở phía trước đỉnh, bọn họ nhưng ứng phó không tới. Hạt dưa rốt cuộc chọn xong, một đen một trắng hai đôi, sạch sẽ, Chu Lao Thái Thái nhìn rất là vừa lòng. Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân Lượng lại một lần bị phái hướng huyện thành, lần này mang đồ vật phi thường phong phú, khoai lang, rau khô, hạt dưa, nấm nương, ớt cay. Cơ hồ Chu gia có đồ vật Chu Lão Thái Thái đều cấp Chu Hồng Hương mang theo cái biến, cứ như vậy Chu Lão Thái Thái còn không hài lòng, Chu Hồng Hương công tác yêu cầu tặng lễ, điểm này đồ vật cũng không biết có đủ hay không đưa. Cái kia không đàng hoàng Thẩm Quốc Đống nói muốn tới cũng không tới, nếu không đưa điểm gà rừng, con thỏ gì mà lãnh đạo sẽ càng vừa lòng. Chu Vãn Vãn vô tâm tư đi chú ý Chu Lão Thái Thái ở bận việc cái gì. Nàng mấy ngày nay toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cấp Chu Dương ăn sinh nhật thượng. Chu Dương sinh nhật là nông lịch 10 tháng sơ tam, chính đuổi kịp đập nhất vội thời điểm, có đôi khi vì đổi việc, đội sản xuất khêu đèn đánh đêm, hắn hợp với vài thiên chỉ có thể ngủ nửa đêm rác, phi thường vất vả. Hoàn cảnh như vậy tuần sau Vãn Vãn tưởng đem Chu Dương cái này sinh nhật quá đến long trọng chút là không có khả năng, bất quá cũng may bọn họ hiện tại thức ăn thượng cống ứng thực đủ. Chuân Tây đầu cái kia cùng Chu Thần cùng nhau phát hiện thảo hoa hoa cách mấy ngày là có thể nhặt được mấy chục cái trứng gà. Còn thường xuyên có thể ở phụ cận bắt lấy con thỏ, gà rừng. Cho nên bọn họ huynh muội ba người ở thịt, trứng thượng là một chút cũng không thiếu. Tuổi lửa đống không dưa lê, dưa hấu, cà chua, dưa chuột xương giá về sau tuy rằng không có trước kia lớn lên hảo, lại cũng còn có thể cung thượng bọn họ ăn. Chu Dương suy đoán là cái kia tiểu không cản gió, lại có tuổi lửa giữ ấm. Cho nên mới không chịu đông lạnh. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần thương lượng một chút, trước tiên vải thiên liền bắt đầu chuẩn bị. Chu Thần trước tiên ở phía tây trong rừng cây hạ mấy cái bao, xem có thể hay không bộ con thỏ, bọn họ trước kia tuy rằng có thể ở gần đây bắt lấy con thỏ, gà rừng. Nhưng đều là chạm vào vật khí, hắn lần này tưởng trước tiên bắt lấy một con. Cũng may Chu Dương sinh nhật ngày đó ăn. Chu Vãn Vãn đương nhiên đến làm Chu Thần bộ, lại còn có bộ chứ hai chỉ, tính toán Chu Dương sinh nhật ngày đó làm hai cái ca ca bung ra ăn một đốn. Sau đó Chu Thần lại đem giấu đi trứng gà lấy ra tới 20 cái, chuẩn bị đi cấp Chu Dương đổi mấy cái bạch diện màn thầu. Thảo hoa trong ổ trứng gà tuy rằng cách mấy ngày là có thể nhặt mấy chục cái, nhưng Chu Thần không dám đều ăn. Ra phục thiên về sau, trứng gà có thể phong ở, hắn liền rất có kế hoạch mà tích cóp lên một bộ phận. Dự bị mùa đông gà không thế nào sinh trứng khi cấp muội muội ăn. Hiện tại Chu Vãn Vãn mỗi ngày ít nhất một cái trứng gà, hơn nữa một chút trái cây. Cách mấy ngày còn có thể ăn một đốn thịt. Dưỡng đến khuôn mặt nhỏ trắng nõn, phấn đô đô, so ăn sữa mạch nhà khi còn tinh thần. Chu Dương hai anh em thấp thỏm tâm rốt của bông, nhìn thông minh khỏe mạnh lại hoạt bát xinh đẹp muội muội tràn ngập cảm giác thành tựu, ở ăn cái gì thượng cũng càng thêm chú ý, hai anh em rất có ăn ý mà nỗ lực nuôi nấng muội muội, tranh thủ đem cái này hiện có thành quả vẫn luôn bảo trì đi xuống. Chu Dương sinh nhật ngày đó, Chu Thần trộm mà thỉnh hai cái giờ giả, trước tiên đã trở lại. Chu Vãn Vãn dựa theo trước đó ước định, ở Chu ra cửa sau chờ Chu Thần. Hai anh em hội hợp, thẳng đến phía tây rừng chắn gió, hôm nay cấp Chu Dương ăn sinh nhật địa điểm liền tuyển ở chỗ này. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn đi trước thôn tây đầu Tôn lão nại ra, hắn đã sớm cùng Tôn lão nại nói tốt, dùng 20 cái trứng gà đổi 10 cái hắc mặt màn thầu cùng một tiểu đem mì sợi. Trứng gà nơi phát ra Chu Thần sớm giải thích hảo, là bọn họ ở Đông Đại Mương nhặt, cũng may Chu Vãn Vãn vì làm hai cái ca ca an tâm ăn trứng gà, ở thảo hoa trong ổ phong trứng gà đều là không gian cải tiến gà rừng trứng. Cái đầu cùng trứng gà ta giống nhau đại, vỏ trứng thượng lại có một ít hoa văn. Đây cũng là nàng vì dự phòng bất chắc, vạn nhất ai biết bọn họ trong tay có trứng gà, muốn vu khống cũng không được, đừng nói tam gia chân, chính là toàn bộ thế giới nuôi trong nhà gà cũng không có hạ loại này trứng gà. Chu thần nói mấy câu liền đem Tôn lão lại hưng ở, chẳng những đáp ứng giúp bọn hắn bảo mật, còn đáp ứng mượn lần trước thau tráng men cùng hai cái chén lớn cho bọn hắn. Lấy màn thầu khi, Tôn lão lại có chút ngượng ngùng, vẫn luôn nói vang linh lúc đi làm nàng nhiều cấp Chu thần mấy cái màn thầu, 20 cái trứng gà chỉ đổi 10 cái màn thầu Chu thần có hại. Đội sản xuất 1 cân tiểu mạch khấu 8 phần tiền, Tôn lão lại ra màn thầu làm được thực tiêu chuẩn, cơ bản đều là 2 lượng mặt một cái, 10 cái toàn mạch màn thầu mới dùng nhị cân mặt. Mà cung tiêu xã thu trứng gà là nhị phân tiền một cái, 20 cái trứng gà chính là 4 mao tiền, có thể mua 5 cân tiểu mạch, 5 cân tiểu mạch ra 5 cân toàn mạch mặt, có thể làm 25 cái màn thầu. Chu thần chối từ một phen, chỉ lấy 10 cái màn thầu cùng một tiểu đem mỉ sợi đi rồi. Đều đã nói tốt, như thế nào có thể lâm thời tăng giá đâu, huống hồ hắn nhiều cấp Tôn lão mãi mấy cái trứng gà, cũng là vì mượn nhà nàng đồ vật, càng là vì làm nàng bảo mật. Tôn lão mãi cùng Hưởng Linh tỷ tuy rằng đều không phải là một người, cũng cùng Chu gia người không có gì lui tới, nhưng vạn nhất bọn họ cùng người khác nói chuyện này, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Chu gia người biết. Cho nên Chu thần khiến cho bọn họ thiếu hắn điểm, như vậy bọn họ cho dù không phải vì cho chính mình bảo mật, cũng sẽ không tùy tiện nói ra đi chuyện này, bị người trong thôn nói chiếm tiểu hài tử tiện nghi cũng không phải là cái gì dễ nghe lời nói, vạn nhất nếu như bị Chu lão thái thái tìm tới một tới, phiền toái liền lớn hơn nữa. Từ Hưởng Linh tỷ ra lấy ra tới, Chu thần ôm Chu Vãn Vãn lại về tới phía tây rừng chắn gió. Cánh rừng ngoại sơn chính là 7 đội đậu nành mà, hiện tại đậu nành sớm đều cắt xong lôi đi, trong đất một người đều không có, càng phương tiện bọn họ hành sự. Hôm nay Chu thần chuẩn bị đồ vật thực phong phú. 2 chỉ phì con thỏ một con xứng với nấm cùng rau dại xuyến thành chuỗi dài nướng. 1 con dùng đại lá cây bao hảo đào hố chôn thượng thiêu. Trứng gà phóng đại trong chén đánh tan trưng trứng gà bánh, không có nồi liền dùng Tôn lão lại ra buồn trắng men, lần trước kinh nghiệm cho thấy, nó tuyệt đối có thể đảm nhiệm. 10 tháng mạt đông bắc, bên ngoài cỏ cây khô khốc, đương nhiên sẽ không có nấm, rau dại chờ một ít phụ liệu, nhưng có Chu Vãn Vãn ở hết thảy đều không phải vấn đề. Chu thần cùng Chu Vãn Vãn thương lượng hảo, phải cho Chu Dương một kinh hỉ. Cho nên không biết gì Chu Dương ấn trước đó ước định tốt đi vào nơi này khi, Chu thần hết thảy đều chuẩn bị tốt. Thịt nướng tiêu hương phì nộn, canh trứng kim hoàng đạn hoạt. Mặt trên còn rải giã rau cần cùng giã hành mảnh vỡ, hơn nữa giòn nộn mới mẻ quấy rau dại, tuyên mềm đại màn thầu. Cuối cùng, Chu thần lại phùng ra một chén tản ra mới mẻ tiểu mạch hương khí mị sợi. Chu Dương phùng mặt cười, hôi hổi nhiệt khí đem hắn đôi mắt hơn đến lại nhiệt lại đau. Nước mắt khống chế không được mà chạy xuống dưới. Đại ca, ngươi ăn mì. Chu Vãn Vãn cùng Chu thần ánh mắt đen lấy mang theo ấm áp ý cười, sáng lấp lánh mà nhìn Chu Dương. Bé ăn trước một ngụm. Chu Dương kẹp lên một chút mì sợi liền phải vì Chu Vãn Vãn, bị nàng nghiêng đầu trốn rồi qua đi. Đại ca, ngươi ăn trước. Ở hai cái tiểu gia hỏa lần nữa kiên trì hạ, Chu Dương chỉ có thể ăn trước một chút, mới vừa ăn 2 khẩu. Hắn liền phát hiện chôn ở chén đế 3 cái trứng trắng bao. Chu thần cùng Chu Vãn Vãn hì hì mà nhìn hắn cười, Chu Dương dùng sức chớp chớp mắt. Đem trong mắt nước mắt chớp đi xuống, cũng nhìn đệ đệ muội muội nở nụ cười. Dư lại mì sợi huynh muội 3 người ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn xong rồi, trứng tráng bao cũng một người một cái. Chu thần làm thời điểm liền biết, nếu là không cho mỗi người đều chuẩn bị một cái, đại ca là tuyệt đối sẽ không chính mình ăn. Kế tiếp, bọn họ liền bắt đầu chính thức hưởng dụng này đốn phong phú bữa tối. Chỉ có một bộ chiếc đũa, một phen cái muỗng. Nhưng chút nào không ảnh hưởng huynh muội 3 người ăn cơm, bọn họ sớm thành thói quen thân mật khăng khít mà ở chung, xài chung một bộ đồ ăn là thái bình thường sự. Tam huynh muội đem chuẩn bị đồ ăn ăn cái sạch sẽ, Chu Vãn Vãn trải qua nghiêm túc quan sát, cảm thấy đại ca cùng nhị ca vẫn là không có ăn đến quá no. Kiếp trước, nàng gặp qua Chu Dương một lần ăn mười mấy cái màn đầu, hiện tại hắn tuy rằng còn không có lớn lên sao đại, nhưng ăn 7-8 cái thậm chí là 10 cái hẳn là không thành vấn đề. Ngắm lại Chu gia trên bàn cơm mỗi ngày định lượng về điểm này đồ vật, Chu Vãn Vãn tâm từng đợt đau nhức, nàng cần thiết nghĩ cách cấp các ca ca nhiều lộng điểm ăn, ít nhất muốn bảo đảm có thể làm cho bọn họ ăn no mới được. Đại ca đang ở thu thập bộ đồ ăn, Chu thần dùng thực nhẹ thanh âm thật cẩn thận mà kêu Chu Dương, sau đó có chút không thể tin được mà sở trưởng chỉ hướng bọn họ ngày thường nhặt trứng gà thảo hoa. Cái kia thảo hoa cách bọn họ ăn cơm địa phương cũng liền 5-60 mét, Chu Dương theo Chu thần ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng giật mình mà há to miệng. Thảo hoa hoa bốn phía không biết khi nào rơi xuống một đám sắc thái sặc sỡ gà rừng, chừng mười mấy chỉ. Này đó gà rừng có công hữu mẫu, đều an tĩnh mà ở kia phiến trên cỏ đi dạo bước chân, một con gà mái từ thảo hoa trong ổ ra tới, một khác chỉ gà mái liền đi vào, thấy bọn nó bộ dáng, thực dễ dàng đoán ra đây là thay phiên đi thảo hoa trong ổ đẻ trứng đâu. Chúng nó nên sẽ không thông nhân tính đi. Chu Dương bị này đàn gà rừng an tĩnh có tự đẻ trứng phương thức trấn trụ, nhẹ nhàng mà hỏi Chu Thần. Chúng ta có thể bắt lấy sao? Chu Thần ý tưởng liền thực tế nhiều. Chu Vãn Vãn vẫn là không nói một lời mà ngồi ở Chu Dương trong lòng ngực, chúng nó đương nhiên không gì đặc dị công năng, này đó đều là nàng ở trong không gian huấn luyện, cũng may uống lên linh tuyển thủy gà rừng đều tương đối thông minh, lại dùng đặc thù thủ đoạn, mới có hôm nay hiệu quả. Bắt về sau liền không trứng gà cấp bé ăn. Chu Dương vẫn là muốn làm lâu dài suy xét. Không mấy ngày liền lạc tuyết, đến lúc đó gà rừng nhất định không đẻ trứng, ta cũng không mấy ngày trứng gà hảo nhặt. Sang năm mùa xuân chúng nó tới hay không còn không nhất định đâu, còn không bằng hiện tại chảo mấy chỉ. Chu Thần nói, đôi mắt hứa ra quang, chúng ta nhanh tay điểm, có thể nhiều chảo mấy chỉ, lại có thể bán mấy chục đồng tiền. Đại ca, bán tiền, bán tiền. Chu Vãn Vãn cũng cổ động Chu Dương. Chu Dương bị đệ đệ muội muội thuyết phục, nhẹ nhàng mà đem Chu Vãn Vãn phóng tới một bên, vừa muốn dặn dò nàng vài câu. Chu Vãn Vãn liền lấy tiểu béo tay che miệng tiểu tiểu thanh mà bảo đảm, ta không nói lời nào, cũng không chạy loạn, liền tại đây chờ đại ca, nhị ca. Chu Thần cười tủm tỉm mà xoa xoa Chu Vãn Vãn tiểu quyền mao, Chu Dương cũng cười. Hai anh em dàn xếp hảo muội muội, liền thật cẩn thận về phía gà rừng đàn tới gần. Chu Vãn Vãn ngồi ở thảo đôi thượng đẳng hai cái ca ca, tính toán lần này bọn họ tiểu kim khố lại có thể gia tăng nhiều ít thu vào. Nay cũng coi như là nàng đưa cho Chu Dương một cái nho nhỏ quà sinh nhật. Mấy ngày này đội sản xuất sống bận rộn như vậy, nhưng Chu Dương vẫn là cùng Chu Thần kế hoạch muốn tìm thời gian lại đi một lần Tiểu Hàn Sơn, tưởng lại làm thí điểm dã vật bán tiền. Chu Vãn Vãn biết, đại ca vẫn luôn ở kế hoạch muốn đưa nhị ca đi học, cũng nhớ thương phải cho nàng tích cóp học phí. Không ban cá trước kia, Chu Dương đối kiếm tiền cùng tiền tầm quan trọng cũng chưa cái gì nhận thức, nhưng từ bọn họ kiếm được tiền, Chu Dương liền thấy được thay đổi bọn họ huynh muội sinh hoạt hy vọng, có tiền, rất nhiều qua đi hắn tưởng cũng không dám tưởng sự thế nhưng đều có thể thực hiện. Này đối với hắn tới nói không khác cấp sinh hoạt mở ra một phiến hoàn toàn mới đại môn. Này phiến trong môn, bọn họ huynh muội nhân sinh có thể có rất nhiều khả năng, bọn họ tâm tâm niệm niệm đồ vật chỉ cần nỗ lực liền có thể được đến, bọn họ có thể nắm chắc chính mình nhân sinh, có thể tùy tâm sở dục không chịu bất luận kẻ nào khống chế mà sinh hoạt. Này đối Chu Dương tới nói quá có lực hấp dẫn, có thể nói, hắn có bao nhiêu khát vọng cái loại này sinh hoạt, liền có bao nhiêu bức thiết mà muốn kiếm tiền. Này đó Chu Vãn Vãn đều biết. Cho nên nàng vẫn luôn ở suy xét như thế nào ở hiện có điều kiện hạ làm các ca ca lại kiếm một số tiền. Biện pháp này nàng nghĩ đến vài thiên, vẫn luôn không có cơ hội thực thi, hôm nay vừa lúc điều kiện thích hợp, như vậy khiến cho nàng đưa đại ca một kinh hỉ làm sinh nhật lễ vật đi. Cái này lễ vật, không chỉ là chảo mấy chỉ gà rừng kiếm mấy chục đồng tiền, đây là bọn họ có thể chính mình nắm chắc sinh hoạt hy vọng cùng động lực, này đối huynh muội ba người tới nói đều trọng yếu phi thường. Chu Dương hai anh em lần này bắt được 7 chỉ gà rừng, tam công 4 mẫu. Đều là sống. Bán sống gà là Chu Thần đề nghị, từ lần trước bán sống cá bán thượng giá, hắn liền rất là cân nhắc một hồi lối buôn bán, hiện tại xem như có chút tâm đắc. Sống gà tặng lễ thật tốt ta, còn không sợ nhiều phong mấy ngày, nhất định có thể được hoan nghênh. Hai anh em hợp lực đem 7 chỉ gà rừng cố chắc, lại cẩn thận giấu ở trong rừng cây ngải đống. Cái này ngải đống không biết là ai đánh đương tuổi lửa đống tại đây, lạc tuyết về sau mới có thể kéo về ra đi, gà rừng tạm thời phóng nơi này một đêm là không thành vấn đề. Gà rừng bỏ vào đi phía trước, Chu Vãn Vãn từng cái sờ soạn một lần, trộm mà cho chúng nó huy linh tuyển thủy cùng thuốc ngủ. Làm chúng nó ngủ đến ngày mai buổi sáng sống thêm nhảy loạn nhảy mà đi quê nhà thấy người mua đi. Chu Dương hai anh em an bài hảo hết thảy, mới hưng phấn mà rời đi rừng chắn gió. Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn về nhà, Chu Thần đi cấp tôn lão nãi đưa buồn cùng chén. Trở lại Chu gia, Chu lão thái thái đang ở cấp Chu Hồng Anh ngao nước lèo. Chu Hồng Anh giọng nói vẫn là không thể nói chuyện, ăn cái gì cũng lao lực. Chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng, gần nhất hẳn là gầy ốm rất nhiều, nhưng từ nàng chạy mủ chạy huyết lại xương to biến hình trên mặt là nhìn không ra tới. Chu Vãn Vãn lần này là không tính toán dễ dàng buông tha nàng, trước như vậy chịu đi, dám bị người đương thương xử liền phải có tạc thang bị thương chuẩn bị. Đừng nói nàng là bị lợi dụng tội không đến tận đây, nàng nếu không đối bọn họ huynh muội tâm tồn ác ý, như thế nào sẽ bị Chu Quyên lợi dụng. Nàng chính là cái ác độc lại không trường đầu góc ngu ngốc, xứng đáng chịu này đó tội. Đến nỗi Chu Quyên, Chu Vãn Vãn càng là không thể buông tha. Tại đây phía trước, Chu Vãn Vãn liền đã nhận ra Chu Quyên đối bọn họ huynh muội thực rõ ràng ác ý. Chu Vãn Vãn không biết này ác ý từ đâu mà đến, lại thần kinh căng chặt mà phòng bị. Sau lại Chu Vãn Vãn suy nghĩ cẩn thận, cùng với phòng thủ, không bằng tiến công. Nếu Chu Quyên đối bọn họ có mang ác ý, vậy làm nàng đem này đó ác độc đều chính mình nuốt trở lại đi, muốn thương tổn bọn họ huynh muội, này một đời Chu Vãn Vãn là một tia cơ hội đều sẽ không cho nàng. Chu Quyên tuy rằng kiếp trước đối bọn họ huynh muội không có làm cái gì ác sự, nhưng nàng kiếp này hành động cũng đủ làm Chu Vãn Vãn ra tay thu thập nàng. Đặc biệt là nghe xong nàng tính kế Chu Bình nói về sau, Chu Vãn Vãn càng cảm thấy đối với nàng làm cái gì nàng đều không tính vô tội. Cho nên, hai người kia này phân tội còn có chịu đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 82 phân lương thực. Sắc trời đã khuya, Chu ra cơm chiều vẫn là không có tin tức. Nhưng Chu Lão Thái Thái ngao xong nước lèo liền vào nhà hống Chu Hồng Anh đi, đến nỗi làm việc người trở về có hay không cơm ăn, nàng là mặc kệ. Chu Lão Thái Thái hiện tại đã đem trong nhà sở hữu việc nhà đều giao cho ba cái con dâu, mặc kệ việc nhà nông nhiều vội, nàng đều là một bữa cơm không làm. Chu Dương cùng Chu Thần buổi chiều đều thỉnh trong chốc lát giả, chờ lát nữa phải đi đánh đêm bổ bắt đầu làm việc phân. Cũng may bọn họ đều ăn no, theo sau trở về Vương Phượng Anh, Chu Phú, Chu Quân cùng Chu Xuân tới vợ chồng liền không tốt như vậy mệnh. Hôm nay đến phiên Thẩm Ngọc Phân nấu cơm, nàng bụng đã cong không dưới eo đi, chỉ có thể một tay chống sau eo chậm rãi ngồi xổm xuống mới có thể với tới quấy trong nồi cháo. Chu Xuân tới nhìn không được, ôm xong tuổi lửa liền phải đi qua giúp nàng. Lão tứ, người tiến vào. Chu Lão Thái Thái như là có thấu thị mắt giống nhau, nhiều lần đều có thể bóp thời gian đem tưởng giúp Thẩm Ngọc Phân Chu Xuân tới kêu đi. Chu Xuân tới khó xử mà nhìn Thẩm Ngọc Phân, ở Chu Lão Thái Thái một tiếng cao hơn một tiếng kêu gọi trong tiếng đi rồi. Thẩm Ngọc Phân cầm cái muỗng tay càng chặt, trên mặt lại không có một tia biểu tình. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương cùng Chu Thần vì ai đi bán gà rừng sự tranh lên. Đi bán gà rừng nhất định phải thỉnh một buổi sáng giả, lúc này lão đội trưởng là ai xin nghỉ đều không chuẩn. Nếu thực sự có việc gấp muốn thỉnh cái mấy giờ hoặc là nửa ngày giả, cũng đến chạy nhanh bổ trở về mới được. Cho nên hôm nay đi quê nhà người, chẳng những muốn buôn ba một đường, buổi tối còn phải làm cái suốt đêm nghỉ thêm. Chu Thần cuối cùng không lay chuyển được Chu Dương, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đội sản xuất bắt đầu làm việc. Hôm nay là thứ tư, Cao Kiến Quân đại khái 10 điểm chúng có thể đi ngang qua cây Dương Mương Hương, cho nên Chu Dương 8 giờ nhiều lại hướng quê nhà đi liền tới đến cập. Chu Dương khó được không dùng tới sớm công, có thể có thời gian bồi muội muội rời giường, cho nàng mặc quần áo, uy cơm, Chu Vãn Vãn nhiều lần tỏ vẻ chính mình có thể tự lực cánh sinh. Đều bị hai cái ca ca làm lơ, nhất thời cảm thấy thật cao hứng. Đều thu thập hảo còn hứng thú bừng bừng mà muốn mang nàng đi ra ngoài chuyển một vòng, ngươi cưới ở đại ca trên cổ, đại ca cho ngươi đương đại mã. Chu Vãn Vãn vẫn luôn đối đi theo hai cái ca ca ra cửa có nồng hậu hứng thú, nhưng hôm nay không được. Chu Dương buổi sáng đến chạy 20 dặm mà đi quê nhà, trở về còn phải làm liên tục làm một cái suốt đêm sống. Chu Vãn Vãn như thế nào nhẫn tâm làm đại ca như vậy mệt mỏi còn mang nàng đi ra ngoài chơi. Đại ca bồi ta ngủ, ổ chăn ấm áp. Chu Vãn Vãn tưởng hống Chu Dương ngủ tiếp trong chốc lát. Hảo, ta nằm trong ổ chăn ấm áp. Chu Dương luôn luôn là nhị thập tứ hiếu hảo ca ca. Muội muội nói muốn nằm trong ổ chăn, hắn cũng không màng vừa mới đem chăn điệp hảo đóng lên, lại trải lên đệm giường, lấy ra chăn. Một chút đều không trộm công giảm liêu mà cấp muội muội lộng cái ổ chăn. Hai anh em nằm trong ổ chăn, cho dù tây phòng chỉ có bọn họ hai người. Bọn họ vẫn là cười hì hì thì thầm cắn nổi lên lỗ thai. Nói trong chốc lát. Chu Vãn Vãn ở đại ca ấm áp trong ngực dần dần có chút mệt nhọc, nàng ngáp một cái, nói cho chính mình không thể ngủ. Đại ca còn chưa ngủ đâu, nàng chờ lát nữa còn phải cho hắn đương đồng hồ báo thức kêu hắn rời giường đâu. Chu Dương cũng mặc kệ Chu Vãn Vãn nghĩ như thế nào, hắn thấy muội muội mệt nhọc. Liên bắt đầu lấy ra nguyên bộ hống nàng ngủ trình tự. Trước một chút rất chậm thực nhẹ mà thuận nàng tiểu quyền bao, sau đó lại nhẹ nhàng mà vớt ve nàng lỗ thai nhỏ. Xem nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Lại nhu thuận mà chụp nàng phía sau lưng. Chụp mười mấy hạ, Chu Vãn Vãn liền tiến vào mộng đẹp. Chu Vãn Vãn tỉnh lại thời điểm, Chu Dương đã đi rồi, gối đầu biên phóng một cái thiêu chín khoai lang, một đầu bị Chu Dương lột ra, tạo thành cái con thỏ hình dạng, còn dùng hai viên hồng đậu đỏ cẩn thận mà làm ra đôi mắt. Chu Vãn Vãn đối với cái kia buồn buồn ngốc ngốc con thỏ đầu cười ngây ngô thật lâu, cuối cùng vẫn là luyến tiếc ăn luôn, bắt được trong không gian cất chứa đi lên. Vào lúc ban đêm, Chu Dương hưng phấn mà móc ra một phen tiền xu cấp Chu Vãn Vãn, ta cố ý cùng Cao Kiến Quân đổi, cấp bé đếm đếm chơi. Chu Vãn Vãn nhìn kia một đống một phần nhị phân tiền xu, một chán hắc tuyến, lấy tiền cho tiểu hài tử đương món đồ chơi chơi, nàng đại ca đây là cổ đại dưỡng ăn chơi chắc táng kịch bản A. May mắn chính mình một phen tuổi, còn tính có điểm định lực, nếu thật là cái tiểu hài tử, nhất định đến bị hai cái ca ca chiều hư. Lần này bảy chỉ gà rừng bán 21 khối 2 mao tiền. Bọn họ tiểu kim khố lại nhiều hai chương đại đoàn kết. Chu Thần cũng không nhún nhường, chủ động đem hai tờ giấy tệ thu hồi tới, tàng đến hắn cái kia không ai biết ở đâu tiểu kim khố đi. Tiến vào tháng 11, không quá mấy ngày chính là lập đông, lập đông bổ miệng không, từ xưa đến nay liền có lập đông ăn đốn hảo cơm tập tụ. Phương Bắc đại bộ phận khu vực tại đây một ngày đều phải ăn đốn sủi cảo, nhưng năm nay Tam Gia Chuân tuyệt đại bộ phận nhân ra là ăn không nổi này đốn sủi cảo. Đội sản xuất lương thực còn không có phân xuống dưới, liền dựa về điểm này lúa mạch, nhà ai cũng không dám dễ dàng ăn đốn làm. Lại không phải ăn Tết, ăn gì sủi cảo. Ấn Chu Gia điều kiện kỳ thật là ăn đến khởi một đốn tố nhân sủi cảo. Năm nay Chu Gia phân 500 nhiều cân lúa mạch, nếu là sam cái khác lương thực phụ ăn, ăn nhiều mấy đốn sủi cảo, mì sợi một chút đều không uổng kính. Chính là tự cấp Chu Hồng Hương lấy đi hai lần lương thực về sau, Chu Gia lúa mạch cũng bắt đầu trứng trọi đá không dám dễ dàng lấy ra tới ăn. Cho nên ở đội sản xuất không phân tân lương phía trước, Chu Gia món chính vẫn là cháo, ngẫu nhiên bên trong phóng mấy khối địa dưa, khoai tây liền tính là cải thiện thức ăn. Mấy tràng đại tuyết qua đi, đại địa trở nên trắng xóa một mảnh, sở hữu lương thực đều về thường, chờ đưa xong thuế lương là có thể phân lương thực. Chu Vãn Vãn hoạt động phạm vi cũng bị hạn định ở trong phòng, chỉ có ở Thái Dương đặc biệt hảo lại không phong giữa trưa, mới có thể bị bao thành tiểu đông cầu giống nhau mang đi ra ngoài phóng thông khí. Chịu hoàn cảnh có hạn, bọn họ đồ ăn nơi phát ra lại mất đi rất nhiều, rau dưa trái cây là không có biện pháp ăn, nhưng ở Chu Thần cẩn thận kế hoạch hạ, trứng gà vẫn là có thể bảo đảm cấp Chu Vãn Vãn mỗi ngày một cái, thậm chí mỗi cách hai ngày còn có thể làm hai anh em mỗi người ăn thượng một cái. Chu Thần đều ấn thiên tính hảo, bọn họ hiện tại tích cóp hơn 200 cái trứng gà, ly sang năm 3 tháng kinh chập gà mái đại lượng đẻ trứng thời gian còn có không đến 120 thiên, này đó trứng gà cũng đủ mỗi mỗi mỗi ngày ăn thượng một cái, lại ngẫu nhiên cho bọn hắn hai anh em đánh tìm đồ ăn ngon. Chu Thần sở dĩ đối sang năm mùa xuân nhất định có thể nhặt được trứng gà như vậy có tin tưởng, là bởi vì mùa thu thời điểm, bọn họ bắt những cái đó gà rừng, dự đoán này đó gà không bao giờ sẽ đến, nhưng mấy ngày về sau lại đi cái kia thảo hoa hoa, vẫn là có một đống trứng gà, ở lạc tuyết phía trước một đoạn thời gian, bọn họ lại từ cái kia thảo hoa trong ổ nhặt được vài hoa trứng gà. Ở mọi người nóng bỏng chờ đợi chung, thuế lương rốt cuộc đưa xong rồi. Đội sản xuất cũng bắt đầu phân lương thực. Năm nay phân lương thực, Chu Hồng Hương không có trở về. Nàng ở công trường kéo gạch công tác cả năm vô hưu, dám chậm trễ một ngày liền có khả năng bị người khác thế thân, cho nên chỉ có thể mang tin nhi trở về làm Chu gia người giúp nàng tranh lương thực. Hai đạo khảm đại đội thứ 7 đội sản xuất năm nay là cái được mùa năm, giao đủ quốc gia, lưu đủ tập thể, dư lại toàn đội xã viên cũng có thể phân đến không ít. Lão đội trưởng khoác hắn kia kiện lão gia dê áo đông, đầy mặt không khí vui mừng mà đứng ở đội sản xuất đại viện tử. Bàn tay vung lên trung khí 10 phần mà tuyên bố, thượng xương. Xương lương thực. Cao lương mỗi người 60 cân, túi bắp mỗi người 100 cân. Gạo kê mỗi người 50 cân, đại hạt kê vàng mỗi người 30 cân, các màu cây đậu mỗi người 8 cân. Hơn nữa lúc trước phân hơn 20 cân lúa mạch, 80 cân khoai lang cùng 40 cân khoai tây. Năm nay thứ 7 đội sản xuất mỗi người phân tới rồi 280 nhiều cân lương thực. Đương nhiên, khoai lang cùng khoai tây không thể đương thật thật tại lương thực ăn. Nhưng kia cũng là có thể chiếm bụng đồ vật nha, chính là 100 cân tuổi bắp xoa xuống dưới bắp viên không đủ 50 cân, chính là đại đa số nhân gia vẫn là trực tiếp liền cây gậy đều dập nát ăn luôn. Phân giao lương thực, toàn đội người đều hỉ khí dương dương. Mấy cái lao nhân thỏa mãn đến thẳng thở dài, sang năm xuân hạ lại xứng với điểm rau dại cùng trong vườn đồ ăn, một năm đều ai không đói bụng. Trong đội lao động thiếu hải tử nhiều tránh công điểm không đủ khấu lương thực khoản nhân gia cùng thể nhược. Sinh bệnh không có lao động năng lực nhân gia cũng đều đủ lượng mà lãnh tới rồi lương thực. Lão đội trưởng nói, không đủ liền trước thiếu. Hai tử luôn có lớn lên một ngày, đến lúc đó làm cho bọn họ trả lại. Đương nhiên, lão đội trưởng cũng không phải đối ai đều như vậy ôn hòa. Thứ 7 đội sản xuất một cái địa chủ, hai cái phú nông, một cái phản cách mạng lương thực đều bị hắn khấu rất một nửa. Chủ tịch đều nói ngàn vạn không thể quên đấu tranh giai cấp, những người này đều là giai cấp địch nhân, cho bọn hắn lương thực liền không tồi, còn muốn ăn no. Nào có làm địch nhân ăn no? Kia không phải địch ta chẳng phân biệt sao? Chủ tịch còn nói, đấu tranh giai cấp đến hàng năm giảng, nguyện nguyện giảng, mỗi ngày giảng, phân lương thực chuyện lớn như vậy càng đến nói. Cho nên, phân giao lương thực, đội sản xuất đại viện tử lại khai một hồi vô cùng náo nhiệt đấu tranh đại hội, trong thôn địa chủ Lưu Lao Héo, phú nông Lâm Đại cùng Lâm Nhị, phản cách mạng Ngô Bảo Tường treo đại thẻ bài, mang tân bốc bị đuổi tới phía trước, túi đầu ai phê đấu. Đầu tiên là lão đội trưởng mang theo kêu một đốn khẩu hiệu. Không quên giai các khổ. Nhớ kỹ huyết lệ thủ. Đà đảo ác bá địa chủ. Đánh tới phản cách mạng phần tử xấu. Đà đảo địa chủ. Tiêu diệt bóc lột. Sau đó làm ai phê đấu vài người liền từng cái công đạo chính mình vấn đề. Địa chủ Lưu Láo Héo ra trước giải phóng có 10 mẫu đất, theo lý thuyết không nên bị định vì địa chủ, nhiều nhất cũng chính là cái phú nông. Chính là 7 đội hơn 400 khẩu người, ấn dân cư tỷ lệ là cần thiết có một cái địa chủ danh ngạch, cho nên trong nhà thổ địa nhiều nhất Lưu Lao Héo đã bị định vì địa chủ phân tử. Lưu Lao Héo người cũng như tên, cả đời héo ba ba liền biết làm việc, trước giải phóng, hắn ăn mặc cần kiệm đối chính mình moi tới rồi cực hạn, thậm chí có người truyền nhà hắn hài tử 5 tuổi trước đều là không cho xuyên quần, chính là vì tình bố. Làm Lưu Lao Héo công đạo vấn đề, hắn cũng sẽ không nói cái gì, cũng chỉ lặp lại nhắc mãi ta có tội, ta phải hảo hảo cải tạo. Nhị nhảy tử từ nhị thẳng vô lại nhảy chân xông lên, khởi hắn cặp kia sụp giúp lộ đông phá giày đông, cầm đế giày tử liền hung hăng mà chịu Lưu Lao Héo đầu hai hạ, làm ngươi bóc lột bần nông và trung nông. Ngươi cái này địa chủ ông chủ đại ác bá. Xếp hạng Lưu Lao Héo mặt sau phú nông Lâm Đại, Lâm hai lượng huynh đệ sợ tới mức eo cong đến càng thấp, đầu cơ hồ đụng phải bốn lượn đầu gối. Lâm Đại cùng Lâm Nhị đều bất quá hơn 20 một chút, bọn họ bị định vì phú nông khi càng tiểu. Bọn họ cha Lâm lão đầu cả đời không có mà, cho người ta kéo cả đời chân, tích cóp hạ tiền đều cấp nhi tử mua đất, liền muốn cho hai cái nhi tử không cần giống hắn giống nhau trời đông giá rét hè nóng bức mà ở bên ngoài chạy. Mà mới vừa mua trở về 2-3 năm, liền giải phóng, sau đó Lâm lão đầu đã bị định vì phú nông, 6 mẫu đất cũng bị tịch thu. Lâm lão đầu một hơi không đi lên liền đi rồi, lưu lại Lâm Đại. Lâm Nhị tiếp theo mang hắn cha phú nông mũ. Đến nỗi phản cách mạng phần tử Ngô Bảo Tường, trước giải phóng hắn một cái nhi tử bị quốc dân đảng quân đội bắt trắng đinh, về sau liền âm tín đều không. Sau lại cho đại gia định thành phần, một cái phản cách mạng mũ không ai mang, đại gia liền nhớ tới con của hắn, lao tử phản động nhi hôn đảng, kia trái lại, nhi tử là làm quốc dân đảng, lao tử cũng nhất định không phải thứ tốt, Ngô Bảo Tường phản cách mạng mũ cứ như vậy mang lên. Công đạo xong vấn đề. Mấy cái bần nông và trung nông đại biểu lại đi tới hiện thân thuyết pháp một phen, mang theo đại gia lại hô vài câu khẩu hiệu, một hồi đơn giản phê đấu hội mới tính kết thúc. Hôm nay phân lương thực Chu lão thái thái không có trình diện, trong nhà Chu Hồng Anh càng ngày càng không hảo hầu hạ. Nàng hoàn toàn giải không khai tay, chỉ có thể lặp lại dặn dò mấy cái nhi tử, nhất định đến cấp Chu Hồng Hương tranh thủ đến lương thực. Chính là toàn bộ phân lương thực trong quá trình, Chu gia không ai để Chu Hồng Hương một câu. Liền bị Chu lão thái thái ký thác kỳ vọng cao Chu Xuân Phát cũng chưa vì Chu Hồng Hương nói một lời. Chu gia người đều thấy được rõ ràng, lão đội trưởng Hàn lão quật danh hảo cũng không phải là nói không, phân lúa mạch thời điểm hắn liền nói thật sự rõ ràng. Không lao động liền không có lương thực. Hiện tại nói cái gì lão đội trưởng đều sẽ không đáp ứng. Mọi người đều biết trở về Chu lão thái thái chuẩn đến làm ầm ĩ, nhưng này cũng so ở trong đội mất mặt cường a, đặc biệt là Chu Xuân Phát, đem đại đội kế toán mặt mũi xem đến so thiên đại. Như thế nào sẽ vì loại này không có kết quả sự bị thương chính mình mặt mũi. Quả nhiên, trở lại Chu gia, Chu lão thái thái vừa thấy thế nhưng không có Chu Hồng Hương lương thực, hảo một đốn làm ầm ĩ chính là buộc mấy cái nhi tử đi trong đội cấp Chu Hồng Hương thảo mớn. Chính là vô luận nàng như thế nào lan lộn, Chu gia mọi người đều trầm mặc mà chống đỡ. Chu lão thái thái nháo đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng nghỉ. Nàng còn có một cái bệnh nặng lão khuê nữ yêu cầu chiếu cố, thật sự là không có như vậy nhiều tinh lực. Hơn nữa, chính yếu Chu lão thái thái xem đến thực minh bạch. Chuyện này không phải Chu gia bên trong có thể giải quyết, một quan hệ đến bên ngoài thế giới hoặc là bên ngoài người, Chu lão thái thái liền trước tiên ở trong lòng sợ hãi. Làm ầm ĩ đến cũng có vẻ tự tin không đủ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Không làm ầm ĩ, Chu lão thái thái lập tức phân phó trong nhà đến mấy cái nhi tử, chạy nhanh đi ma mễ, trước đem hạt cây ma, cấp Chu Hồng Anh làm điểm gạo cây cháo, nhìn xem nàng có thể ăn được hay không đi xuống, nhiều như vậy thiên liền uống nước lèo. Chu Hồng Anh đói đến đã ngồi không yên. Lại đem mặt khác lương thực giống nhau mài ra tới điểm, hai ngày này liền đi tranh huyện thành, tân lương thực xuống dưới, làm Chu Hồng Hương bọn họ một nhà cũng nếm thử. Bởi vì này đó muốn đưa đi huyện thành lương thực, Chu gia lại là một phen sóng ngầm mãnh liệt. Năm nay trong đội phân lương thực, nếu Chu gia người tỉnh điểm ăn, hơn nữa điểm rau dưa, vẫn là có thể bảo đảm không chịu đói. Chính là nếu là như vậy lần lượt mà cấp Chu Hồng Hương, kia Chu gia người cho dù mỗi ngày đều ăn cái lửng dạ cũng không thể bảo đảm không ngừng đốn. Ở cái này niên đại, ăn vĩnh viễn là mọi người nhất chú ý vấn đề, chính mình trong miệng lương thực cứ như vậy lần lượt mà bị cướp đi, Chu lão thái thái xây dựng ảnh hưởng lại trọng, Chu gia người cũng có chút nhẫn mại không được. Vốn dĩ nhất có ý kiến chính là Vương Phượng Anh nương mấy cái, nhưng bọn họ hiện tại có cầu với Chu lão thái thái, lại không đồng ý cũng chỉ có thể nghẹn. Đầu tiên không nín được chính là Chu Xuân tới. Hắn nhìn Chu lão thái thái muốn đem tràn đầy một mặt túi gạo kê cấp Chu Hồng Hương khi, nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu, nương, đến chừa chút cấp ngọc phân ở cứ đi. Nhân gia ở cứ đều ăn gạo kê cháo. Ngươi cái tang lương tâm mà ngoạn ý nhi. Ngươi kia trong lòng liền thừa ngươi tức phụ. Liền không người khác đúng không? Chu lão thái thái đem trong tay múc lương thực hồ loát gáo hung hăng mà ném ở Chu Xuân tới trên người, nàng làm ở cứ có thể ăn nhiều ít. Cả nhà đều đừng sống, đều được ngay nàng kia há mồm đúng không? nhân ra ở cữ không uống gạo cây cháo, cũng không thấy đại nhân hải tử liền chết ở cữ. Tam tẩu nếu không phải ở cữ mệnh thân mình, sao lại cũng không thể ở chiến hào té ngã liền khởi không tới. Chu lão thái thái một câu đại nhân hải tử chết ở cữ, thật sự là xẻo Chu Xuân tới tâm, ngày thường đối nàng nói gì nghe nấy Chu Xuân tới nhịn không được phản bác nàng một câu. Ngươi cái ai ngàn đao? Không biết sao xui xẻo mà ngươi để cái ma quỷ làm gì? Vì ngươi tức phụ ngươi đây là muốn bức tử ngươi nữa a? Chu lão thái thái một hồi khóc náo, cơ hồ muốn đem Chu Xuân tới ăn, nàng hôm nay nếu là không đem Chu Xuân tới trị đến dễ bảo, kia ngày mai tới khiêu chiến nàng ở Chu gia địa vị đã có thể không chỉ là một cái Chu Xuân tới. Chu Dương có trước vài lần kinh nghiệm, ở Chu lão thái thái bắt đầu khóc nháo thời điểm liền ôm muội muội lôi kéo đệ đệ đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ ba cái là đối Chu gia sự một chút hứng thú đều không có, bọn họ đã ở Chu gia người cùng chính mình chi gian cách ra một đạo hàng rào rõ ràng cái chán, bọn họ huynh muội ba người là một cái chính thể, cùng Chu gia người quan hệ càng lúc càng mờ nhạt. Qua hai ngày, Chu Xuân Hỷ cùng Chu Xuân Lượng có hai cái bao tải to đi huyện thành. Bao tải là ma tốt các màu tân lương, còn có khoai tây, khoai lang cùng hai cái hang ổ dưa. Kinh Chu lão thái thái kia một hồi hảo nháo, Chu gia lại tạm thời bình tĩnh. Chu Vãn Vãn thở ơ lạnh nhạt, cảm thấy loại này bình tĩnh khả năng sẽ không giống kiếp trước như vậy duy trì đến Chu lão nhân qua đời. Chưa xong còn tiếp. Chương 83 chúng ta ba. Kiếp trước Chu gia mâu thuẫn không có giống này một đời như vậy rõ ràng, khi đó không có Chu Vãn Vãn từ trong không gian lấy ra tới đồ ăn, Chu lão thái thái thiên hướng Chu Hồng Hương một nhà hành vi cũng liền không có làm Chu gia mọi người như vậy chói mắt thứ tâm. Kiếp trước cũng không có Tiểu Hàn Sơn con mồi, Chu Hồng Hương càng không có bởi vì cấp lãnh đạo tặng lễ mà làm tiền thủ nghĩa mất đi bệnh viện công tác, cho nên nàng năm nay mùa thu hẳn là thành thành thật thật mà hồi sinh sản đội lao động, Chu Hồng Hương nương mấy cái phân tới rồi lương thực, tuy rằng rất có khả năng đại bộ phận vẫn là đến rửa khấu Chu gia công điểm, nhưng tổng so như vậy trói lọi mà từ người khác trong miệng đoạt thực phải đẹp nhiều. Mà Chu gia mọi người sớm bị Chu Hồng Hương người thành phố Quang Hoàn cùng Chu lão thái thái xây dựng ảnh hưởng che mắt hai mắt, thói quen dùng chính mình công điểm cung cấp nuôi dưỡng Chu Hồng Hương nương mấy cái. Nàng hồi sinh sản đội lao động là có thể thiếu khấu điểm Chu gia công điểm, như vậy Chu gia mọi người trong lòng còn sẽ thoải mái điểm. Tuy rằng vẫn là muốn cứu tế bọn họ, nhưng có thể thiếu cứu tế một chút luôn là tốt. Nhưng kiếp này liền rất lớn bất đồng, từng cái sự thêm lên, Chu gia người bất mãn cảm xúc đã muốn bạo phát, đến lúc đó thật là không biết Chu lão thái thái mẹ con muốn như thế nào ứng phó. Chu Vãn Vãn vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Hương tốt nhất thành thật điểm, chớ chọc bọn họ huynh muội. Nếu bọn họ dám có một chút đối bọn họ huynh muội bất lợi địa phương, nàng tuyệt không sẽ nuông chiều. Hiện tại, Chu Vãn Vãn sẽ không dễ dàng động Chu lão thái thái, bởi vì các nàng huynh muội yêu cầu một cái ổn định Chu gia tới trưởng thành, cho dù đây là một loại biến thái vặn vẹo ổn định, nhưng ít ra là nàng có thể dự kiến, có thể nắm chắc. Nếu Chu lão thái thái hiện tại ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy Chu gia các lộ đầu châu mặt ngựa đều đem ra tới, khi đó Chu gia chỉ biết so hiện tại càng hỗn loạn càng vặn vẹo. Chu Vãn Vãn kiếp trước bị dọa sợ, kiếp này có thể trọng tới cơ hội đối nàng tới nói cũng quá khó được, cho nên, vô luận nhiều tiểu tâm nàng đều không cảm thấy quá mức. Ở bọn họ huynh muội ba người có thể một mình đảm đương một phía rời đi Chu gia phía trước, nàng không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Đương nhiên, chờ bọn họ có thể rời đi cái này địa phương về sau, kiếp trước kiếp này Chu gia sở hữu thiếu bọn họ đồ vật, nàng đều sẽ cả vốn lẫn lời mà đòi lại tới. Tiểu tuyết trước sau, mấy chàng dòng nước lạnh đánh úp lại. Thời tiết lánh đến nước đóng thành băng. Chu gia tây phòng đầu hồi thượng lại giống mỗi năm giống nhau kết thật dày một tầng xương. Ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn, gió bắc gào thét. Đội sản xuất cũng không đổi, liền dư lại đưa phân, chọn hạt giống này đó không đổi vụ mùa sống. Vất vả một năm mọi người rốt cuộc có thể hơi chút xuyến mấy hơi thở, phụ nữ nhóm bung vài tháng việc may vá cũng đều cầm lên. Sang năm cả nhà một năm xiêm y dìa dày vớ đều đến từ bọn họ trong tay từng đường kim mũi chỉ khe đất ra tới. Tất cả mọi người thả lỏng xuống dưới. Chu Vãn Vãn thần kinh lại căng chặt lên. Nông lịch 10 tháng đế tháng 11 sơ, công xã đồng ruộng xây dựng đội cùng làm xóa hà thủy lợi xây dựng đội lập tức liền phải khởi công. Kiếp trước, chính là năm nay mùa đông. Chu Dương đi quê nhà đồng ruộng xây dựng đội xung phong đội, thành xung phong đội tuổi nhỏ nhất thành viên. Bởi vì hắn dày rộng có khả năng, đã chịu rất nhiều người khích lệ. Chính là cái này hảo thanh danh cho hắn mang đến lại là vận rủi. Sang năm mùa đông, Chu gia liền lấy Chu Dương có tiếng mà có khả năng vì tử. Đem hắn đưa đi làm xóa nước sông lợi xây dựng đội. Chính là ở nơi đó, Chu Dương chân được bệnh phong thấp, dẫn tới hắn ba mươi mấy tuổi liền qua đời. Nay một đời, Chu Vãn Vãn thề, có nàng ở ai cũng đừng nghĩ lại thương tổn nàng đại ca. Chu Vãn Vãn rất sớm liền bắt đầu suy xét chuyện này muốn như thế nào giải quyết. Phân tích rất nhiều, cuối cùng nàng cảm thấy chuyện này căn nguyên còn ở Chu Dương trên người. Vô luận là đồng ruộng xây dựng đội xung phong đội, vẫn là thủy lợi xây dựng đội, Chu gia người phái Chu Dương đi, hắn liền đi, chưa từng có phản đối quá. Theo lý thuyết hắn lớn như vậy hải tử, nếu hắn thật sự mâu thuẫn, không chịu đi, Chu gia người cũng là không có cách nào, rốt cuộc nếu hắn đi không hảo hảo làm nhân gia cũng sẽ đem hắn gấp trở về. Chu Dương sở dĩ như vậy cam tâm tình nguyện mà đi làm này đó vượt qua hắn thân thể thừa nhận năng lực trọng thể lực sống, cuối cùng mục đích vẫn là vì làm đệ đệ muội muội nhật tử có thể hảo quá một chút. Năm trước mùa đông, hắn là vì có thể cho Chu Vãn Vãn tránh một chút khoai lang khô ăn, năm nay hắn hẳn là cảm thấy chính mình đi làm việc, Chu lão thái thái liền sẽ thiếu cấp đệ đệ muội muội một ít sắc mặt xem, thiếu đối bọn họ nói một ít lời nói lạnh nhạt. Cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên quá khát vọng trưởng thành, chỉ có hắn trưởng thành mới có thể cấp đệ đệ muội muội khởi động một mảnh thiên, mới có thể bảo hộ bọn họ không bị thương hại, cũng mới có thể có năng lực làm đệ đệ muội muội ăn no, xuyên ấm, đi học, quá thượng hắn hy vọng bọn họ quá hạnh phúc sinh hoạt. Chu Vãn Vãn đặc biệt có thể lý giải Chu Dương khát vọng lớn lên bức thiết, nay cùng nàng muốn bảo hộ các ca ca tâm tình là giống nhau, cho nên càng biết loại này tâm tình không thể dao động. Như thế nào mới có thể làm đại ca cam tâm tình nguyện, tích cực chủ động mà không đi đồng ruộng xây dựng đội xung phong đội, đây là hiện tại nhất mấu chốt vấn đề. Chu Vãn Vãn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cởi chuông còn cần người có chuông, nếu đại ca muốn đi động lực là đệ đệ muội muội, như vậy cũng có thể dùng cái này lý do không cho hắn đi. Mấy ngày kế tiếp, Chu Vãn Vãn trở nên dị thường mà dính Chu Dương. Chỉ cần Chu Dương ở nhà, nàng khiến cho hắn ôm, buổi tối cũng không chịu cùng Chu Thần ngủ, nhất định đến làm Chu Dương ôm mới bằng lòng ngoan ngoãn ngủ. Chu Dương vừa ly khai nàng, nàng liền trở nên héo héo ba ba, cũng không yêu cười, cũng không thế nào nói chuyện, chính là vừa thấy đến Chu Dương. Liền chuyện gì đã không có, lại nói lại cười, ôm Chu Dương cổ đem đầu nhỏ dán ở trên người hắn, vô hạn ỉ lại tín nhiệm. Chu Dương cùng Chu Thần cũng phát hiện muội muội dị thường, bọn họ ngay từ đầu đặc biệt lo lắng, cho rằng nàng là bị bệnh. Chính là Chu Vãn Vãn thân thể lại không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, hai anh em quan sát hai ngày, thậm chí có một buổi tối còn thay phiên trông coi một đêm, vẫn là phát hiện không được nguyên nhân. Sau lại, rốt cuộc bị Chu Thần một ngữ nói toạc ra, bé đây là muốn cho đại ca bồi nàng đi. Hai anh em lại quan sát một chút, cũng không phải là, chỉ cần Chu Dương ở, Chu Vãn Vãn liền hết sức bình thường, Chu Dương vừa ly khai, nàng liền héo đi. Chu Dương lại bất đắc dĩ lại ấm áp, mỗi ngày đều tận lực bồi muội muội. Chu Thần trợn trắng mắt nhi mắng muội muội, cái này đổ vong ân bội nghĩa. Lại vẫn là chủ động gánh vác hết thể việc nhà, làm Chu Dương có tận khả năng nhiều thời giờ hống muội muội chơi. Chu Vãn Vãn cười hì hì nhìn nhị ca tức giận bất bình tiểu bộ dáng, biết hắn sẽ không thật sự cùng chính mình sinh khí. Còn là ở trong lòng nhắc nhở chính mình, chuyện này qua đi, nhất định đến hảo hảo hống hống nhị ca. Tháng 11 hạ tuần, đại đội nhận được đồng ruộng xây dựng đội chiêu công thông chi, bắt đầu vẫn là tự chủ báo danh, đương nhiên. Nếu báo danh nhân số không đủ, đội trưởng liền sẽ chọn người thích hợp phân chia nhiệm vụ. Tam nhạc năm trước liền làm tốt lắm, ta nghe Tống Chân vài cá nhân nói nhà ta tam nhạc khả năng làm. Năm nay còn phải đi nha. Vương Phượng Anh cái thứ nhất nhớ tới Chu Dương. Lão nhị, lão tam. Lão tứ năm nay còn đi làm xóa hả, đồng ruộng xây dựng đội liền vẫn là tam nhạc đi. Chu lão thái thái một câu liền quyết định chuyện này, tiếp theo lại nhìn về phía Chu Phú cùng Chu Quân, suy xét hai người bọn họ nếu là cũng đi, còn có thể nhiều vì trong nhà tránh điểm công điểm. Mừng rỡ chân cẳng không tốt. Kia xây dựng đội sống quá nặng. Hảo gia súc đều có thể mệt rất nửa cái mạng, mừng rỡ cũng không thể đi, chân lại cấp mệt muốn chết rồi nhưng sao chỉnh. Vương Phượng Anh chạy nhanh cấp Chu Phú tìm lý do. Chu Vãn Vãn cười lạnh. Vương Phượng Anh đây là đem Chu Dương đương ra xúc xử đâu. Chu Dương cùng Chu Thần nghe xong lời này trong lòng cũng thực không thoải mái, nhưng đều không nói chuyện. Vương Phượng Anh người này, ngươi cùng nàng làm loại này miệng lưỡi chi tranh thật là không đáng. Chỉ có thể đem nàng lời nói đương rồi bỏ ong ong. Ta cũng không đi, kia sống ta nhưng làm không được. Chu Quân sợ tới mức một bên sau này lui một bên đôi tay thẳng riêu. Xây dựng đội có cái xung phong đội. Một ngày có thể nhiều lấy 3 cái công điểm, còn nhiều cấp 1-2 lương thực ăn. Chu Xuân Phát chạy nhanh nói sang chuyện khác hấp dẫn Chu lão thái thái lực chú ý. Ở đồng ruộng xây dựng đội làm việc, mỗi ngày quản tam bữa cơm, năm nay mỗi người mỗi ngày lương thực định lượng là 6 lượng. Xung phong đội làm là nặng nhất vất vả sống. Lao động thời gian cũng so người khác trường, cho nên mỗi ngày có thể ăn thượng 7 lượng lương thực, còn so bình thường đội viên nhiều cấp 3 cái công điểm. Nhưng ai đều biết, xung phong đội sống tuyệt không phải người bình thường có khả năng được, này 3 cái công điểm cũng không phải người bình thường có thể lấy được đến. Tam nhạc có khả năng. Làm tam nhạc đi. Chu Quân chạy nhanh đề nghị. Ngươi so với ta đại ca còn lớn hơn 2 tuổi, ngươi sao không đi? Chu thần thật sự nhịn không nổi nữa, những người này quả thực là quá không biết xấu hổ. Ta không hắn có khả năng. Ta nhưng không đi. Chu quân cũng biết chính mình đối lý, lẩm nhẩm mà nói. Đại ca Chu Vãn Vãn đem khuôn mặt nhỏ dán ở Chu Dương trên cổ, mèo con nhi giống nhau ỉ lại đáng thương mà cọ hắn, ngươi đừng đi. Ta luyến tiếc ngươi, ta tưởng ngươi sao chỉnh. Chu Dương bị muội muội như vậy đáng thương hề hề mà một cầu, tưởng nhiều tránh điểm công điểm tính toán đã sớm quên đến không còn một mảnh, một lòng một dạ mà tưởng an ủi muội muội, nào còn quản những người khác nghĩ như thế nào. Mãi, ta năm nay mới 14, nhân gia xây dựng đội năm trước liền không muốn ta, nói ta không đủ số tuổi, ta năm ngoái có thể ở kia làm, đều dựa vào xây dựng trong đội người giúp đỡ, năm nay ta cũng không thể lại chiếm nhân gia tiện nghi. Chờ ta đến 16 đủ số tuổi lại đi đi. Chu Dương trầm ổn mà đối Chu Lão Thái Thái nói, tiếp theo lại bổ sung, ngươi yên tâm, ta ở đội sản xuất cũng sẽ hảo hảo làm việc, tranh thủ nhiều cấp trong nhà tránh điểm công điểm. Gì không đủ số tuổi? Ta xem ngươi chính là tưởng lười biếng. Chu Lão Thái Thái lập tức liền không đáp ứng. Năm trước có khả năng, năm nay sao liền không thể làm? Ngươi vốn dĩ liền tuổi còn nhỏ, làm cho bọn họ giúp đỡ điểm sao điện. Ai còn có thể khấu ngươi công điểm? Chính là, đứa nhỏ này chính là thiếu tâm nhãn nhi. Ngươi không thể làm khiến cho người khác thế ngươi làm điểm bái. Có thể tránh trở về công điểm sao mà không được. Vương Phượng Anh cũng cảm thấy Chu Dương lý do không đứng được chân. Mừng rỡ, nhị nhạc đều đủ số tuổi, vì sao không cho bọn họ đi? Ta ca không đủ số tuổi nhân ra không cần, làm gì thế nào cũng phải làm ta ca đi. Chu thần cảm thấy Chu Lão Thái Thái cùng Vương Phượng Anh quả thực không thể nói lý, theo chân bọn họ giảng đạo lý chính là tự tìm khổ ăn. Cho nên chỉ chọn nhất dùng được nói tới nói, nếu không chúng ta liền tìm đội trưởng Bình Bình cái này lý, đội trưởng không được liền tìm đại đội thư ký không được còn có công xã, ta cũng không tin còn không có nói rõ lý lẽ địa phương. Xem ngươi đứa nhỏ này, liền như vậy điểm việc nhỏ, ngươi còn tưởng thọc bầu trời đi nha. Chu Xuân Phát vừa nghe Chu Thần muốn đi trong đội thậm chí là quê nhà nói chuyện này nhi, lập tức liền nóng nảy, này không biết nặng nhẹ tiểu tể tử nếu là thật như vậy làm. Kia hắn này đại đội kế toán mặt đã có thể ném hết. Lao tam. Còn không cho ta tấu. Hắn đây là hù dọa ai nột. Này nếu không tấu xin tha hắn, kia về sau còn lợi hại. Chu Lão Thái Thái chỉ vào Chu Xuân Lượng, hận không thể làm hắn giết Chu Thần. Chu Dương chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn phóng tới Chu Thần trong lòng ngực, chính mình tiến lên một bước chắn bọn họ trước người. Cha, ta liền muốn hỏi một chút, ta không đủ số tuổi vì sao một hai phải ta đi. Mừng rỡ, nhị nhạc đủ số tuổi vì sao không đi. Tháp Lôi kéo giày chuẩn bị xuống đất Chu Xuân Lượng nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo cũng có chút hoang mang mà nhìn về phía Chu Lão Thái Thái. Chu Vãn Vãn dở khóc dở cười, các nàng cái này cha, đến bây giờ thế nhưng còn không có lộng minh bạch trạng huống đâu. Gì vì sao? Nào có như vậy nhiều vì sao? Đại nhân nói gì ngươi liền nghe gì được? Con nít con nuôi mà, nói không nghe ngươi sao mà? Chu Lão Thái Thái nhưng không cảm thấy Chu Dương vấn đề khó trả lời, ở Chu gia nàng chính là đạo lý. Nàng nói gì ngươi nghe gì chính là quý củ. Nghe ngươi nãi mà được. Nào như vậy nhiều vì sao? Chu Xuân Lượng cuối cùng tìm nói, thở dày lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Đại bá, ngươi là đại đội cán bộ, ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi có thể hay không cho chúng ta nói, việc này gì đạo lý? Chu Thần hỏi Chu Xuân Phát. Bao lớn chuyện này nhi nha, còn thế nào cũng phải nói gì đạo lý? Chu Xuân Phát xoạch thuốc lá sợi cuốn, không xem Chu Thần. Liên đại bá đều nói không rõ. Ta đây liền đi hỏi một chút đội trưởng, muốn còn không rõ, liền lại hỏi tiếp, sao mà cũng phải hỏi minh bạch. Chu Thần nói liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ngại danh, ngươi làm gì yêu nhi? Ngươi cho ta trở về. Chu Lão Thái Thái vừa thấy Chu Thần tới thật sự, lập tức liền nóng nảy. Nàng ở Chu gia chính là đạo lý, gia Chu gia môn, nhưng không ai có thể nghe nàng. Nàng cũng không phải thật hồ đồ, làm Chu Dương đi chính là bởi vì Chu Dương nghe lời, làm gì. Này nếu là bởi vì làm hắn đi lại chọc một đống phiền thoái, còn làm nàng mất mặt, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Đứa nhỏ này, tính tình sao như vậy cấp? Chu Xuân Phát cũng chạy nhanh gọi lại Chu Thần. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn đứng ở cửa, không ra đi cũng không tiến vào, nói rõ chính là Chu Xuân chia đáp án không hài lòng hắn liền đi ra ngoài đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Chu Dương cũng đi qua đi đứng ở đệ đệ muội muội bên người, ý tứ cũng thực rõ ràng, chúng ta ba cái ý kiến nhất trí. Cùng lắm thì ta liền tìm người ta nói chuyện này nhi. Tam nhạc thật không muốn đi liền không đi, lại không ai lấy dây thừng trói ngươi đi. Chu Xuân Phát chạy nhanh đem huynh muội ba người ổn định. Này nếu là Tuyên Dương đi ra ngoài, hắn cũng thật không mặt mũi gặp người. Ai nha má ơi! Nhưng chưa thấy qua như vậy quán hải tử. Không nghĩ làm việc liền không làm. Vương Phượng Anh thiết miệng cụp xuống liếc mắt một cái Chu Dương huynh muội ba người. Chu Dương mấy cái sớm đã thành thói quen không đem Vương Phượng Anh nói đương hồi sự nhi, chỉ cần đi xây dựng đội sự giải quyết, bọn họ cũng lười đến phản ứng nàng. Tam Nhạc không đi, ta cũng không đi, cũng đừng làm cho ta đi. Chu Quân sợ tới mức chạy nhanh nhắm thẳng sau trốn. Ngươi là quẻ vẫn là số tuổi tiểu A. Chu Lão Thái Thái bị Chu Thần Xoa khởi hỏa rốt cuộc có phát tiết địa phương, ngươi cho ta đi xây dựng đội. Liền như vậy định rồi. Không đi ngươi về sau cũng đừng ở nhà ăn cơm. Xem ta có thể hay không trị được ngươi. Nương. Ta không đi. Chu Quân khóc liệt liệt mà tìm Vương Phượng Anh xin giúp đỡ. Vương Phượng Anh vừa muốn nói chuyện, đã bị Chu Xuân Phát hung tợn mà liếc mắt một cái chừng không thanh nhi. Chu Xuân Phát trong lòng cũng có hỏa, một cái bổn lão nương nhóm thêm một cái lười nhi tử, bên kia còn có một cái tàn phế vô dụng, hắn này toàn ra liền không có một cái làm hắn bất lo. Đi xây dựng đội làm điểm sống sao địa, còn có thể mệt chết. Sao liền không một người vì hắn cái này đại đội kế toán thể diện ngẫm lại đâu. Chu Dương huynh muội ba người thật là lười đến xem này toàn ra, cùng Chu Lão Thái Thái chào hỏi một cái liền hồi tây phòng. Nếu không phải bé giải không khai tay, đi xây dựng đội làm điểm sống cũng không gì. Chu Dương tiếp nhận Dương Hai chỉ tiểu cánh tay hướng trong lòng ngực hắn phát muội muội, lấy mặt dán nàng mềm mại thơm tho tiểu quyền bao nói. Sao không gì, xây dựng đội như vậy mệt, già rồi ngồi xuống bệnh nhưng sao chỉnh. Chu Thần nhưng không đồng ý đại ca một sự nhịn chín sự lành, nói nữa, ta nếu là gì đều không nói, về sau loại sự tình này đều đến chúng ta làm, ta mệt chết mệt sống còn làm người lấy chúng ta đương nhị ngốc tử. Ta trước kia liền suy nghĩ, đều là người một nhà, không cần so đo nhiều như vậy. Chu Dương đem muội muội lại ôm chặt một chút, giống như có thể từ nàng nho nhỏ trong thân thể hấp thu đến ấm áp cùng lực lượng giống nhau. Hiện tại Chu Dương châm chọc mà cười một chút, ta trước kia sao như vậy ngốc. Ta không so đo. Nhân ra nhưng đều ở trong lòng đem ta tính kế cái biến. Chu Thần cũng châm chọc mà cười. Đại ca, nhị ca còn có bé, chỉ có ta ba mới là người một nhà. Chu Vãn Vãn dán ở Chu Dương trong lòng ngực, một chữ mà nói. Đúng vậy, chỉ có ta ba mới là người một nhà. Chu Thần đi tới, nhẹ nhàng mà vỗ về muội muội tiểu quyền bao, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng. Ân, liền thừa ta ba. Chu Dương đem muội muội ôm đến càng khẩn. Chưa xong còn tiếp. Chương 84 đoạt tới. Vào đông nguyệt, thời tiết lạnh hơn, đội sản xuất tuy rằng còn bắt đầu làm việc, lại cũng không cần thức khuya dậy sớm, không có vụ mùa đuổi theo, lao đội trưởng quản được cũng tương đối rộng thùng thình, đối xã viên tới nói, này cũng coi như là khó được nhẹ nhàng thời điểm. Chu Dương sự định ra tới, Chu Vãn Vãn cũng chậm rãi không như vậy quân lấy hắn, hiện tại nàng chủ yếu nhiệm vụ là hống Chu Thần. Chu Vãn Vãn biết Chu Thần sẽ không thật sự bởi vì mấy ngày trước nàng dính Chu Dương sự sinh chính mình khí, chính là vô luận cỡ nào thân mật khăng khít quan hệ. Đều là yêu cầu hảo hảo giữ gìn. Cảm tình là từng giọt tích lũy lên, cũng có thể một chút ít mà phá hư. Không thể bởi vì thân nhân đối chúng ta vô hạn bao dung liền không có sợ hãi, không đi để ý hắn cảm thụ. Cho nên, mấy ngày nay Chu Vãn Vãn lấy ra so mấy ngày trước dính Chu Dương còn lợi hại triển công tới gián Chu Thần. Ta muốn nhị ca cho ta rửa mặt. Nhị ca huy cơm ăn ngon. Nhị ca ôm ta ngủ. Nhị ca chơi với ta nhi phiên thằng nhi. Ta thích nhất nhị ca. Cái này trứng gà để lại cho nhị ca ăn. Chu Thần mặt ngoài bất đắc dĩ mà oán giận ngươi sao liền biết lăn lộn ta đâu, trên thực tế lại tung ta tung tăng mà làm gì, mỗi ngày mặt mày hớn hở, vội đến vui vẻ vô cùng. Chu Dương năm nay không cần đi xây dựng đội, nhật tử cũng quá đến rất là nhẹ nhàng. Tuy rằng vẫn là đi đội sản xuất làm việc, nhưng việc nhẹ nhàng, lại ăn đến no, vóc dáng nhảy đến càng nhanh. Chu Dương hai anh em cái này mùa đông không chịu đói cũng không phải là Chu Lão Thái Thái ở trên bàn cơm có điều thu liễm, chịu cho bọn hắn đa phần điểm đồ ăn, mà là Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần cùng nhau nỗ lực kết quả. Chu Vãn Vãn lại trò cũ trọng thi, trọng điểm khai phá tây phòng hai cái đại chuột động, cấp các ca ca lộng cũng đủ một cái mùa đông ăn khoai tây, khoai lang cùng đậu nành. Chu Vãn Vãn có thể làm được như vậy thuận lợi còn phải cảm tạ Chu Quân, mùa hè bái giường đất mặt tưởng thời điểm, Chu lão nhân làm hắn đi điền chuột động. Hắn lười biếng có lệ một chút liền đi qua, lúc này mới làm bị nhốt ở trong phòng hoạt động phạm vi chịu hạn Chu Vãn Vãn tìm được cơ hội. Chu Thần lộng cái phá một cái khẩu đất đỏ chậu than, mỗi ngày trộm thiêu hảo thả bọn họ trong phòng. Chu Xuân Lượng đi làm xóa nước sông lợi xây dựng đội, bọn họ huynh muội ba người ở tây phòng trộm cho chính mình khai tiểu táo ai cũng không biết. Kỳ thật năm nay mùa đông Chu ra cơm canh đã khá hơn nhiều, có hạt cao lương cùng bột nô, ngẫu nhiên còn có thể ăn chút gạo kê. Đồ ăn cũng có khoai tây, dưa chua cùng một ít đồ ăn làm. Theo lý thuyết thức ăn hẳn là không có trở ngại. Chính là đồ ăn chủng loại lại nhiều cũng khiêng không được chủ nghệ không được. Chu ra ba cái con dâu, Lý Quý Chi vô luận làm gì đều là một cổ cơm heo mùi vị, Vương Phượng Anh làm được còn không bằng cơm heo. Liên Thẩm Ngọc Phân làm được cơm còn miễn cưỡng có thể ăn, nhưng nàng bụng đã 8 tháng, trong lòng ngực giống suy một cái đại dưa hấu, đến phiên nàng nấu cơm. Nghìn bài một điệu chính là cháo, còn tổng bởi vì không thể rảo nồi ngao hồ. Nay còn phải là ở Chu Dương giúp nàng đem tủi lửa ôm trở về dưới tình huống mới có thể làm ra tới. Chu Lão Thái Thái giống không nhìn thấy Thẩm Ngọc Phân bụng to giống nhau, nên nàng làm việc giống nhau cũng không chịu làm nàng thiếu làm. Liên bởi vì Chu Xuân tới lúc đi sợ Thẩm Ngọc Phân đem hài tử sinh ở tháng chạp, hắn đuổi không trở lại, có điểm không tình nguyện đi. Chu Lão Thái Thái ở trên bàn cơm đói bụng Thẩm Ngọc Phân vài thiên, mỗi đốn chỉ cấp một cái chén đế nhi cơm. Chu Dương cùng Chu Thần thật sự nhìn không được, giúp Thẩm Ngọc Phân ôm điểm tủi lửa, xách cái cơm heo thùng gì đó, còn muốn nghe Vương Phượng Anh tiểu lời nói nhi. Chu ra đồ ăn làm được không thể ăn còn chưa tính, lượng còn rất ít. Tuy rằng hiện tại trên bàn cơm lương thực so gặp tai họa kia mấy năm muốn nhiều một ít, nhưng ở lượng thượng cơ bản không nhiều lắm thay đổi. Chu Lão Thái Thái còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hiện tại việc lại không mệt, ăn như vậy hảo làm gì? Lương thực đến lưu tại sang năm ngày mùa thời điểm lại ăn. Ai đều không phải ngốc tử, đương nhiên biết Chu Lão Thái Thái này chỉ là lấy cớ. Chu gia người hiện tại là chính mình chịu đói cấp Chu Hồng Hương một nhà tỉnh đồ ăn đâu. Chu gia trong khoảng thời gian này không khí như một cái rót mãn nhưng gas thể khí lưu, có một chút hỏa tinh liền khả năng bùng nổ. 12 tháng sơ một tin tức lại như mới mẻ không khí, làm cái này nguy hiểm khí lưu nháy mắt làm lạnh. Tất cả mọi người theo tin tức này đã đến mà tinh thần chấn động. Chu Xuân phát công tác có rơi xuống. Hắn bị điều đến Hương đồng ruộng xây dựng đội làm kế toán đi, quản toàn bộ đồng ruộng xây dựng đội thuế ruộng cùng vật tư. Thực sự xem như một cái chức quan béo bở. Tuy rằng hắn không bị trực tiếp điều đến quê nhà công tác, nhưng này cũng coi như là một chân bước vào nhà nước ngay cửa. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Xuân phát một nhà cao hứng hỏng rồi, bọn họ mong ngày này mong nhiều ít năm a, hiện tại là rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Vui mừng nhất còn thuộc Vương Phượng Anh, nàng hiện tại đã tự xưng là cán bộ người nhà, đi ra ngoài la cả đều đem đầu ngẩng đến cao cao, mở miệng chúng ta cán bộ người nhà, ngậm miệng về sau nhà ta nam nhân ăn cung ứng lương. Vương Phượng Anh cũng không chịu xuyên ngày thường mang theo đại mụn vá quần áo, đội sản xuất thuế lương khoản còn không có phát xuống dưới, Chu gia hiện tại trừ bỏ bán trứng gà kia mấy mao tiền là một phân tiền đều không có, huống hồ còn có Chu Hồng Anh cùng Chu Quyên này hai cái người bệnh muốn uống thuốc, đương nhiên không có khả năng cho nàng mua quần áo mới. Nàng liền đem kết hôn khi xuyên một kiện hồng áo khoác tìm ra tới, cũng may cái này quần áo xuyên thật nhiều năm đã phai màu nghiêm trọng, còn không tính quá chói mắt. Nhưng Vương Phượng Anh dáng người cùng kết hôn khi so đã nghiêm trọng biến hình. Cái này quần áo là xuyên không đi vào, bất đắc dĩ nàng tự mình bành trướng đến quá lợi hại, cảm thấy người phải đi vận chính là không gì làm không được, mạnh mẽ đem chính mình mập mạp thân thể chen vào kia kiện ngắn nhỏ áo khoác. Vương Phượng Anh ăn mặc cái này quần áo ở trong nhà xú khoe khoang, cái thứ nhất không cao hứng chính là Chu Hồng Anh, đại tẩu thế nhưng còn có một kiện không có mụn vá xiêm y đi, thế nhưng không cho nàng xuyên. Nếu không phải thật sự đói đến không sức lực, nàng đã sớm đem bên tay nước lèo đảo đến nàng trên đầu. Chu Linh cũng không cao hứng. Nương, ngươi không phải nói cái này xiêm y gì ở đại tỷ ăn mặc tiểu, để lại cho ta lớn lên vạch trần sao? Chu Vãn Vãn mỗi ngày nhìn Vương Phượng Anh giá cứng đờ bả vai cùng hồi không được cong nhi cánh tay đi tây ra xuyến chủ nhân, liền cảm thấy phi thường buồn cười. Chu Vãn Vãn đối Chu Xuân Phát đống nhiên điều động cũng thực khó hiểu, kiếp trước hắn chính là vẫn luôn ở đại đội đương kế toán, chưa từng nghe nói qua còn bị an bài đến loại này chức quan béo bở đi lên quá, càng miễn bàn hắn đã từng đưa cho công xã lãnh đạo kia mấy chỉ tanh hôi gà rừng. Nhưng Chu Vãn Vãn không đổi, phùng đến càng cao, rơi càng nặng, nàng liền trước nhìn, làm cho bọn họ cao hứng đi thôi, hôm nay càng cao hứng, tương lai khóc đến liền càng hối hận. Mấy ngày nay, Thẩm Ngọc Phân đối Chu Vãn Vãn thái độ cũng càng ngày càng tốt. Có lẽ là phải làm mụ mụ, mẫu tính bạo lều, Chu Vãn Vãn lại thực sự xinh đẹp đáng yêu, nàng không có việc gì liền hống nàng chơi một hồi. Còn thường xuyên làm Chu Vãn Vãn sờ sờ nàng bụng. Hỏi Chu Vãn Vãn nàng có thể hay không sinh đứa con trai. Là cái đệ đệ. Chu Vãn Vãn khẳng định mà nói, kiếp trước Thẩm Ngọc Phân liên tiếp hai thai sinh đều là nhi tử, bởi vì cái này, nàng ở Chu gia eo định đến thẳng tắp, thực mau liền không phải mới vừa kết hôn lúc ấy cái kia ở Chu gia chỉ làm việc không nói lời nào tiểu tức phụ, Vương Phượng Anh cùng sau lại Chu Xuân Lượng tức phụ Tiết Thủy Cần nhưng không ăn ít nàng ám quy. Nếu có thể sinh cái giống bé như vậy tiểu nha đầu cũng đúng. Thẩm Ngọc Phân đã từng mang theo hướng tới cùng nàng nương nói như vậy nói. Đảo mắt tới rồi Đông Nguyệt 13, Chu Vãn Vãn trở về một năm. Nay một năm, nàng làm chính mình cùng hai cái ca ca đều trưởng thành rất nhiều. Bọn họ hiện trạng cũng được đến rất lớn cải thiện. Đặc biệt là Chu Dương cùng Chu Thần tâm lý thượng trưởng thành cùng cương đại. Làm Chu Vãn Vãn đối bọn họ huynh muội tương lai sinh hoạt càng thêm có tin tưởng. Như vậy có đặc thù ý nghĩa một ngày, Chu Vãn Vãn chính cân nhắc cùng các ca ca làm điểm cái gì kỷ niệm một chút, Thẩm Quốc Đống xông vào. Tiểu tử này thật là dùng sấm. Kia chiếc quân dụng xe Jeep mới vừa ngừng ở Chu gia cổng lớn, động cơ vận chuyển thanh âm còn ở, hắn liền một chân đá văng đại môn đi nhanh xông vào, mặt sau đi theo vẻ mặt khẩn trương Tiểu Trương, Tiểu Lương cùng hai cái giải phóng quân chiến sĩ. Thẩm Quốc Đống một phen kéo ra Chu gia gian ngoài môn. Đang ở phòng bếp nhiệt cơm heo Chu Hà vừa thấy thế tới rào rạt Thẩm Quốc Đống, sợ tới mức trong tay hổ lô gáo một ai. Một gáo cơm heo liền ngã xuống trên người, may mắn trong nồi cơm heo chỉ là ấm áp, bằng không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Thẩm Quốc Đống phía sau Tiểu Trương chạy nhanh bước vào trong phòng, đem Chu Hà chắn phía sau. Khẩn trương mà nhìn Thẩm Quốc Đống, Quốc Đống, ngươi chính là đáp ứng rồi. Ngươi không đội sống. Ta đáp ứng rồi không gây chuyện nhi chính là không gây chuyện nhi, trừ phi bọn họ chọc ta. Nếu không ta tuyệt không động thủ, được rồi đi. Thẩm Quốc Đống xem đều không xem Chu Hà liếc mắt một cái, đi nhanh hướng tây phòng đi đến. Chu Hà run run rẩy rẩy mà đi xách cơm heo thùng, một cái giải phóng quân chiến sĩ lập tức đi giúp nàng xách đi ra ngoài. Tiểu Trương hướng đông phòng một lóng tay, một cái khác giải phóng quân chiến sĩ bước nhanh vào đông phòng. Tiểu Trương cùng Tiểu Lương cũng lập tức theo đuôi Thẩm Quốc Đống vào tây phòng. Thẩm Quốc Đống tiến tây phòng, lập tức liền đem trên mặt đất luyện tập nhảy ô vương Chu Vãn Vãn ôm lên, cũng không sợ nàng sợ hãi, ở không trung kén vài vòng, lại trên dưới vứt vài hạ mới đem nàng ôm vào trong ngực. Nhiều như vậy thiên ngươi sao còn ít như vậy? Cũng không giải thịt, có phải hay không ngươi mãi không cho ngươi cơm ăn làm ngươi chịu đói. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đặt ở trong lòng ngực ngó trái ngó phải, thấy thế nào đều cảm thấy cái này tiểu nha đầu chịu ủy khuất. Chu Vãn Vãn vô ngữ, ngươi gặp qua nhà ai chịu đói tiểu hài tử lớn lên như vậy bạch bạch nộn nộn. Các ngươi đừng theo vào tới. Đi kia phòng đợi. Thẩm Quốc Đống đối cùng hắn tiến vào về sau liền nghiêm đứng ở cửa Tiểu Trương cùng Tiểu Lương vây vây tay. Xem bọn họ đi ra ngoài. Mới cười hì hì ôm Chu Vãn Vãn ngồi vào trên giường đất, ta cho ngươi mang ăn ngon. Thẩm Quốc Đống bắt lấy trên người túi sách, đem bên trong đồ vật rối tinh rối mù đều đảo đến trên giường đất. Hai cái đại quả táo, một ít đậu phộng cùng hạt dưa, mười mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa, mấy khối trái cây đường, một bọc nhỏ điểm tâm, một tiểu đem nho khô, linh tinh vụn vặt thật nhiều dạng đồ vật, mỗi loại số lượng đều không nhiều lắm. Chu Vãn Vãn biết Thẩm Quốc Đống đi theo Thẩm thủ trưởng cùng nhau sinh hoạt, lại có liệt sĩ con cái đặc thù trợ cấp. Sinh hoạt trình độ hẳn là rất cao. Nhưng cái này rất cao cũng là tương đối với thời đại này tới nói, cho nên nàng suy đoán, này đó ăn nói không chừng là hắn này 3 tháng sở hữu đồ ăn vặt, bị hắn một chút tích góp lên. Thao! Ta bị ông nội của ta cấp ném bộ đội rèn luyện đi. Còn gì đều không cho mang, cái kia chim không thèm địa phương quỷ quái. Chứ bỏ cục đá gì đều không có. Này đó đều là ta từ ở trong tay người khác đoạt tới. Cũng không biết ngươi thích ăn gì, ta liền đều mang đến. Ngươi cùng ta nói, ngươi thích ăn gì? Lần tới ta chuyên chọn ngươi thích ăn đoạn. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình thật là quá không kiến thức, Thẩm Quốc Đống người này hành vi hình thức thật không phải người bình thường có thể đoán được. Hơn nữa gia hỏa này sinh tồn năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường, đến một cái xa lạ địa phương là có thể không kiêng nể gì mà đoạt đồ vật, nơi đó giải phóng quân đồng chí như thế nào không giết hắn. Ngươi thích ăn gì? Thẩm Quốc Đống đối vấn đề này có không bình thường chấp nhất. Chu Vãn Vãn cảm thấy vấn đề này vẫn là không cần trả lời hảo, bằng không Thẩm Quốc Đống về sau khả năng sẽ cho nàng mang đến rất nhiều như vậy kinh hỉ, cũng sẽ cấp rất nhiều nhân tạo thành hoa khó. Dấu răng nhi. Chu Vãn Vãn chỉ vào một cái đại quả táo thượng có chút biến sắc hai cái dấu răng nhi nói. Cái này a Thẩm Quốc Đống bắt một phen tóc, cười đến có chút ngượng ngùng, tên kia miệng quá nhanh, đều bị ta ấn nằm sắp xuống. Còn có thể nhào lên đi cắn một ngụm. Bất quá lúc này ta có kinh nghiệm, lần tới bảo đảm đoạt cái hoàn chỉnh trở về. Chu Vãn Vãn thật đúng là không lời gì để nói, cùng hắn thảo luận như thế nào đoạt đồ vật. Nàng thật sự là không phương diện này kinh nghiệm. Thẩm Quốc Đống lấy lại đây cái kia đại quả táo, ở trên quần áo tùy tiện cọ cọ, răng rác một ngụm đem có dấu răng nhi nơi đó cắn rớt, đem quả táo tiến đến Chu Vãn Vãn bên miệng, lúc này được rồi. Ăn đi. Nhưng ngọt. Chu Vãn Vãn nhìn bên miệng cái kia quả táo. Có chút lộng không rõ Thẩm Quốc Đống ý tứ. Hắn đây là làm nàng tiếp theo hắn cắn quá cha nhi gặm. Đều là bị cắn quá, hắn cắn cùng người khác cắn có cái gì khác nhau. Chu Dương cùng Chu Thần nhai quá đổ vật độ đến Chu Vãn Vãn trong miệng, nàng có thể không hề chướng ngại mà ăn luôn. Chính là người khác liền hoàn toàn không giống nhau. Chu Vãn Vãn kiếp trước ở trong không gian một mình sinh hoạt vài thập niên, tâm tính kỳ thật đã trở nên có chút thanh tịch cao ngạo. Kiếp này trở về, nàng tuy rằng bề ngoài điểm mỹ mềm mại, nhưng trừ bỏ hai cái ca ca. Nàng nội tâm vẫn luôn cùng tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách. Cho nên Thẩm Quốc Đống đối nàng loại này cùng loại với tiểu hài tử thích sùng vật hoặc là món đồ chơi nhiệt tình chấp nhất. Thật là có chút không thể tiếp thu. ai nha? Ngươi có phải hay không còn không có lớn lên nha đâu? Cắn bất động đi. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm quả táo không chịu ăn, đống nhiên nhớ tới thượng một lần bọn họ ở trong núi nướng bờ bờ quờ, Chu Thần chính là nhai nát thịt uy nàng. Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Quốc Đống ý đồ, chạy nhanh rời đi hắn lực chú ý ta muốn ăn đường. Ngươi kêu một tiếng Thẩm ca ca, ta liền cho ngươi một khối đường. Thẩm Quốc Đống cầm một khối đường ở chung quanh trước mặt hoàng đậu nàng. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu xem Thẩm Quốc Đống, một sợi tiểu quyển mao xẹt qua nàng no đủ ánh bạch cái chán. Càng sấn đến lông mi nồng đậm con vút, đôi mắt sáng ngời thanh triệt. Đường không phải cho ta sao? Là cho ngươi, đều cho ngươi. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem sở hữu đường một phen phủi đi lại đây, đôi ở Chu Vãn Vãn trước mặt. Ta đây muốn ăn đường. Chu Vãn Vãn đen bóng mắt to nhấp nháy mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Hảo, ăn đường, ăn đường. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh lột ra một khối đại bạch thỏ kẹo sữa, có lần trước kinh nghiệm, lần này không quên đem một khối đường bẻ thành tam khối uy Chu Vãn Vãn. Ăn xong đường đã kêu một tiếng Thẩm ca ca được không? Thẩm Quốc Đống vẫn là không buông tay, hắn chính là thích nghe cái này tiểu nha đầu ngọt ngào mềm mại mà kêu một tiếng Thẩm ca ca, mỗi lần đều cảm thấy trong lòng lại ngọt lại mềm, cả người giống ngâm mình ở nước gấm giống nhau, thoải mái cực kỳ. Chu Vãn Vãn bắt một phen đậu phộng ở trong tay đếm tới đếm lui, chính là không chịu đáp ứng hắn. Người này, thế nhưng lấy một khối đường tới uy hiếp nàng, hắn cho rằng tiểu hài tử liền dễ khi dễ sao? Ta như thế nào càng xem càng cảm thấy ngươi gầy đâu? Thẩm Quốc Đống lên mặt ngón cái cùng ngón trỏ vòng khởi Chu Vãn Vãn thủ đoạn, thực nghiêm túc mà đo lường một chút, ngẫm lại cảm thấy không chuẩn xác, lại chạy ra đi theo tiểu trương muốn một chí bút, ở chính mình ngón tay thượng làm cái ký hiệu. Lần sau Thẩm ca ca muốn kiểm tra, ngươi cũng không thể lại gầy. Tiếp theo lại bế lên Chu Vãn Vãn điên hai hạ, tỏ vẻ đối nàng thể trọng cũng trong lòng hiểu rõ. Chu Vãn Vãn càng ngày càng cảm thấy Thẩm Quốc Đống đây là ở dưỡng sủng vật tiết tấu. Còn định kỳ xương thể trọng, kiểm tra chăn nuôi thành quả. A. Đúng rồi, ta nhìn xem ngươi trưởng kỷ viên nha. Nói, cũng không màng Chu Vãn Vãn dây rủa, chính là phủng nàng đầu nhỏ, lột ra môi, tỉ mỉ mà đếm một lần Chu Vãn Vãn tiểu răng sữa. Nha nhưng thật ra lớn lên rất nhanh, 18 viên, đã thấy 2 viên răng hàm. Thẩm Quốc Đống rất cao hứng, sở trường đi mặt Chu Vãn Vãn bên miệng bị hắn bái môi khi chảy ra nước miếng. Sau đó ở quần của mình thượng tùy tiện lau một chút xong việc. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn lại ngồi ở trên giường đất. Lấy mặt một chút mà cọ nàng tiểu quyền bao, trong miệng còn không ngừng mà nhắc mãi, thật mềm, thật hương, như thế nào còn ngọt ngào. Thẩm Quốc Đống chính mình lại nhảy thầm thì mà lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, thỏa mãn mà thở dài, toàn thân thả lỏng mà dựa vào đầu giường đất trên tường, một bên sở trường khẽ vuốt Chu Vãn Vãn đầu tóc, một bên cùng nàng nói lên chính mình này mấy tháng hạ bộ đội trải qua, tác chiến bộ đội huấn luyện chính là không giống nhau, đó là thật nghiêm khắc, cũng là thật hăng hái nhi. Ta mới vừa đi lúc ấy căn bản là theo không kịp. Sau lại lao tử cắn răng một cái, liều mạng. Hắc hắc, hiện tại ta thể năng huấn luyện hoàn toàn cùng được với, cách đấu đã có thể lược thay ca dài quá. Lúc trước đi thời điểm ông nội của ta liền đáp ứng ta, ta nếu có thể lược đảo tân binh ban lớp trưởng khiến cho ta tới xem ngươi, hôm nay lão tử liền đem hắn lược đổ. Ngươi chờ ta vào mũi nhọn ban, là có thể về nhà, đến lúc đó ta tưởng gì thời điểm tới là có thể gì thời điểm tới. Ông nội của ta còn nói làm ta ở bộ đội thượng một năm quy củ lại trở về đi học. Lao tử ở kia còn dùng một năm. Mấy tháng là có thể mọi thứ nhi đều lấy loại ưu. Người tin không? Chu Vãn Vãn dùng sức gật đầu, nàng thật sự tin. Không phải nói trời cao đều là công bằng sao, làm tiểu tử này đại não có vấn đề, đương nhiên sẽ tại thân thể thượng bồi thường hắn. Ta liền biết ngươi có thể hiểu. Thẩm Quốc Đống cao hứng mà hôn một cái Chu Vãn Vãn tiểu quyền bao, bắt đầu cùng nàng nói lên bộ đội thú sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 85 đổi ý. Đi nghiêm đá hơn 10 ngày. Lão tử đều mau thần kinh. Ngủ không lay động cái đá đi nghiêm tư thế đều ngủ không yên ổn, nằm mơ đều là huấn luyện viên lấy cái thước dạy học chịu ta chân, nói ta thuật thiết. Lần đầu tiên thượng xà đơn, làm đại quanh co, lão tử suy nghĩ cấp cái kia mắt chó xem người thấp huấn luyện viên điểm nhan sắc nhìn xem, mấy cái vòng lớn vòng xuống dưới tờ nờ nờ giờ đỉnh không được. Bang kỷ một chút đem chính mình vứt ra đi. Thiếu chút nữa không đem lão tử quăng ngã ra phân tới. Em đi. Cách đầu huấn luyện thời điểm lão tử đem một cái hùng bao làm nằm sấp xuống, chỉ đạo viên còn làm ta viết kiểm tra, nói ta hạ độc thủ. Thao. Không cho động thật ngươi cùng lão tử nói gì huấn luyện chính là thực chiến. Ta đem cái kia lải nha lải nhải chỉ đạo viên cũng làm nằm sấp xuống. Nơ nơ giờ. Bọn họ làm lão tử ngồi xổm 3 ngày cầm đoán. Mũi nhọn ban có một cái huynh đệ, ngủ đều cột lấy bao cát, kia một thân cơ bắp luyện được, thật tờ nơ giờ như bức. Về sau ta phải cùng hắn học mấy chiêu. Chu Vãn Vãn từ lúc bắt đầu thất thần đến sau lại nghe được mùi ngon, có mấy lần còn khống chế không được mà cười ra tiếng tới. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn sáng lấp lánh đôi mắt, nói tính càng đậm, miệng lưỡi lưu loát liền nói mang khoa tay múa chân mà nói hơn nửa ngày, thẳng đến Tiểu Trương tiến vào thúc giục hắn cần phải đi, hắn còn chưa đã thèm. Được rồi, ta đã biết. Đi bên ngoài chờ ta, ta lại nói vài câu liền đi. Tiểu Trương thực dứt khoát mà đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống bế lên Chu Vãn Vãn, giá nàng cánh tay cùng nàng mặt đối mặt, thực nghiêm túc mà dặn dò nàng, ta đáp ứng ông nội của ta, ta từ bộ đội trở về phía trước không thể báo thù cho ngươi, cũng không thể nhúng tay nhà các ngươi sự, nhưng là nếu ngươi mãi mãi hoặc là nhà các ngươi ai khi dễ ngươi, ngươi nhất định đến nói cho ta. Khi đó ta lại ra tay thu thập hắn chính là bên vực kẻ yếu, cũng không tính phạm quy. Hiểu chưa? Chờ thêm mấy tháng Thẩm ca ca đánh đố thắng, liền trở về bảo hộ ngươi. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc gật đầu. Tiểu quyển bao theo nàng động tác run lên. Thoạt nhìn đặc biệt xóa tung mềm mại, lại xứng với nàng bạch bạch nộn nộn lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, người xem trong lòng mềm mại. Thẩm Quốc Đống nhịn không được hôn một cái nàng tiểu quyển bao, chúng ta bé thật thông minh. Ngươi chờ ta à, nhiều nhất ba nguyệt, ta nhất định nhi có thể tiến mũi nhọn ban, sau đó là có thể đã trở lại. Đến lúc đó thiên cũng không lạnh. Chúng ta lại đi đánh con thỏ chảo gà rừng. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu. Thẩm Quốc Đống tuy rằng các loại không đáng tin cậy, nhưng hắn đối bọn họ huynh muội là hoài thiện ý, điểm này mới là nàng nhất coi trọng. Ở Thẩm Quốc Đống chờ mong trong ánh mắt, Chu Vãn Vãn rốt cuộc ngọt ngào mềm mại mà kêu hắn một tiếng, Thẩm ca ca sau đó bãi tay nhỏ cùng hắn cáo biệt, tai kiến. Nghe thế thanh làm hắn toàn thân thoải mái Thẩm ca ca, Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình chuyến này mới tính hoàn mỹ không uổng. Ở quân doanh lăn lê bò lết hơn 3 tháng, chính là vì đổi lấy hôm nay tới nơi này đãi 2 cái giờ cơ hội. Hiện tại hắn cảm thấy này mấy tháng vất vả quá tờ mờ giờ đáng giá. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc đi ra tây phòng khi, Đại Lanh Thiên Tiểu Trương cùng Tiểu Lương trên mặt đều phải cấp ra mồ hôi, cái này tổ tông chỉ có 6 tiếng đồng hồ giả, hiện tại trở về cũng không biết thời gian có đủ hay không dùng. Này nếu là lại bởi vì không thể đúng hạn về đơn vị bị xử phạt. Hắn nói không chừng lại muốn nháo ra chuyện gì nhi tới đâu. Nghĩ vậy nhi, hai người liền có điểm đoán trách Thẩm Tham Nhu Trưởng, từ nhỏ liền đối cái này tổ tông tiến hành quân sự hóa quản lý. Còn không phải dưỡng thành loại này không sợ trời không sợ đất bá vương tính cách, này đưa bộ đội rèn luyện mấy tháng là có thể đem bản tính sửa lại. Này cũng quá lạc quan đi. Thẩm Quốc Đống một hàng 3 người đi ra gian ngoài môn. Vẫn luôn đại ở đông phòng 2 cái giải phóng quân chiến sĩ mới ra tới, bọn họ hôm nay nhiệm vụ là nhìn Chu Lão Thái Thái đám người không cho bọn họ ra khỏi phòng môn. Bọn họ như vậy cẩn thận, đảo không phải sợ Chu Lão Thái Thái đám người va chạm Thẩm Quốc Đống, mà là sợ Thẩm Quốc Đống nhất thời khống chế không được tính tình. Lại làm ra điểm chuyện gì tới? Bọn họ chính là kiến thức quá ngày đó người này cầm thương muốn tới nhảy Chu Lão Thái Thái trường hợp, mấy cái cảnh vệ viên đều trị không được hắn, Thẩm Tham Mưu trưởng tức giận đến hướng không trung thả vài thương cũng chấn không được hắn, cuối cùng vẫn là Tiểu Trương mời tới vừa lúc ở làm hưu sở vấn an người bệnh bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, liên tục đem Thẩm Quốc Đống lược đổ mười mấy thứ, cuối cùng nhân ra huấn luyện viên đều nương tay, vẫn luôn lấy ánh mắt ý bảo Thẩm Tham Mưu trưởng. Lại không ngừng xuống dưới liền đem hài tử quăng ngã hỏng rồi. Phòng trưng Thẩm Tham Mưu trưởng cũng là xem cái này tiểu bá vương rốt cuộc có chịu phục người, mới động đem hắn đưa đi bộ đội rèn luyện tâm tư đi, cũng là trông cậy vào tác chiến bộ đội nghiêm khắc huấn luyện có thể ma ma hắn tính tình, cũng tỏa tỏa hắn nguyện khí. Cho nên tổ tôn hai cái mới có cái kia đánh cuộc, lược đảo tân binh ban lớp trưởng khiến cho hắn tới xem Chu Vãn Vãn, vào mũi nhọn ban liền có thể về nhà tự do hoạt động, nếu không 16 tuổi trước kia đều không được Thẩm Quốc Đống nhúng tay bất luận cái gì bị người ta sự, càng không thể cùng bất luận kẻ nào động thủ. Ai nấy đều thấy được tới, Thẩm Tham Mưu trưởng cảm thấy cái này đánh cuộc Thẩm Quốc Đống là hoàn thành không được, chính là hoàn thành hạng nhất đều có khó khăn. Rốt cuộc hắn thân thể lại hảo, lại có thiên phú, cũng là một cái không trải qua bất luận cái gì huấn luyện 12 tuổi hải tử, không có khả năng ở ngắn hạn nội đạt tới loại này chức nghiệp quân nhân cao cấp. Chính là, sự thật chứng minh Thẩm Tham Mưu trưởng thất sách, cái này tiểu tổ tông 3 tháng liền đạt tới cái thứ nhất mục tiêu, xem cái này xu thế, ly đệ nhị hạng mục tiêu cũng không phải thực xa xôi. Này nơi nào là tỏa cái này tiểu bá vương nhuệ khí nha, này quả thực là cho mọi người tìm phiền toái. Lần này từ bộ đội trở về, về sau hắn không được càng vô pháp vô thiên nột. Thẩm Quốc Đống đi đến trong viện bỗng nhiên dừng bước, quay người lại hướng trong phòng đi. Quốc Đống, ngươi đáp ứng rồi. Tiểu Trương tâm lập tức nhắc lên, thật là sợ cái gì tới cái gì, này tiểu tổ tông sao có thể một chút phiền toái đều không cho hắn chọc liền trở về. Ta liền nói mấy câu, ta không động thủ. Thẩm Quốc Đống trực tiếp lay khai che ở trước mặt hắn hai cái giải phóng quân chiến sĩ, đi nhanh hướng Chu gia đông phòng đi đến. Tiểu Trương chạy nhanh phất tay, ý bảo đại gia theo sau. Thẩm Quốc Đống một chân đá văng Chu ra đông phòng môn, chỉ vào ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất Chu Lao Thái Thái, trước kia sự ta hôm nay trước không tính sổ với ngươi, về sau ngươi nếu là dám lại bạc đãi bé một chút, ta trực tiếp diệt ngươi. Chu Lão Thái Thái sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, hai tay gắt gao mà nắm lấy trên giường đất thiên khay đan, giống như có thể sử dụng nó ngăn trở một chút Thẩm Quốc Đống nhiệt khí giống nhau. 12 tuổi Thẩm Quốc Đống có 14 năm tuổi thiếu niên thân hình, ở bộ đội mấy tháng tôi luyện làm hắn vốn dĩ liền khuyết thiếu cảm tình, ánh mắt càng thêm lãnh lạnh, hơn nữa hắn giờ phút này cố tình phóng thích khí chàng, khiến cho hắn cả người đều giống một phen lộ ra sát khí lợi kiếm, ai đều sẽ không hoài nghi thanh kiếm này sẽ đả thương người thậm chí giết người. Trong lúc nhất thời, Chu gia đông phòng tất cả mọi người yên lặng nhìn Thẩm Quốc Đống, không dám có bất luận cái gì động tác. Thẩm Quốc Đống đi đến từ hắn tiến vào liền nỗ lực đem chính mình hướng góc tường xúc Chu Linh trước mặt, người ăn bé đồ vật. Ta liền ăn một lát. Chu Linh lập tức nhớ tới Thẩm Quốc Đống làm tôn sông dài chuyển đặt nói, sợ tới mức thẳng run run, bọn họ cũng ăn, đều ăn. Ta thao, thật đúng là con mẹ nó ăn. Thẩm Quốc Đống vung lên Chu Linh không có chút nào do dự về phía Chu Lão Thái Thái nặng nề mà tạm qua đi, Tiểu Trương mấy cái chạy tới ngăn cản khi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Chu Linh hung hăng mà nện ở Chu Lão Thái Thái trên người. Hai người đầu đánh vào cùng nhau. Phanh một tiếng trầm vang, Chu Lão Thái Thái máu mũi lập tức liền nhảy ra tới. Quốc Đống, ngươi đáp ứng rồi không động thủ. Tiểu Trương vài người dùng hết toàn lực túm bay lên một chân liền hướng trên giường đất đá Thẩm Quốc Đống, đỏ mặt tía thai mà hô. Ta đổi ý. Thẩm Quốc Đống đổi ý đến đúng lý hợp tình. Ta đáp ứng chính là tạm thời không động thủ, nếu là biết bọn họ còn dám khi dễ bé, ta gì đều không thể đáp ứng. Sấn Tiểu Trương tức giận đến ngây người, Thẩm Quốc Đống tránh ra một chân. Đem đôi ở bên nhau Chu Lão Thái Thái cùng Chu Linh một chân đá tới rồi giường đất, nằm ở trên giường đất khởi không tới Chu Hồng Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị Thẩm Quốc Đống thu hồi tới chân hung hăng một sẹo, cằm lập tức một tảng lớn xanh tím. Ta nói gì? Không nhớ được đúng không? Lao tử hôm nay giúp các ngươi phát triển trí nhớ. Thẩm Quốc Đống một cái xảo kính đừng khai bắt lấy nàng một con cánh tay tiểu chiến sĩ, đôi tay lại một đưa một chán, dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi thượng thân kiềm chế. Cả người đói hổ giống nhau hướng trên giường đất đánh tới. Chu Lão Thái Thái vài người nằm liệt giường đất vốn dĩ liền sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, thấy Thẩm Quốc Đống phát lại đây, chỉ có thể gắt gao mà ôm lấy đầu thét chói tai. À, ta không dám, không dám, cũng không dám nữa. Tiểu Trương mấy cái gắt gao mà túm Thẩm Quốc Đống. Tiểu Lương thậm chí đem Thẩm Quốc Đống quần áo khoác và táo đều kéo xuống một khối, vài người mới tính miễn cưỡng ngăn lại Thẩm Quốc Đống hướng trên giường đất phát thế. Quốc Đống, chú ý ảnh hưởng. Ngươi hiện tại cũng là cái giải phóng quân chiến sĩ. Ngươi không thể như vậy cấp bộ đội bôi đen. Tiểu Trương gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Lao tử tính cái gì giải phóng quân chiến sĩ? Lao tử con mẹ nó chính là đi diệt bọn hắn. Đều tấu nằm sắp xuống Lao tử liền tự do. Thẩm Quốc Đống bắt lấy một cái tiểu chiến sĩ một bàn tay. Về phía sau một bẻ một tỏa, tiểu chiến sĩ la lên một tiếng liền buông lỏng ra ấn hắn bả vai tay. Mắt thấy Thẩm Quốc Đống lại muốn lao ra đi. Tiểu Lương cơ hồ cả người đều treo ở trên người hắn liều mạng mà ôm cổ hắn, ý đồ áp chế hắn. Thẩm ca ca, ta sợ hãi. Ở một mảnh thét chói tai cùng tiếng giống giận chung, Chu Vạn Vạn thanh âm cơ hồ bị hoàn toàn bao phủ, nhưng chính là như vậy, Thẩm Quốc Đống vẫn là trước tiên nghe được. Thẩm Quốc Đống đông nhiên dừng lại dãy rùa động tác, Tiểu Trương mấy cái lại không dám thả lỏng cảnh giác. Tiểu Lương nhân cơ hội gắt gao ôm lấy Thẩm Quốc Đống cổ, Tiểu Trương nâng đỡ tay càng không dám có chút lơi lỏng. Còn phải dùng ánh mắt ý bảo một cái tiểu chiến sĩ chạy nhanh che ở giường đất trước, phòng ngừa hắn tránh thoát kiểm chế bỗng nhiên tiến lên. Thẩm Quốc Đống mang theo treo ở trên người hắn vài người gian nan mà xoay người, nhìn về phía đứng ở cửa Chu Vãn Vãn. Thẩm ca ca, ngươi không cần đánh nhau, ta sợ hãi. Chu Vãn Vãn lại mềm mại mà lặp lại một câu. Nàng muốn lại không ra mặt ngăn cản, hôm nay hỗn loạn không biết sẽ nháo tới khi nào, như vậy đối Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm thủ trưởng danh dự đều không tốt. Tiểu Trương mấy cái cũng tuyệt không sẽ làm Thẩm Quốc Đống ở an mặc quân trang dưới tình huống không kiêng nể gì mà thu thập Chu Lão Thái Thái vài người, như vậy liền thật là cấp bộ đội bôi đen. Hơn nữa, Chu Lão Thái Thái trương Chu Vãn Vãn muốn chính mình tính. Nàng thực chờ mong chính mình thân thủ cấp Chu Lão Thái Thái báo ứng kia một ngày. Thẩm Quốc Đống buông một đống tàn nhẫn lời nói bị Tiểu Trương mấy cái tốn đi rồi, Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Anh, Chu Linh nằm liệt trên giường đất run run thành một đoàn, căn bản khởi không tới thân. Chu Vãn Vãn nhìn vài người trên mặt xanh tím cùng vết máu thở ơ, lạnh nhạt mà xoay người rời đi. Nếu không phải suy xét Thẩm thủ trưởng danh dự, nàng thật sự không ngại làm Thẩm Quốc Đống hung hăng mà cho chính mình huynh muội mấy cái hướng Chu Lão Thái Thái đòi lại tới điểm lợi tức, loại này đơn giản trực tiếp bạo lực sử dụng tới thật đúng là giải hận nột. Đi ra đông phòng, Chu Vãn Vãn khỏe mắt cũng chưa quét một chút xúc ở bếp hố trước cửa Chu Hà, trực tiếp trở về tây phòng. Thẩm Quốc Đống mới vừa đi không tới một giờ, Chu lão thái thái vài người trên mặt vết máu mới rửa sạch sẽ, công xã võ trang bộ can sự Dương Cao Trí liền vội vã mà tìm tới. Hắn ngồi vào Chu gia trên giường đất còn thở hừng hộp, vừa nghe nói Thẩm Tham Mưu trưởng xe từ quê nhà đi qua, ta liền hướng này chạy, chạy đến các ngươi làng sau khi nghe ngóng, nguyên lai tới nhà các ngươi. Liên Quốc Đống một người tới. Thẩm Tham Mưu trưởng thân thể như thế nào? Bọn họ biết nhà ngươi lão đại điều đến xây dựng đội đương kế toán sự đi. Đối cái này an bài còn vừa lòng không? Ai nha? Liên vì cho ngươi ra lão đại an bài cái hảo vị trí, Hương Cách ủy hội hứa phó chủ nhiệm chính là không thiếu lao lực nột. Các ngươi nhưng đến cùng thẩm thủ trưởng hảo hảo nói nói. Chuyện này hắn thật đúng là hết tâm. Hứa phó chủ nhiệm con của hắn cũng lập tức muốn xuất ngũ, liền muốn đi huyện võ trang bộ. Đến lúc đó nhưng đến thỉnh thẩm thủ trưởng cùng huyện võ trang bộ thẩm bộ trưởng nói một câu, điểm này việc nhỏ nhi, còn không phải là hắn lao nhân ra một câu sự. Dương Chí Cao nói một đồng lớn, Chu lão thái thái nghe được như lọt vào trong sương mù, Chu Vãn Vãn lại nghe minh bạch. Nguyên lai Chu Xuân Phát công tác điều động là bởi vì Hương Cách ủy hội hứa phó chủ nhiệm muốn chạy Thẩm Quốc Đống hắn đại bá quan hệ. Phòng chừng là khác đường đi không thông. Mới nghĩ vậy sao cái vòng quanh vòng nhi chấp nối chủ ý. Phòng chừng là Thẩm Quốc Đống trước vài lần nhờ người cho bọn hắn mang đồ vật, sau lại có thẩm thủ trưởng xe dịp xuất nhập Chu gia, bị hứa phó chủ nhiệm cái này người có tâm ghi tạc trong lòng đi. Chu Vãn Vãn châm chọc mà cười. Nếu hứa phó chủ nhiệm đã biết nơi này căn bản là không có thẩm thủ trưởng chuyện gì, duy nhất cùng Chu gia có điểm quan hệ Thẩm Quốc Đống còn hận không thể đem Chu lão thái thái mấy cái lấy thương băng rồi, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình làm một kiện phi thường ngốc sự. Cái này ở kiếp trước liền có tiếng lòng dạ hẹp hỏi cách ủy hội phó chủ nhiệm có thể hay không thẹn quá thành giận. Kia Chu Xuân Phát nhật tử sẽ như thế nào khổ sở đâu. Thật là đáng giá chờ mong nha. Chu lão thái thái hồ đồ, Chu Xuân Phát mấy năm nay bẻ lũ xu nịnh luồn túi nhưng chính là này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào. Chu Xuân Phát lập tức lòng nóng như lửa đốt mà đem mới vừa tan ca trở về Chu Dương hai anh em gọi vào trước mặt. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi một lần bọn họ cùng Thẩm Quốc Đống nhận thức, tiếp xúc quá trình. Trọng điểm đặt ở cùng Thẩm Thủ trưởng cùng Thẩm Quốc Đống đại bá phụ có quan hệ sự thượng. Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp cùng hai cái ca ca nói hôm nay sự, nhưng Chu Dương hai anh em thực thông minh, ở không biết ngọn nguồn dưới tình huống, chỉ chọn nhất dâu ria sự cùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ tới ứng phó Chu Xuân Phát. Chu Xuân đặt câu hỏi đến miệng khô lưới khô bực một bụng hỏa. Lại cái gì hữu dụng đồ vật cũng chưa hỏi ra tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể trông cậy vào lần sau Thẩm Quốc Đống tới, hắn hảo hảo chiêu đãi, chậm rãi đem quan hệ kéo lên. Có thể leo lên Thẩm gia quan hệ. Hắn về sau là có thể bình bộ Thanh Vân nha. Trở lại tây phòng, Chu Vãn Vãn đem hôm nay Dương Cao Trí tới sự một chút cũng chưa giữ lại mà nói cho hai cái ca ca. Nàng hy vọng hai cái ca ca có thể nhiều tiếp xúc một ít người cùng sự. Cho dù có chút đồ vật bọn họ trong sinh hoạt không dùng được. Bọn họ thấy được nhiều, tầm mắt tự nhiên liền trống trải. Làm người xử thế cũng có thể càng thong dong. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn hy vọng bọn họ có thể nhiều trải qua một ít việc, này đối bọn họ về sau trưởng thành rất có trợ giúp. Nay một đời, nàng trở về là phải bảo vệ các ca ca không bị thương hại, nhưng là nàng không nghĩ đem bọn họ phóng tới vô khuẩn cháo bảo hộ, như vậy an toàn quá mức yếu ớt, thời khắc đều có bị phá hủy khả năng. Nàng hy vọng các ca ca có thể rèn luyện ra thuộc về chính mình năng lực, có thể làm một cái đỉnh thiên lập địa có đảm đương, có quyết đoán nam tử hán. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể qua đến càng vui sướng, càng có cảm giác thành tựu, cũng càng an toàn. Ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến, Chu Dương hai anh em đối chuyện này phản ứng thực bình đạm. Trừ bỏ thương lượng hảo về sau thiếu cùng Chu gia người ta nói Thẩm Quốc Đống sự, không có quá nhiều mặt khác ý tưởng. Thậm chí liền hắn mang đến đồ vật hai anh em đều không có bất luận cái gì do dự mà tiếp nhận rồi. Dùng Chu Dương nói, chính là nhân gia thành tâm lấy tới, ta đến cảm kích, chết sống không thu nhiều đả thương người. Ta về sau nhiều đưa hắn điểm thổ sản vùng núi cấp bổ trở về. Đối Chu Dương hai anh em tới nói, Thẩm Quốc Đống chỉ là một cái đối bọn họ huynh muội tâm tồn thiện ý, có điểm tiểu ca tính lại rất chơi được đến bạn chơi cùng. Đến nơi hắn gia đình hòa thân thuộc, theo chân bọn họ không có một chút quan hệ. Bọn họ huynh muội không nghĩ tới muốn thâm lây, càng không có gì yêu cầu hắn, cho nên hắn gia gia là ai, hắn đại bá phụ là ai theo chân bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Cho dù là thu hắn đồ ăn vặt, ta dùng thổ sản vùng núi cấp bổ trở về không phải xong rồi. Các ngươi người thành phố thức ăn là thứ tốt, chúng ta thổ sản vùng núi cũng không kém gì, còn có thể bán tiền đâu. Cho nên cũng không tồn tại ai so với ai khác đồ vật cao cấp vấn đề, bọn họ càng sẽ không bởi vì cái này mà tự ti. Chu Vãn Vãn vì chính mình lúc trước ý tưởng xấu hổ. Nàng cho rằng Chu Dương hai anh em đã biết cùng Thẩm Quốc Đống giao hảo có thể có nhiều như vậy chỗ tốt, tâm lý thượng sẽ có áp lực, bọn họ tuy rằng không tính toán cầu hắn cái gì, cùng hắn ở chung khả năng cũng sẽ không như nguyên lai giống nhau tự nhiên. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này tiểu ca hai sẽ đem chuyện này xem đến như vậy khai, như vậy đạm. Đúng vậy, cái nào tiểu hài tử tìm kiếm bạn chơi cùng đều sẽ không để ý đối phương có thể cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt, bọn họ để ý chỉ có chúng ta có thể hay không cùng nhau chơi đến cao hứng. Chu Dương hai anh em tuy rằng không phải tiểu hài tử, nhưng bọn họ thuần tịnh, thiện lương nội tâm như tiểu hài tử giống nhau vô cấu, đây cũng là Thẩm Quốc Đống thích tới tìm bọn họ một cái quan trọng nguyên nhân đi. Thẩm Quốc Đống người như vậy, nhìn thô lô ra man, kỳ thật nội tâm trực giác như dã thú giống nhau nhạy bén. Hắn có thể dễ như trở bàn tay mà phân biệt ra người khác đối hắn thiện ý hoặc tính kế, cho nên cũng càng thêm chú trọng giao bằng hữu phẩm chất, loại này không hề mục đích thuần túy mà tự nhiên ở chung mới có thể làm hắn chân chính mà thoải mái, thả lỏng. Còn có một chút, hẳn là Thẩm Quốc Đống càng vì coi trọng, đó chính là Chu Dương hai anh em thiện lương, thuần túy là thành lập ở thông minh, cơ trí cùng thú vị cơ sở thượng, bằng hữu như vậy thật sự là khó được, hắn đương nhiên sẽ thích theo chân bọn họ ở chung. Thẩm Quốc Đống tới Chu gia không đến 2 cái giờ, dư ba lại rất lâu đều không có tan hết. Chu Xuân Phát lại bắt đầu lòng nóng như lửa đốt mà nơi nơi luồn túi, Chu lão thái thái mẹ con cùng Chu Linh trên mặt thương cũng qua thật lâu mới hảo. Chu lão thái thái dưỡng thương trong lúc tính tình bỗng nhiên hảo rất nhiều. Liền mắng chửi người giọng đều nhỏ rất nhiều, có thể thấy được là thật sự sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 86 nghỉ. 1962 năm 12 tháng hạ tuần, đồng chí tiết ngày đó vừa lúc vào đông, thời tiết dị thường mà lạnh. Triệu Bốn Mãi liền ở hôm nay buổi sáng lại một lần đi vào Chu gia. Các đại nhân đều đi làm việc, trong nhà liền Chu lão thái thái mang theo Chu Hà mấy cái tiểu hài tử cùng hai cái không thể gặp người bệnh nhân. Triệu Bốn Mãi tiến phòng, Chu Hồng Anh liền tránh ở trong chăn không chịu ra tới. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Chu Quyên khổ nước thuốc tử không uống ít, mặt lại một chút khởi sắc đều không có. Chu Quyên tránh ở buồng trong vô thanh vô tức cũng không ra gặp người, Chu Hồng Anh ở Chu gia người trước mặt là không né, hơn nữa tính tình dị thường táo bạo, nếu không phải bởi vì không thể nói chuyện, cũng ăn không vô đi quá nhiều đồ vật không có sức lực, Chu gia quả thực có thể làm nàng cấp làm phiên thiên.